Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 180 tới chương 209. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của các cô gái, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không bị thương chút nào, hơn nữa kẻ địch đã bị khống chế rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có kẻ địch nào tấn công nữa đâu. Các cô gái nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp theo, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian, chắc cần khoảng một tháng. Để an toàn, trong thời gian này các ngươi cũng đến Già Nam học viện ở tạm đi. Còn chuyện của phòng đấu giá, tạm thời giao cho người phía dưới xử lý. Nhã Phi, ngươi đi sắp xếp một chút. Nhã Phi nói, nhưng mà chúng ta trước đó đã công bố thời gian kinh doanh của phòng đấu giá, chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cứ công bố lại thông báo là được. Để chắc chắn, thời gian định vào nửa tháng sau đi. Vâng, Tiêu Phàm thiếu gia, Nhã Phi nghe vậy, lập tức đồng ý, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Sau khi chuyện của phòng đấu giá chuẩn bị xong, ta sẽ đưa các ngươi đến Già Nam học viện. Ừ, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đáp một tiếng, rồi đi chuẩn bị chuyện phòng đấu giá. Thanh Lân không rành những việc này, nên vẫn ở lại bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, trước khi bế quan, anh định luyện chế thêm một ít đan dược cho những người bên cạnh mình, để họ cũng có thể tiếp tục thăng cấp. Trước đây, khi ở thế giới dị thế tà quân, anh đã vơ vét kho báu của cửu U đệ nhất thiếu, lấy được không ít linh dược, nhưng vẫn chưa sử dụng đến. Tuy nhiên, những linh dược này khác với linh dược của thế giới đấu khí, dùng đan phương của thế giới đấu khí lại có chút không phù hợp. Nếu chỉ tùy tiện phối hợp, dùng lò luyện đan tự động để luyện chế thì lại có chút lãng phí. Cân nhắc một hồi, Tiêu Phàm quyết định đến thế giới dị thế tà quân một chuyến nữa. Thanh Lân, ta đột nhiên nghĩ ra còn có việc phải ra ngoài một chút, ngươi cứ ở đây tu luyện trước, ta sẽ về nhanh thôi. Sau khi có quyết định, Tiêu Phàm giải thích với Thanh Lân. Vâng, thiếu gia, Thanh Lân trước nay luôn ngoan ngoãn, nghe lời Tiêu Phàm, không chút do dự mà đồng ý, Tiêu Phàm mỉm cười xoa đầu Thanh Lân, sau đó quay người ra khỏi phòng. Tuy nhiên, trước khi đến thế giới dị thế tà quân, Tiêu Phàm định nói trước với Mai Tuyết Yên một tiếng, liền chìm ý thức vào nhóm chat vạn giới. Tiêu Phàm nhắn, Mai cô nương, lát nữa ta có chút việc muốn đến thế giới của cô một chuyến. Cô bây giờ có rảnh không? Chưa đợi Mai Tuyết Yên trả lời, những người khác đã nhao nhao lên tiếng. Diễm Linh Cơ trêu, Tiêu Phàm ca ca, sao huynh lại muốn đến thế giới của Mai cô nương? Có phải vì Mai cô nương quá đẹp không? Khi nào huynh lại đến thế giới của chúng ta à? Hoàng Dung mong đợi, Tiêu Phàm ca ca cũng có thể đến thế giới của chúng ta. Loan Loan nói, Lôi Đế đại nhân lúc nào cũng có thể đến thế giới của chúng ta, người ta có thể tắm rửa sạch sẽ chờ ngài đấy. Tiêu Phàm ho khan, khụ khụ, ta có việc phải làm, các ngươi đừng quậy nữa. Có rảnh ta sẽ đến thế giới của các ngươi. Tại thế giới dị thế tà quân, trung tâm rừng thiên phạt, Mai Tuyết Yên đang tu luyện như mọi khi thì đột nhiên cảm nhận được động tĩnh trong nhóm chat, liền chìm ý thức vào đó. Thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên lập tức trả lời. Mai Tuyết Yên, tiện lắm, ta bây giờ sẽ gửi lời mời cho Tiêu công tử. Tiêu Phàm, được, các ngươi cứ trò chuyện trước, ta đi làm chính sự đây. Tiêu Phàm nhắn một câu trong nhóm, sau đó chấp nhận lời mời của Mai Tuyết Yên, thông qua nhóm chat vạn giới, trực tiếp xuyên đến trung tâm rừng thiên phạt của thế giới dị thế tà quân. Lần này, khi nhìn Tiêu Phàm bước ra từ cổng ánh sáng, Mai Tuyết Yên đã không còn kinh ngạc như lần đầu. Tiêu công tử, không biết chuyện mà ngài vừa nói trong nhóm là gì? Có cần ta giúp gì không? Thấy Tiêu Phàm đáp xuống bên cạnh, Mai Tuyết Yên mở lời hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta định đi tìm quân Mạc Tà lần trước để làm một giao dịch. À phải, trận đại chiến lần trước sau đó thế nào rồi? Mai Tuyết Yên đáp, nhờ sự giúp đỡ của Tiêu công tử, thực lực của các thú vương thiên phạt đều được nâng cao. Trong ba trận quyết chiến với liên quân nhân loại, ngoài trận đầu do tình huống đặc thù mà hòa, hai trận còn lại chúng ta đều thắng, liên quân nhân loại đã rút lui. Nhưng mà bây giờ, quân Mạc Tà chắc vẫn chưa về đến đế quốc Thiên Hương đâu. Tiêu Phàm cười nói, các thú vương thiên phạt có thể thăng cấp, cũng là nhờ tác dụng của Phạt Thiên Thánh Quả, ta cũng chỉ là tiện tay giúp một chút thôi. Mai Tuyết Yên nói, tiện tay của Tiêu công tử lại tránh cho các huynh đệ tỷ muội của ta khỏi nguy cơ bạo thể mà chết. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta đi tìm quân Mạc Tà làm một giao dịch trước, sau khi trở về, tiện thể có thể luyện chế những linh dược các ngươi đã thu thập thành đan dược. Tiêu công tử đi thong thả, Mai Tuyết Y nghe vậy, khách sáo một câu, cũng không giữ lại nhiều. Tiêu Phàm khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó rời khỏi rừng thiên phạt. Vì không chắc chắn vị trí hiện tại của quân Mạc Tà, nên Tiêu Phàm không dùng không gian xuyên toa mà chọn cách bay trên không. Tuy nhiên, tốc độ bay của Tiêu Phàm bây giờ nhanh đến mức nào, chưa đầy một giờ, anh đã đến được con đường dẫn về đế quốc Thiên Hương, đuổi kịp nhóm của quân Mạc Tà. Khi Tiêu Phàm đuổi tới, vừa vặn thấy người của quân gia đang đại chiến với một nhóm người của Phong Tuyết Ngân Thành. Trong đó, quân Mạc Tà tay cầm Viêm Hoàng Chi Huyết, đang đánh ngang ngửa với Tiêu Bố Vũ, một cao thủ thần huyền tứ phẩm. Tuy nhiên, cao thủ bên quân gia dù sao cũng ít, khi năm đại trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành cùng ra tay, người của quân gia lập tức không cầm cự nổi. Chà chà, không ngờ ta đến lại đúng lúc như vậy, Tiêu Phàm nhìn cảnh này, không khỏi chật chật lưỡi. Tiêu Phàm không cố ý ẩn mình, nên khi anh xuất hiện trên không trung của chiến trường, cả hai bên đang giao chiến đều chú ý đến anh. Quân Mạc Tà thấy Tiêu Phàm đến, sắc mặt hơi thay đổi. Lần trước ở rừng Thiên Phạt, hắn đã được chứng kiến sự cường đại của Tiêu Phàm. Nhìn tình hình lúc đó, Tiêu Phàm có quan hệ khá thân thiết với lão đại của rừng Thiên Phạt, nhưng không biết bây giờ đến đây là vì cái gì. Nếu đối phương cũng muốn đối địch với quân gia, chuyến này nhóm người của quân gia e là toàn bộ khó thoát khỏi kiếp nạn. Quân Mạc Tà lờ mờ nhớ rằng, trước đây lão đại Thiên Phạt gọi đối phương là Tiêu công tử. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Phong Tuyết Ngân Thành? Nghĩ đến đây, trong lòng quân Mạc Tà không khỏi dấy lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Các hạ là ai? Không biết đến đây có mục đích gì? Lúc này, Tiêu Bố Vũ cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn từ Tiêu Phàm, liền tung một chiêu đẩy lùi quân Mạc Tà, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Quân Mạc Tà nghe lời của Tiêu Bố Vũ, mắt lập tức sáng lên. Xem ra, người kia mặc dù họ Tiêu, nhưng không phải là người của Tiêu gia ở Phong Tuyết Ngân Thành. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ta đến tìm quân Mạc Tà để bàn một vụ giao dịch. Nghe lời của Tiêu Phàm, tất cả mọi người ở đó đều có sắc mặt khẽ biến, đổ dồn ánh mắt về phía quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại tỏ ra trấn định, chắp tay nói, không biết vị công tử này muốn bàn chuyện giao dịch gì với tại hạ. Tiêu Phàm nói, đưa cho ta một bản đan phương mà ngươi biết, ta sẽ thay ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt, tiện tay diệt luôn cả Phong Tuyết Ngân Thành. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, không đợi quân Mạc Tà trả lời, mấy vị trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành đã biến sắc, nhao nhao tức giận mắng, càn rỡ. Cuồng vọng. Ồn ào. Tiêu Phàm nhíu mày, thản nhiên phất tay, đám người Phong Tuyết Ngân Thành lập tức ngã rạp trên đất, mất hết khả năng hành động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phe Phong Tuyết Ngân Thành đương nhiên sợ hãi, mà người của quân gia cũng bị chấn động mạnh, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy kính sợ. Ngay cả những kẻ kiêu căng khó thuần như Ưng Bác Không và quân Mạc Tà cũng thấy tim đập thình thịch. Ban đầu, Tiêu Phàm định dùng viên tháp châu của Hồng Quân Tháp để giao dịch, nhưng sau khi đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi thiệt, nên tạm thời thay đổi ý định. Tiêu Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, sau khi trấn áp đám người Phong Tuyết Ngân Thành, hắn lại nhìn quân Mạc Tà, hỏi, thế nào? Bị Tiêu Phàm nhìn, quân Mạc Tà giật mình, gần như muốn trốn ngay vào Hồng Quân Tháp. Đối với quân Mạc Tà, thực lực của Tiêu Phàm quá mức đáng sợ, khiến hắn không có chút cảm giác an toàn nào. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của Tiêu Phàm. Rõ ràng một giây trước còn hiền hòa, giây sau nói không chừng đã ra tay tàn độc. Gặp phải loại cường giả thực lực mạnh mẽ lại không theo quy tắc nào thế này, quân Mạc Tà thấy bất lực nhất. Quân Mạc Tà suy nghĩ nhanh như chớp, một lúc sau mới gật đầu nói, được. Hắn không dám chắc nếu mình từ chối, Tiêu Phàm có ra tay với người của quân gia hay không. Mặt khác, quân Mạc Tà cảm thấy cuộc giao dịch này cũng không lỗ. Dù sao đưa đan phương cho Tiêu Phàm, hắn cũng chẳng mất gì, lại còn có thể giải quyết được đại địch Phong Tuyết Ngân Thành, há chẳng phải là một chuyện tốt sao? Đại địch Huyết Hồn Sơn Trang đã bị diệt, nếu giải quyết luôn Phong Tuyết Ngân Thành, quân gia sẽ không còn ngoại thù, hắn lại có thể tiếp tục là một nhị thế tổ ăn chơi trác táng. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ tốt đẹp của quân Mạc Tà, còn sau này có đối đầu với Tam Đại Thánh Địa như trong nguyên tác hay không, không ai nói trước được. Tiêu Phàm thấy quân Mạc Tà đồng ý thì hài lòng gật đầu, không tệ, ngươi đã có một quyết định sáng suốt. Đám người Phong Tuyết Ngân Thành này giao cho các ngươi xử trí. Sau khi xong việc, ta sẽ đưa ngươi đi diệt Phong Tuyết Ngân Thành. Đa tạ. Quân Mạc Tà chắp tay cảm ơn, rồi quay sang quân Vô Ý, Tam Thúc, đám người này để Thúc ra tay hay để ta? Giọng hắn đằng đằng sát khí. Rõ ràng, quân Mạc Tà không có ý định tha cho những người của Phong Tuyết Ngân Thành trước mắt. Quân Vô Ý nghe vậy, do dự một chút rồi chậm rãi nói, Tiêu Hàn để ta tự tay xử lý, những người khác giao cho con. Nhưng Mộ huynh đệ và Lãnh cô nương không nên bị liên lụy. Mộ huynh đệ và Lãnh cô nương mà quân Vô Ý nhắc đến chính là Mộ Tuyết Đồng và Hàn Yên Mộng của Phong Tuyết Ngân Thành. Mộ Tuyết Đồng và quân Vô Ý tình như huynh đệ, còn Hàn Yên Mộng là em gái của người thương Hàn Yên Giao của quân Vô Ý, nên ông tự nhiên không muốn họ bị giết oan. Quân Mạc Tà gật đầu, con hiểu. Nói rồi, hắn bước về phía những người của Phong Tuyết Ngân Thành vốn luôn cao cao tại thượng. Giờ phút này, đám người Phong Tuyết Ngân Thành ai nấy đều hoảng loạn. Tiếp đó, giống như tình tiết trong nguyên tác, Quân Mạc Tà trước tiên tra hỏi Tiêu Bố Vũ và những người Tiêu gia khác về chân tướng cái chết của Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng, Quân Mạc Ưu, Quân Mạc Sầu trong quân doanh, cùng với sự thật về Hoàng Hoa Đường của Thiên Hương Đế Quốc, sau đó mới từ từ hành hạ người của Tiêu gia đến chết. Tiêu Phàm thì đứng một bên, hứng thú xem kịch vui. Cảnh tượng sống động thế này còn đặc sắc hơn nhiều so với những dòng chữ trong tiểu thuyết ở kiếp trước. Trong lúc đó, chuyện Tiêu gia vì mưu đồ Phong Tuyết Ngân Thành mà ngấm ngầm sát hại đệ tử Hàn gia cũng bị phanh phui, khiến người của Hàn gia nhìn người của Tiêu gia với ánh mắt căm hận. Giải quyết xong người của Tiêu gia, Quân Mạc Tà lại chậm rãi đi về phía đám người Hàn gia. Hàn Y Mộng thấy Quân Mạc Tà đi tới, run rẩy che trước mặt mấy vị trưởng lão Hàn gia, lớn tiếng nói: "Quân Mạc Tà, ngươi không được làm hại Tam gia gia bọn họ. Ngươi vừa nghe rồi đó, những chuyện xấu xa đó đều do người của Tiêu gia làm, không liên quan đến Tam gia gia bọn họ. Tam gia gia trong miệng Hàn Y Mộng chính là Tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành." Quân Mạc Tà thản nhiên đáp: "Ngươi nói cũng có lý. Hàn gia đúng là không tham gia hãm hại người quân gia ta, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, dung túng Tiêu gia làm ác. Nói cho cùng, dù ta có giết bọn họ cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Nhưng ta trước nay vốn lương thiện, nể mặt Tam Thẩm, tạm tha cho các ngươi một mạng. Mang thi thể của đám người Tiêu gia cút về Phong Tuyết Ngân Thành đi." Đứng một bên, Quân Vô Ý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Quân Mạc Tà thật sự giết sạch cả người Hàn gia, ông thật không biết phải đối mặt với Hàn Yên Giao thế nào. Giải quyết xong đám người này, Quân Mạc Tà chấp tay với Tiêu Phàm, một lần nữa đa tạ Tiêu công tử. Về cách xử trí người của Hàn gia, mong Tiêu công tử lượng thứ. Tiêu Phàm dửng dưng nói, chuyện này không liên quan đến ta, ngươi tùy ý đi thôi, chúng ta đến Phong Tuyết Ngân Thành bây giờ. Giết sạch hay chỉ giết người Tiêu gia, cũng tùy ngươi quyết định. Đa tạ. Quân Mạc Tà lại cảm ơn Tiêu Phàm một lần nữa, rồi quay sang nói với Quân Vô Ý và mọi người, Tam Thúc, các vị, ta theo Tiêu công tử đến Phong Tuyết Ngân Thành trước. Mọi người cứ từ từ rút quân, đợi ta xử lý xong chuyện ở đó sẽ nhanh chóng quay về. Đi, đi thôi. Tiêu Phàm lười lãng phí thời gian, thuận tay kéo Quân Mạc Tà đến bên cạnh, trực tiếp xé rách không gian, thông qua trùng động không gian mà đi thẳng đến Phong Tuyết Ngân Thành. Quân Vô Ý và Ưng Bác không nhìn cảnh này, lại một phe ngơ ngác nhìn nhau, lòng càng thêm kính sợ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đương nhiên không thèm để tâm đến suy nghĩ của đám người Quân Vô Ý. Hắn đã từng đến Phong Tuyết Ngân Thành nên lần này đi lại rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã mang theo Quân Mạc Tà xuất hiện tại đó. Tiêu công tử, đây là thủ đoạn gì vậy? Lợi hại quá. Quân Mạc Tà nhìn Phong Tuyết Ngân Thành dưới chân, không khỏi cảm thán. Tiêu Phàm cười nhạt, đây là cách vận dụng sức mạnh không gian. Sau này tu vi của ngươi tăng lên, nắm giữ được năng lực không gian, muốn làm được điều này cũng rất dễ dàng. Tiếp đó, Tiêu Phàm mang theo Quân Mạc Tà, trực tiếp càn quét khắp Phong Tuyết Ngân Thành. Bất cứ ai là người của Tiêu gia đều không thể thoát, toàn bộ bị Tiêu Phàm bắt giữ, phong cấm tu vi rồi ném vào quảng trường của Phong Tuyết Ngân Thành. Thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành là Hàn Trảm Mộng, nhìn cảnh tượng này mà không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Quân Mạc Tà nhìn phong thái của Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, khát vọng đối với thực lực càng thêm mãnh liệt. Giết hay tha những người này, toàn bộ do ngươi quyết định. Sau khi bắt hết người của Tiêu gia đến quảng trường, Tiêu Phàm thản nhiên nói với Quân Mạc Tà. Đa tạ Tiêu công tử. Đan phương hiện tại không có sách, cần ta tự tay viết ra, phiền ngài chờ một chút. Quân Mạc Tà nghe vậy, cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng rồi chậm rãi nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta biết, ngươi cứ xử lý chuyện của Phong Tuyết Ngân Thành trước đi. Quân Mạc Tà ra hiệu với Tiêu Phàm, sau đó bắt đầu dựa vào danh sách mà Tiêu Bố Vũ đã khai ra trước đó, tìm ra tất cả hung thủ của Tiêu gia, từng tên một bị hành hạ đến chết. Về phần những người Tiêu gia còn lại, Quân Mạc Tà cho họ khai ra những việc đã làm trong đời. Kẻ nào từng làm ác thì diệt sát, kẻ nào vô tội thì phế bỏ võ công, trở thành người thường. Kẻ nào dám đến Phong Tuyết Ngân Thành làm càn. Quân Mạc Tà đang xử lý người của Tiêu gia thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát giận dữ, đồng thời một luồng áp lực cường đại ập đến. Vừa dứt lời, một lão giả tóc bạc, vận hoa phục, đã xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phàm và Quân Mạc Tà. Người này tu vi đã đạt đến tôn giả cảnh giới, không ngoài dự đoán, chính là thành chủ đời trước của Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Chí Tôn Hàn Phong Tuyết. Mấy ngày trước, Hàn Phong Tuyết cảm nhận được linh khí ở Phong Tuyết Ngân Thành trở nên mỏng manh đi gần trăm lần, trong lòng vừa kinh hãi vừa lo sợ, tìm mãi không ra nguyên nhân. Hôm nay, cảm nhận được Quân Mạc Tà đang tùy ý tàn sát ở Phong Tuyết Ngân Thành, Hàn Phong Tuyết vốn đã ấm ức trong lòng, nay cơn giận lập tức bùng lên, hùng hổ lao đến đây. Với tu vi hiện tại của Quân Mạc Tà, đối mặt với thần huyền cảnh giới bình thường còn có thể đánh một trận, nhưng đối mặt với chí tôn cấp bậc đã không phải là đối thủ, huống chi là cao thủ tôn giả như Hàn Phong Tuyết. Từ trên người Hàn Phong Tuyết, Quân Mạc Tà cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiêu Phàm lại tỏ ra bình thản, nói với Quân Mạc Tà, cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi, người này giao cho ta. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp chặn đứng luồng khí thế áp bức của Hàn Phong Tuyết thay cho Quân Mạc Tà. Đa tạ. Quân Mạc Tà lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng rồi lại đi về phía những tộc nhân Tiêu gia còn lại. Hàn Phong Tuyết thấy vậy, giận dữ quát, dừng tay. Tiêu Phàm lười nói nhảm, ánh mắt khẽ lóe lên, trực tiếp thi triển thần thông Long Uy với Hàn Phong Tuyết. Phịch. Dưới tác dụng của Long Uy, thân thể Hàn Phong Tuyết không thể kiểm soát, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Phong Tuyết gặp biến cố này, sắc mặt đại biến, vừa tức vừa quất, liền chất vấn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là thành chủ đời trước của Phong Tuyết Ngân Thành, Hàn Phong Tuyết. Ta là ai không quan trọng. Vị bên cạnh này tên là Quân Mạc Tà, là tam thiếu gia của quân gia ở Thiên Hương Đế Quốc, chắc ngươi cũng biết chứ. Còn về lý do hắn đến đây tàn sát, trong lòng ngươi chắc cũng rõ. Ngươi nên thấy may mắn vì có một người cháu gái tốt là Hàn Yên Giao, nếu không, không chỉ Tiêu gia mà cả Hàn gia các ngươi cũng khó thoát khỏi cảnh chó gà không tha. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, sắc mặt Hàn Phong Tuyết chợt biến đổi, trong lòng vô cùng phức tạp. Tiêu Phàm nói không sai, Hàn Phong Tuyết rất rõ chuyện của quân gia. Mấy năm trước họ không nhúng tay là vì quân gia không đáng để họ ra tay. Gần đây, vì biết được sự trỗi dậy nhanh chóng của Quân Mạc Tà, Hàn Phong Tuyết sinh lòng kiên kỵ, không dám tùy tiện nhúng tay. Hơn nữa, ông ta còn muốn mượn tay quân gia để diệt trừ Tiêu gia, giúp Hàn gia không còn bị Tiêu gia cản trở. Đương nhiên, những điều này ông ta sẽ không nói ra. Hàn Phong Tuyết sở dĩ ra mặt muộn cũng là vì muốn đợi cao thủ Tiêu gia bị tiêu diệt bớt một phần, rồi ông ta mới lộ diện để thăm dò thực lực, đồng thời ban ơn cho những người Tiêu gia còn sống. Chỉ là, Hàn Phong Tuyết không thể ngờ rằng, kẻ tìm đến tận cửa lại là Quân Mạc Tà, bên cạnh hắn còn có một cường giả kinh khủng đến vậy. Tiêu Phàm nhìn sắc mặt biến ảo không ngừng của Hàn Phong Tuyết, cũng lười để ý, trực tiếp gạt lão sang một bên, tiếp tục quan sát Quân Mạc Tà xử lý người của Tiêu gia. Đợi Quân Mạc Tà xử lý xong, Tiêu Phàm mới gỡ bỏ áp chế đối với Hàn Phong Tuyết, nói, nếu Phong Tuyết Ngân Thành muốn báo thù, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị diệt môn triệt để. Hơn nữa, ngươi tốt nhất nên đợi những người các ngươi phái đến Thiên Phạt Xâm Lâm trở về rồi hãy quyết định thái độ đối với quân gia. Lời đã nói hết, cáo từ. Lúc này, Quân Mạc Tà nói với Hàn Phong Tuyết, Hàn lão thành chủ, đợi khi ngài gặp được mấy vị trưởng lão Hàn gia, sẽ biết ta giết người của Tiêu gia thực chất là đang giúp Hàn gia các người. Hàn gia các người còn nợ ta một ân tình lớn đấy. Quân Mạc Tà nói xong, vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tùy ý liếc Hàn Phong Tuyết một cái, rồi mang theo Quân Mạc Tà, xé rách không gian rời đi. Hàn Phong Tuyết từ dưới đất bò dậy, nhìn cảnh này, sắc mặt biến ảo khôn lường. Ở một nơi khác, Tiêu Phàm mang theo Quân Mạc Tà, nhanh chóng quay trở về đội ngũ chiến thắng của quân gia. Quân Vô Ý và mọi người thấy Quân Mạc Tà trở về, lòng lo lắng lập tức được trút bỏ. Tiêu Phàm không để ý đến những người khác, trực tiếp nói với Quân Mạc Tà, bây giờ ngươi viết hết đan phương ra cho ta đi. Tiêu công tử chờ một lát. Quân Mạc Tà không chút do dự đáp ứng, sau đó vào trong quân trướng, nhanh chóng viết ra các đan phương. Quân Mạc Tà cũng không giở trò, hắn trực tiếp viết ra toàn bộ các đan phương mình đang có. Với tốc độ của hắn, cũng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới viết xong. Mặc dù trước đây hắn chỉ tìm được một phần nhỏ đan dược có thể sử dụng, nhưng những đan phương khác hắn cũng đều viết ra. Tiêu công tử, đây là đan phương ngài muốn. Quân Mạc Tà không hề trì hoãn, trực tiếp đưa xấp giấy dày đặt đan phương cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhận lấy, thuận tay cất vào nhẫn trữ vật, rồi cười nói, ta còn có một vụ giao dịch nữa, không biết ngươi có hứng thú không? Quân Mạc Tà hỏi, giao dịch gì? Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi có cảm thấy món chí bảo Hồng Quân Tháp trên người ngươi đang thiếu một bộ phận rất quan trọng không? Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Quân Mạc Tà lập tức cảnh giác. Chuyện về Hồng Quân Tháp hắn chưa từng nói với ai, tại sao Tiêu Phàm lại biết? Điều khiến Quân Mạc Tà lo lắng hơn là Tiêu Phàm sẽ nhòm ngó Hồng Quân Tháp của hắn. Tiêu Phàm liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Quân Mạc Tà, thản nhiên nói, năng lực của Hồng Quân Tháp, ngươi hiểu rõ hơn ta. Dù ta muốn cướp cũng không cướp được, nên ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta nói thẳng, ta có bộ phận bị thiếu của Hồng Quân Tháp, chính là viên tháp châu trên đỉnh tháp. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp lấy viên tháp châu ra, cầm trong tay. Tiêu Phàm vừa lấy tháp châu ra, Quân Mạc Tà liền cảm nhận được Hồng Quân Tháp trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, lập tức dao động, thậm chí còn muốn chủ động lao về phía viên tháp châu, nhưng đáng tiếc lại bị một bức tường vô hình ngăn cản. Quân Mạc Tà lập tức biết Tiêu Phàm nói thật, không biết Tiêu công tử muốn gì. Tiêu Phàm nói, ngươi tu luyện khai thiên tạo hóa công, hiện tại chắc đã đến tầng thứ 3 rồi nhỉ. Ngươi truyền cho ta 3 tầng đầu của khai thiên tạo hóa công, cộng thêm tâm pháp âm dương độn. Quân Mạc Tà nghe điều kiện của Tiêu Phàm, tim không khỏi đập mạnh một cái. Khai thiên tạo hóa công, âm dương độn. Ngoài Hồng Quân Tháp ra, đây không nghi ngờ gì chính là hai thứ quý giá nhất để hắn lập thân. Điều kiện này, quả thật khiến hắn có chút không nỡ. Nhìn dáng vẻ biến ảo không ngừng của Quân Mạc Tà, Tiêu Phàm cười nhạt, giao dịch hay không là tùy ngươi, ta không thích ép buộc. Quân Mạc Tà cảm nhận được sự sao động của Hồng Quân Tháp trong cơ thể, đành bất đắc dĩ nói, ta giao dịch với ngài. Tiêu Phàm nghe vậy, mỉm cười, thuận tay ném viên tháp châu về phía Quân Mạc Tà. Viên tháp châu này đối với Quân Mạc Tà vô cùng quan trọng, nhưng đối với Tiêu Phàm lại không có tác dụng gì nhiều. So ra, Âm Dương Độn và Khai Thiên Tạo Hóa Công lại hữu dụng hơn. Âm Dương Độn vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không ngờ. Còn Khai Thiên Tạo Hóa Công, tuy hiện tại chỉ có 3 tầng, nhưng Tiêu Phàm có thể dựa vào ngộ tính nghịch thiên của mình để suy diễn ra các phần sau, dung nhập vào công pháp của bản thân. Không chỉ Khai Thiên Tạo Hóa Công, Tiêu Phàm còn dự định sau khi đến thế giới Già Thiên sẽ lấy được cả Đạo Kinh, dung hợp tất cả lại, tạo ra một bộ công pháp cường hãn của riêng mình. Trong nguyên tắc Già Thiên, Diệp Phàm đã sáng tạo ra Thiên Đế Kinh, Tiêu Phàm tin rằng tương lai mình nhất định có thể sáng tạo ra công pháp vượt qua cả Thiên Đế Kinh. Quân Mạc Tà vừa nhận được tháp châu, Hồng Quân Tháp lập tức không thể chờ đợi mà hấp thu nó. Hồng Quân Tháp rung động một hồi, rõ ràng đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều, và Quân Mạc Tà còn cảm thấy uy lực của nó dường như cũng mạnh hơn không ít. Điều này khiến Quân Mạc Tà cảm thấy, cuộc giao dịch này cũng không tính là thiệt thòi. Đợi Hồng Quân Tháp ổn định, Quân Mạc Tà giữ lời, truyền tâm pháp Âm Dương Độn và Khai Thiên Tạo Hóa Công cho Tiêu Phàm. Sau khi nhận được thứ mình muốn, Tiêu Phàm trước tiên đến Thiên Phạt Sâm Lâm, luyện chế một lô đan dược cho Mai Tuyết Yên, sau đó từ biệt nàng, thông qua nhóm trò chuyện quay về thế giới đấu khí. Trở lại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm cũng luyện chế một lô đan dược cho Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, đồng thời đưa các nàng đến nội viện của Già Nam Học Viện. Dặn dò đại trưởng lão Tô Thi một tiếng, Tiêu Phàm liền tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp, mượn nhờ Bồ Đề Cổ Thụ để bế quan tu luyện. Bên trong không gian của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, trên thân cây Bồ Đề Cổ Thụ khổng lồ, thỉnh thoảng lại gợn lên những gợn sóng, mà Tiêu Phàm thì đang dung nhập vào thân cây, bất động như một bức tượng. Hiện tại, Tiêu Phàm đã chìm vào trạng thái bế quan sâu, dưới sự trợ giúp của Bồ Đề Cổ Thụ, hắn đang trải nghiệm luân hồi, hoàn toàn không còn khái niệm về mọi thứ xung quanh, kể cả thời gian. Cách Bồ Đề Cổ Thụ không xa, Trích Tinh lão quỷ, kẻ đã trở thành tù nhân, lúc này trông như sắp chết, nhìn trạng thái của Tiêu Phàm trong thân cây mà không khỏi ngưỡng mộ. Không biết đây là nơi quái quỷ gì mà không một tin tức nào có thể truyền ra ngoài. Đây chính là Bồ Đề Cổ Thụ, một chí bảo như vậy lại rơi vào tay tiểu tử này. Bồ Đề Cổ Thụ có tam bảo, Bồ Đề Tử, Bồ Đề Tâm, và quý giá nhất là sự lĩnh ngộ dưới gốc cây. Làm sao mới có thể phá vỡ sự lĩnh ngộ của hắn? Trích Tinh lão quỷ lòng dạ rối bời, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ở cách đó không xa, ánh mắt lóe lên bất định. Vụt. Bồ Đề Cổ Thụ dường như biết được suy nghĩ của Trích Tinh lão quỷ, đột nhiên vươn ra một cành cây, quất mạnh vào người lão. A, Trích Tinh lão quỷ hét thảm một tiếng, vô lực ngã gục trên đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Có Bồ Đề Cổ Thụ bảo vệ, mọi ý đồ của lão đều tan thành mây khói. Trong sự tuyệt vọng vô tận của Trích Tinh lão quỷ, một tháng thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một tháng, Tiêu Phàm, người vốn đang nhắm chặt mắt trong thân cây Bồ Đề, cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt đen lấy ấy, ẩn chứa sự tang thương thấu tỏ vạn vật thế gian, một sự tang thương thấm sâu vào linh hồn, không thể giả tạo. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Phàm có chút mờ mịt, hắn chậm rãi quan sát xung quanh, dường như đang xác nhận điều gì đó. Lúc này, Bồ Đề Cổ Thụ lại vươn ra một cành cây, nhẹ nhàng cọ vào vai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn Bồ Đề Cổ Thụ, sự tang thương trong mắt dần thu lại, cho đến khi hoàn toàn ẩn sâu vào linh hồn. Hù. Tiêu Phàm thở ra một hơi khí màu lục, từ trong Bồ Đề Cổ Thụ chậm rãi đứng dậy, rồi bước ra một bước. Bề mặt Bồ Đề Cổ Thụ gợn lên những gợn sóng, và thân thể Tiêu Phàm, giống như chất lỏng, từ từ xuyên qua thân cây cứng rắn mà ra ngoài. Cuối cùng cũng trở về rồi, trải nghiệm này thật không dễ chịu chút nào. Tiêu Phàm hoàn toàn khôi phục trạng thái, nhìn Bồ Đề Cổ Thụ trước mặt, khẽ lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. Mặc dù bên ngoài chỉ mới một tháng, nhưng hắn ở trong Bồ Đề Cổ Thụ đã trải qua trăm kiếp luân hồi, cái cảm giác đó hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Không tệ. Cảm nhận tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, cũng không uổng công hắn vất vả một phen. Xào xạc lúc này, Bồ Đề Cổ Thụ khẽ rung lên, dường như đang chúc mừng Tiêu Phàm. Tiếp đó, từ bên trong Bồ Đề Cổ Thụ, đột nhiên bắn ra từng dải quang hà xanh biếc, mơ hồ như có thứ gì đó sắp phun ra. Trong khoảnh khắc, từng đốm sáng màu xanh biếc từ trong đó bay ra, lơ lửng trước mặt Tiêu Phàm. Bồ Đề Tử. Lại có nhiều như vậy. Trích Tinh lão quỷ thấy cảnh này, không kìm được kinh hô, giọng nói đầy vẻ khó tin. Cảm ơn, Bồ Đề huynh đệ. Tiêu Phàm không để ý đến Trích Tinh lão quỷ, cười nói cảm ơn Bồ Đề Cổ Thụ, vẫy tay một cái, những viên Bồ Đề Tử đó liền rơi vào tay hắn. Tiêu Phàm đếm thử, những viên Bồ Đề Tử này lại có đủ 36 viên, đúng theo thiên cương số, còn nhiều hơn một chút so với số bồ đề tử mà bồ đề cổ thụ trong nguyên tắc tặng cho Tiêu Viêm. Không chỉ 36 viên bồ đề tử này, trước đó khi thân thể Tiêu Phàm dung nhập vào thân cây, bồ đề cổ thụ còn tặng hắn một viên bồ đề tâm, trực tiếp dung nhập vào vị trí trái tim của hắn. Chỉ cần Tiêu Phàm luyện hóa viên bồ đề tâm đó, tu vi của hắn liền có thể từ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Xào xạc cành lá bồ đề cổ thụ khẽ lay động, dường như muốn nói không cần khách sáo. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta đã bế quan hơn một tháng rồi, phải ra ngoài xem tình hình thế nào. Nói xong, Tiêu Phàm tùy ý liếc tiếp tinh lão quỷ một cái, rồi tâm niệm vừa động, rời khỏi thiên phần luyện khí tháp, trở về phòng của mình ở già nam học viện, đẩy cửa bước ra. Thiếu gia, ngài xuất quan rồi. Thanh Lân vẫn luôn canh giữ ở cửa phòng, ngoài việc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì gần như chưa từng rời đi. Thấy Tiêu Phàm bước ra, nàng lập tức mừng rỡ đón lấy. Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Thanh Lân, ta xuất quan rồi, vất vả cho Thanh Lân quá. Thanh Lân vội nói, con không vất vả đâu, ở ngoài cửa phòng của thiếu gia cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Tiêu Phàm cảm nhận trạng thái của Thanh Lân, khẽ gật đầu, cũng đã đột phá đấu hoàng rồi, rất tốt. Thanh Lân đột phá nhanh như vậy, một mặt là nhờ có phương pháp tu luyện của Bích Xà Tam Hoa Đồng, mặt khác là vì trước khi bế quan, Tiêu Phàm đã cho nàng không ít đan dược. Hai người trò chuyện vài câu, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Tiểu Vũ, Tử Nghiên cũng đều chạy tới. Thấy Tiêu Phàm xuất quan, ai nấy cũng đều rất vui mừng. Sau khi hàn huyên xong, Tiêu Phàm hỏi các nàng, trong lúc ta bế quan, không có chuyện gì xảy ra chứ? Nhã Phi đáp, không có đâu, phòng đấu giá cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể chính thức khai trương. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng. Trải qua trăm kiếp luân hồi khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút ngột ngạt, hắn muốn ra ngoài thư giãn một chút. Các nàng đương nhiên không có ý kiến gì. Thế là, Tiêu Phàm liền dẫn các nàng rời khỏi già nam học viện, đi dạo trong các thành trì ở Hắc Giác Vực. Mặc dù Hắc Giác Vực rất hỗn loạn, nhưng thấy một đám đấu hoàng đi cùng nhau, không ai dám đến gây sự. Về phần Tiêu Phàm, với tu vi cửu chuyển đấu tôn, người bình thường căn bản không nhận ra được. Tiêu Phàm dẫn các nàng đi dạo phố 3 ngày liền, cảm thấy trạng thái đã khôi phục kha khá, liền bắt đầu kế hoạch tu luyện tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi tu luyện, Tiêu Phàm đem tâm pháp Khai Thiên Tạo Hóa Công và Âm Dương Độn mà Quân Mạc Tà truyền cho, tiến hành suy diễn và sáng tạo lại một phen. Dưới tác dụng của Ngộ Tính Nghịch Thiên, Tiêu Phàm chỉ dùng một khắc đồng hồ đã cải tiến Âm Dương Độn, độ khó tu luyện giảm đi không ít, mà hiệu quả lại không hề suy giảm. Sau đó lại mất hơn một giờ để suy diễn Khai Thiên Tạo Hóa Công đến tầng thứ 9, đồng thời dung hợp nó với Lôi Đế Quyết mà hắn đang tu luyện, trực tiếp đẩy Lôi Đế Quyết lên cấp độ vượt qua thiên giai. Thử Âm Dương Độn trước xem sao. Sau khi suy diễn xong công pháp, Tiêu Phàm rất nhanh đã tu luyện thành Âm Dương Độn, bèn quyết định thử hiệu quả. Thầm niệm khẩu quyết, thân hình Tiêu Phàm nhanh chóng biến mất tại chỗ. Dưới trạng thái thi triển Âm Dương Độn, người khác hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Tiêu Phàm. Hắn tùy ý qua lại trong phạm vi của vạn bảo phòng đấu giá, lúc thì chui xuống lòng đất, lúc thì dung nhập vào cột nhà, thậm chí còn có thể ẩn mình vào quần áo của người khác, quả thật rất thú vị. Khi Tiêu Phàm một lần nữa xuyên qua một bức tường, hắn đột nhiên sững người lại. Chỉ thấy trong phòng, sương mù lượn lờ, và cảnh xuân tươi đẹp ẩn hiện bên trong đã thu hút ánh mắt của hắn. Chỉ thấy trong làn sương mù, có một bồn tắm. Lúc này, Tiểu Y Tiên đang ở trong bồn, nhẹ nhàng lau rửa thân thể, vóc dáng tuyệt mỹ hoàn toàn phơi bày trước mắt Tiêu Phàm. Nhìn những giọt nước chảy từ chiếc cổ trắng ngần của Tiểu Y Tiên, chậm rãi lướt qua ngọn núi cao, vượt qua vùng đầm lầy, hơi thở của Tiêu Phàm bất giác trở nên dồn dập hơn vài phần. Ai đó? Sắc mặt Tiểu Y Tiên lạnh đi, nàng lập tức dùng bộ quần áo treo bên cạnh che lấy thân thể, đồng thời trực tiếp mở ra vạn độc lĩnh vực, cả căn phòng tức thì biến thành một thế giới kịch độc. Trong vạn độc lĩnh vực, bất kỳ ai dưới cửu tinh đấu hoàng cũng tuyệt đối phải chết. Nhưng, người này lại là Tiêu Phàm. Bất kể là tu vi cảnh giới hay thể chất, vạn độc lĩnh vực này đối với Tiêu Phàm đều không có tác dụng. Trong góc tối của căn phòng, Tiêu Phàm có chút lúng túng sờ mũi, thầm nghĩ có nên hiện thân hay không. Tiểu Y Tiên đã biết có người trong bóng tối, nếu hắn không xuất hiện, trong lòng nàng e là sẽ mãi có một cái gai, sẽ tốn công tìm cho ra kẻ đó. Chi bằng hắn trực tiếp xuất hiện, nói rõ mọi chuyện với nàng. Do dự một hồi, Tiêu Phàm chậm rãi thu lại Âm Dương Độn, thân hình lập tức hiện ra. Tiêu Phàm có chút lúng túng nói, Tiểu Y Tiên, là ta. Xin lỗi, ta không cố ý, ta đang luyện một môn độn pháp đặc thù, vô tình xông vào phòng của nàng, không ngờ nàng lại đang tắm. Tiểu Y Tiên thấy là Tiêu Phàm, hàn quang trên mặt biến mất, gương mặt có chút ngượng ngùng, ngươi ra ngoài trước đi. Tiểu Y Tiên nhất thời cũng không biết phải nói gì, đành bảo Tiêu Phàm ra ngoài trước, trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bị Tiêu Phàm nhìn thấy, dù sao cũng tốt hơn bị kẻ có ý đồ xấu khác nhìn thấy. Được, ta ra ngoài ngay. Tiêu Phàm có chút lưu luyến liếc nhìn vùng đồi núi cao vút của Tiểu Y Tiên, sau đó xoay người ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Tiểu Y Tiên thấy vậy, sắc mặt không khỏi đỏ hơn mấy phần. Hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc xao động trong lòng, Tiểu Y Tiên thu hồi vạn độc lĩnh vực, nhanh chóng mặc quần áo vào. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng vội bước tới cửa mở ra. Thấy Tiêu Phàm vẫn đứng ở cửa, Tiểu Y Tiên có chút lo lắng hỏi, ngươi sao rồi? Không bị trúng độc chứ? Tiêu Phàm thấy thái độ của Tiểu Y Tiên, lòng lập tức yên tâm, lắc đầu nói, không có. Chuyện vừa rồi, ta thật sự không cố ý, một lần nữa xin lỗi nàng. Tiểu Y Tiên lườm Tiêu Phàm một cái, đừng nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Khụ khụ, được, không nhắc nữa. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, lại nhìn Tiểu Y Tiên vài lần, trong đầu không khỏi nhớ lại mỹ cảnh đã thấy trước đó. Tiểu Y Tiên gắt, nhìn cái gì đấy? Tiêu Phàm vội nói, không nhìn gì cả. À, ta nghĩ, hay là ta truyền cho nàng loại độn pháp vừa rồi. Vào thời khắc quan trọng, có lẽ sẽ có tác dụng không ngờ. Độn pháp. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, có chút tò mò. Tiêu Phàm gật đầu, đúng vậy, loại độn pháp này tên là âm dương độn. Tu luyện xong, có thể ẩn thân vào hư không bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bất kể là môi trường kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nào cũng có thể ẩn mình một cách hoàn hảo, hơn nữa sẽ không có bất kỳ khí tức nào bị tiết lộ ra ngoài. Vừa rồi ta bị nàng phát hiện là vì nhìn thấy nàng rồi hơi thở có chút xáo động. Nói rồi, Tiêu Phàm có chút lúng túng sờ mũi, nhưng vẫn không nhịn được mà đánh giá Tiểu Y Tiên thêm vài lần. Tiểu Y Tiên lườm, không phải đã bảo không được nói sao? Được được được, không nói chuyện này nữa. Tiêu Phàm cười ha hả, nói tiếp, đi thôi, vào phòng nàng, ta sẽ truyền môn âm dương độn này cho nàng. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp đưa tay kéo Tiểu Y Tiên, đi vào phòng, tiện tay khóa cửa lại. Thiên hữu càng khôn, nhi phân âm dương luân hồi, phương hữu vạn vật sinh hóa, nhân thân chi thủy, vô phi âm dương nghị khí giả, tạo hóa nhi xuất, tạo hóa nhi một, cố năng ẩn vu tạo hóa âm dương chi trung, vạn vật khả ẩn, nhân thân diệt khả, cùng kỳ lý, tại hồ âm dương sau khi vào phòng, hai người ngồi xuống. Tiêu Phàm chậm rãi truyền khẩu quyết của âm dương độn cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thầm ghi nhớ khẩu quyết, sau đó chậm rãi thử tu luyện. Tư chất của Tiểu Y Tiên tuy cũng rất phi thường, nhưng không thể tu luyện nhập môn nhanh như Tiêu Phàm. Bộ âm dương độn này, dù đã được Tiêu Phàm suy diễn và sáng tạo lại, trở thành pháp môn thích hợp cho người tu luyện ở mọi thế giới, thuộc tính nào cũng được, và cũng đã được đơn giản hóa đi, nhưng độ khó tu luyện vẫn không thua kém gì công pháp đấu khí thiên giai. Mãi cho đến sáng hôm sau, Tiểu Y Tiên mới miễn cưỡng tu luyện âm dương độn nhập môn. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm lại lần lượt truyền âm dương độn cho Thanh Lân, Tử Nghiên, Nhã Phi và Tiểu Vũ. Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phàm, mấy người cũng miễn cưỡng tu luyện nhập môn, nhưng để đạt đến trình độ vận dụng tự nhiên thì vẫn còn kém một chút. Tối hôm đó, Tiêu Phàm vừa mới cởi quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên cảm nhận được trong phòng có thêm một bóng người. Lại là Tiểu Y Tiên đang luyện tập âm dương độn, xông vào phòng của hắn. Vì Tiểu Y Tiên vận dụng âm dương độn chưa thành thạo, cộng thêm việc nhìn thấy Tiêu Phàm gần như trần trụi, tâm trạng kích động nên trực tiếp bị phá công. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, cười trêu chọc, sao thế? Nàng thấy ta nhìn lén thân thể nàng, cảm thấy không công bằng, nên cũng phải nhìn lại cho bằng được phải không? Tiểu Y Tiên nghe vậy mặt càng đỏ hơn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không có ý nghĩ đó. Ta chỉ đang luyện tập âm dương độn, không ngờ lại xảy ra tình huống này, ta đi trước đây. Nói xong, Tiểu Y Tiên liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiểu Y Tiên, nhớ lại hình ảnh quyến rũ mấy ngày trước, trong lòng có chút xao động. Hắn ngồi dậy, vẫy tay một cái, kéo Tiểu Y Tiên vào lòng mình. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên bị kéo vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Tiêu Phàm, mặt đỏ bừng, có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Phàm ghé sát vào tai Tiểu Y Tiên, nói, làm đây là nàng tự đưa đến cửa, ta không nỡ để nàng cứ thế mà đi. Dứt lời, Tiêu Phàm từ bên cạnh, hôn lên chiếc cổ thiên nga đang để lộ ra của Tiểu Y Tiên. Thân thể Tiểu Y Tiên rung lên, khẽ giãy giụa, đừng Tiểu Y Tiên và Tiêu Phàm ở bên nhau cũng không ngắn, tình cảm giữa hai người thực ra chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ cuối cùng chưa bị chọc thủng. Ánh trăng trên bầu trời đêm khi tỏ khi mờ sau rặng cây. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, rọi vào trong phòng, Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên cũng mơ màng tỉnh giấc. Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, gương mặt Tiểu Y Tiên lại một lần nữa đỏ bừng. Chào buổi sáng. Tiêu Phàm xoa đầu Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ đáp, chào buổi sáng. Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo. Tiêu Phàm cười nói, cũng đã nhìn cả rồi, còn sợ gì nữa. Tiểu Y Tiên như vô sư tự thông, đưa tay véo vào hông Tiêu Phàm một cái, lườm, không cho nói. Được được được, ta không nói nữa là được chứ gì, nàng mau buông tay ra. Tiêu Phàm làm ra vẻ rất đau, vội nói. Hừ. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu kỳ, rồi buông tay ra. Tiêu Phàm cũng không trêu chọc Tiểu Y Tiên nữa, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, ra ngoài trước mua hai phần bữa sáng. Trong phòng, sau khi Tiêu Phàm rời đi, Tiểu Y Tiên chậm rãi ngồi dậy, nhớ lại chuyện đêm qua mà không khỏi lấy hai tay che mặt. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng rồi từ từ mặc quần áo. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, kèm theo giọng của Tiêu Phàm, xong chưa? Ta mua bữa sáng về rồi này. Nghe Tiêu Phàm nói, trong lòng Tiểu Y Tiên dâng lên một cảm giác ấm áp, nàng chỉnh lại tâm trạng, khẽ nói, xong rồi, vào đi. Tiêu Phàm được sự cho phép của Tiểu Y Tiên, liền đẩy cửa vào, mang theo hai phần bữa sáng, cùng nàng ăn sáng. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại tiếp tục chỉ điểm cho Tiểu Y Tiên và Nhã Phi mấy người tu luyện âm dương độn, đồng thời cũng không quên luyện hóa năng lượng bên trong bồ đề tâm. 7 ngày nữa trôi qua, dưới sự trợ giúp của thôn phệ chi lực, Tiêu Phàm cuối cùng cũng luyện hóa hoàn toàn bồ đề tâm. Tu vi của hắn cũng từ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong đột phá đến nhất tinh đấu thánh cảnh giới. Mấy ngày nay dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và những người khác cũng đã tu luyện âm dương độn gần đến cảnh giới tiểu thành. Khi thi triển, ngoại trừ Tiêu Phàm, những người khác gần như không thể phát hiện ra các nàng. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày phòng đấu giá chính thức khai trương. Trong tay gần như không còn việc gì để làm, Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, rồi quay trở về Già Nam học viện, tìm lại ba huynh đệ Tiêu Viêm. Tam đệ, tìm bọn anh có chuyện gì à? Sau khi mấy huynh đệ tụ họp, đại ca Tiêu Đỉnh lên tiếng hỏi. Tiêu Lệ và Tiêu Viêm cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm. Hiện tại, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhờ có đan dược và công pháp của Tiêu Phàm, đã là cửu tinh đấu linh. Còn Tiêu Viêm, ngoài đan dược của Tiêu Phàm, còn có thêm một chút cơ duyên riêng, lại sở hữu hai loại dị hỏa, tu vi đã đạt đến tam tinh đấu vương. So ra, Tiêu Phàm cho huynh đệ mình đan dược có hơi ít một chút. Bởi vì Tiêu Phàm biết, một khi hắn đột phá đến đấu đế, huynh đệ của hắn sẽ có thể trực tiếp tăng lên đến đấu thánh. Vì vậy, những vật phẩm tăng cao thực lực, hắn chủ yếu vẫn ưu tiên cho những người phụ nữ của mình. Đương nhiên, nếu có dư, hắn cũng sẽ chia cho các huynh đệ một phần. Mặc dù vậy, ba huynh đệ đã vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cũng không phải chuyện gì to tát. Gần đây ta có được một loại độn pháp khá đặc thù, nên đến truyền cho các huynh. Tu luyện thành công rồi sẽ có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Viêm gãi đầu nói, tam ca, lúc nào cũng được huynh giúp đỡ, mà chưa giúp được huynh việc gì, thật có chút ngại ngùng. Tiêu Phàm vỗ vai Tiêu Viêm, cười nói, anh em một nhà, nói mấy lời khách sáo đó làm gì? Thôi, ta truyền khẩu quyết cho các huynh trước, các huynh hãy dụng tâm ghi nhớ. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm nghe vậy, đều gật đầu đồng ý, ngay lập tức, Tiêu Phàm liền đem khẩu quyết tu luyện âm dương độn, không sót một chữ truyền cho ba huynh đệ. Sau khi truyền thụ xong, Tiêu Phàm dặn dò, công pháp này không được tùy tiện truyền cho người khác. Ngoài ra, khi các huynh tu luyện, tốt nhất nên để một người hộ pháp, phòng trường hợp đặc biệt, hoặc có người đến tìm. Ừm, yên tâm đi, bọn anh biết rồi. Tiêu Đỉnh nghe vậy, đại diện ba huynh đệ đáp lời. Tiêu Phàm nói, vậy ta đi trước đây. Ta định quay về truyền môn độn pháp này cho phụ thân nữa. Thay bọn anh hỏi thăm phụ thân. Tiêu Lệ nói. Tiêu Phàm gật đầu đồng ý, sau đó liền từ biệt ba vị huynh đệ. Sau khi rời đi, Tiêu Phàm không vội quay về Ô Thản Thành, mà đến tàng thư các tìm Thiên Bách Nhị Lão trước. Hiện tại, Thiên Bách Nhị Lão vẫn đang ở đấu tông đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đột phá đấu tôn. Tiêu Phàm quyết định giúp họ một tay. Từ đấu tông đỉnh phong đột phá đấu tôn, ngoài việc tích lũy đấu khí, quan trọng nhất là sự lĩnh ngộ về không gian. Mà sức mạnh không gian, Tiêu Phàm đã sớm nắm giữ đến cảnh giới cực hạn, muốn giúp đỡ Thiên Bách Nhị Lão ở phương diện này thì rất dễ dàng. Trước đây Tiêu Phàm không giúp Thiên Bách Nhị Lão đột phá đấu tôn là vì hạn chế của khôi lỗi phù. Đối tượng sử dụng khôi lỗi phù cần có tu vi chênh lệch với Tiêu Phàm một đại cảnh giới thì mới có hiệu quả. Đương nhiên, sự chênh lệch này không phải là vừa tròn một đại cảnh giới. Ví dụ, Tiêu Phàm bây giờ là nhất tinh đấu thánh, vậy thì tất cả những người từ cửu chuyển đấu tôn trở xuống đều có thể bị khôi lỗi phù của hắn khống chế. Khi Tiêu Phàm đột phá đến cửu tinh đấu thánh, những người có thể bị khôi lỗi phù khống chế vẫn vậy. Nếu đợi đến khi Tiêu Phàm đột phá đấu đế, khôi lỗi phù của hắn sẽ có hiệu quả với cả những người bao gồm cửu tinh đấu thánh. Tiêu Phàm tìm được Thiên Bách Nhị Lão, đem sự lý giải của mình về sức mạnh không gian giảng giải cho họ một lần, đồng thời trực tiếp sử dụng sức mạnh không gian, du tẩu trong cơ thể họ một vòng, để họ cảm nhận không gian một cách chân thực hơn. Thiên Bách Nhị Lão vốn đã lĩnh ngộ được một phần sức mạnh không gian. Sau khi được Tiêu Phàm giúp đỡ 2-3 giờ, sự lĩnh ngộ về không gian của họ đã đạt đến cực hạn của đấu tông, chỉ còn một bước nữa là đột phá đấu tôn, liền lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Tiêu Phàm thuận tay bố trí một lớp phòng hộ không gian, sau đó rời khỏi Già Nam học viện. Lớp phòng hộ không gian này được Tiêu Phàm thiết lập dựa trên thực lực của Thiên Bách Nhị Lão. Đợi họ đột phá đấu tôn, hai người hợp lực sẽ có thể phá vỡ. Đương nhiên, đây là vì Thiên Bách Nhị Lão vốn đã gần đột phá. Nếu là cửu tinh đấu tông bình thường, Tiêu Phàm cũng không thể lập tức khiến họ đạt đến trạng thái đột phá đấu tôn. Rời khỏi Già Nam học viện, Tiêu Phàm lại quay về Ô Thản Thành một chuyến, truyền âm Dương Độn cho Tiêu Chiến. Tiếp đó lại đến Vân Lam Tông và Xà Nhân tộc Vương Thành, lần lượt truyền thụ cho Vân Vận và Medusa, cuối cùng mới quay trở lại Lôi Thành. Trong quá trình truyền thụ cho Vân Vận và Medusa, tự nhiên không thể thiếu một phen thân mật vỗ về. Tiêu Chiến, Vân Vận và Medusa sau khi nhận được âm Dương Độn từ Tiêu Phàm, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Một môn độn pháp thần kỳ như vậy, trước đây họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, huống chi là tu luyện. Tiêu Phàm đối với việc này lại không quá để tâm, truyền âm Dương Độn cho những người thân cận của mình cũng chỉ là để có thêm một phần bảo đảm an toàn mà thôi. Nhưng, quan trọng nhất, vẫn là chính hắn đột phá đấu đế. Một khi hắn đột phá đến đấu đế, trên toàn bộ đấu khí đại lục, ai còn dám nghe nanh múa vuốt với Tiêu gia. Trở lại Lôi Thành, Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, chuẩn bị đến thế giới Già Thiên để điểm danh. Khi Vương Đằng mới gia nhập nhóm trò chuyện, Tiêu Phàm không đến thế giới Già Thiên là vì lo lắng gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ có cơ chế bảo vệ của nhóm, hắn cũng không cần phải lo lắng. Sau khi quyết định, Tiêu Phàm cũng không thông báo cho Vương Đằng, trực tiếp thông qua nhóm trò chuyện xuyên không đến thế giới Già Thiên. Tiêu Phàm vừa xuyên không đến thế giới Già Thiên, đã thấy ánh lửa ngút trời. Phía dưới hắn rõ ràng là một ngọn núi lửa. Trong miệng núi lửa, dung nham cuồn cuộn sôi trào, vô cùng đáng sợ, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Xung quanh ngọn núi lửa là những dãy kiến trúc cổ nối tiếp nhau không dứt. Các công trình kiến trúc san sát, dù đã sụp đổ một nửa, hóa thành phế tích, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự hùng vĩ năm xưa. Theo dòng dung nham sôi trào, một tòa cổ điện khổng lồ toàn thân trong suốt trong miệng núi lửa chìm nổi, thỉnh thoảng lại hiện ra. Đùng, đùng. Bên trong cổ điện, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng vang trầm đục, chấn động cả trời cao. Trong khu kiến trúc, còn có gần 20 con hung cầm và mãnh thú, đều là dị chủng. Con nào con nấy vô cùng thần dị. Như một con rết mọc cánh bạc, to bằng cánh tay, dài đến 2 mét, toàn thân sáng rực như đúc bằng bạc. Lại có một con thú hung tận thân như trâu mộng, đầu sư tử, toàn thân phủ vảy xanh dày đặc, cao đến hơn 10 mét, tựa như một ngọn núi nhỏ. Sao ngươi lại đến đây? Trước đây ta mời ngươi đến thế giới của chúng ta, nhưng ngươi đã từ chối thẳng thừng. Tiêu Phàm đang quan sát hoàn cảnh xung quanh thì bên tai vang lên một giọng nói có chút ngạo mạn. Chính là Vương Đằng. Người tự xưng là thiếu niên đại đế. Vương Đằng nghe theo đề nghị của Tô Tiểu Tiểu, quyết định kết giao với Diệp Phàm, nên đã từ Bắc Nguyên chạy đến nước Yến. Vương Đằng đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp xúc với Diệp Phàm thì phát hiện ra dị tượng ở đây, bèn tạm thời gác lại việc tìm Diệp Phàm, chạy đến bầu trời trên ngọn núi lửa này. Hắn không ngờ, Tiêu Phàm lại đột nhiên đến thế giới của họ. Vương Đằng nhớ rằng, trước đây hắn đã chủ động đề nghị Tiêu Phàm đến thế giới của họ, nhưng Tiêu Phàm đã từ chối. Mỗi lần xuyên không đến thế giới của thành viên trong nhóm, đều sẽ xuất hiện bên cạnh thành viên tương ứng, nên nhìn thấy Vương Đằng, Tiêu Phàm cũng không hề ngạc nhiên. Chỉ là, điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ chính là vị trí gặp được Vương Đằng. Không ngoài dự đoán, nơi đây hẳn là Thanh Đế chi mộ trong nguyên tác. Tiêu Phàm không hề che giấu, nói, bởi vì trước đây ta đến không an toàn, bây giờ an toàn rồi, nên muốn đến xem thế giới hùng vĩ này, không được sao. Vương Đằng không ngờ Tiêu Phàm lại trả lời thẳng thắn như vậy, ngược lại có chút không biết nói gì. Đúng lúc này, một gã đại hán hai tay phủ đầy vẫy ở phía dưới quát về phía trưởng môn của Linh Khư Động Thiên, lũ người các ngươi quá đáng, phế tích nguyên thủy chia làm hai, các ngươi đã chiếm Linh Khư Động Thiên, bây giờ lại đến địa bàn của chúng ta tranh đoạt tiên tàng, lẽ nào muốn gây chiến sao? Kẻ nói chuyện là một yêu thú hóa hình cường đại. Mà đối diện với hắn, có năm lão giả trông khá có khí thế, chính là trưởng môn và bốn vị thái thượng trưởng lão của Linh Khư Động Thiên. Một vị thái thượng trưởng lão của Linh Khư Động Thiên nghe vậy, lạnh lùng nói, nơi đây là phế tích do nhân tộc ta để lại. Các ngươi chẳng qua chỉ ở nhờ nơi này, sao có thể phân chia đất đai chiếm giữ? Tiếp đó, giống như trong nguyên tác, hai bên trước tiên đấu võ mồm một trận, sau khi tranh cãi không dứt, cuối cùng chỉ là giằng co với nhau, chờ đợi Thanh Đế chi mộ hoàn toàn hiện thế. Đùng. Lại một tiếng vang trầm đục vang lên, phong ấn bên ngoài Thanh Đế chi mộ hoàn toàn vỡ nát. Dưới khu cung điện trong núi lửa, mấy chục con hung thú kinh khủng, trưởng môn, thái thượng trưởng lão và các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, cùng với những đại yêu hóa hình kia, tất cả đều lao như ong vỡ tổ về phía miệng núi lửa. Sau khi vọt tới miệng núi lửa, các đại yêu hóa hình lại ngăn cản các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, không cho họ tiến vào Thanh Đế chi mộ. Sau một hồi tranh cãi nữa, hai bên trực tiếp mở đại chiến dữ dội ngay tại miệng núi lửa. Nơi đây yêu khí tung hoành, thần quang ngút trời, mấy vị đại yêu và cường giả nhân loại đại chiến không ngừng, hào quang bắn ra tứ phía, đủ loại vũ khí bay lượn đầy trời, khiến bầu trời đêm sáng như ban ngày. Hai bên chiến đấu hừng hực khí thế, lại hoàn toàn không phát hiện, trên không trung còn có Tiêu Phàm và Vương Đằng, hai vị khách không mời mà đến. Cuộc chiến phía dưới trông vô cùng thảm liệt, có trưởng lão Linh Khư Động Thiên bị đại yêu bóp nát trái tim, cũng có trưởng môn Linh Khư Động Thiên bắt hai đại yêu bỏ vào lò đồng màu tím mà luyện hóa sống. Nhưng trận chiến ở cấp độ này, đối với Tiêu Phàm và Vương Đằng mà nói, vẫn còn kém xa. Dù sao, Tiêu Phàm bây giờ đã có thể sánh ngang với thánh nhân cảnh giới, mà Vương Đằng cũng đã bước vào tiên nhị đại năng cảnh giới. Nhìn cuộc chiến hừng hực khí thế phía dưới, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hỏi Tiêu Phàm, ngươi đã biết rõ tình hình thế giới của chúng ta, vậy lần này đến đây, cũng là vì tòa yêu đế chi mộ này sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta nói là trùng hợp bắt gặp, e là ngươi cũng không tin đâu nhỉ. Trong yêu đế chi mộ, có một phần của đạo kinh, ta vì nó mà đến. Còn những thứ khác, thì cũng không quan trọng lắm. Thực tế, việc Tiêu Phàm đến ngay bên ngoài thanh đế chi mộ, thật sự là trùng hợp. Nhưng, lý do này lại có thể che giấu việc hắn đến thế giới Già Thiên để điểm danh. Vương Đằng ngạo nghễ nói, nếu đã vậy, lát nữa vào trong yêu đế chi mộ này, chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình. Trước đây khi Vương Đằng và Tiêu Phàm quyết đấu ở thế giới yêu ma khôi phục, hắn vẫn là tiên nhất cảnh giới, còn Tiêu Phàm lúc đó đã có thể sánh ngang với tiên nhị chi cảnh. Bây giờ, Vương Đằng cảm thấy mình cũng đã đột phá đến tiên nhị đại năng chi cảnh, chắc chắn đã thu hẹp khoảng cách với Tiêu Phàm, chưa chắc đã không thể thắng được hắn. Nhưng Vương Đằng nào biết, khoảng cách giữa hai người không những không thu hẹp, mà ngược lại còn tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, được. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp lóe mình, lao về phía cổ điện ở trung tâm núi lửa phía dưới. Mặc dù Diệp Phàm, vị nhân vật chính này có thể cũng đang ở phía dưới, nhưng Tiêu Phàm cũng không định quan tâm nhiều. Vương Đằng thấy Tiêu Phàm hướng về thanh đế chi mộ, tùy ý liếc qua chiến trường hỗn loạn phía dưới, cũng liền vọt thẳng vào thanh đế chi mộ. Trong lúc người của Linh Khư Động Thiên và các đại yêu đang đánh nhau sống chết, Tiêu Phàm và Vương Đằng hai người đã đi trước một bước, xâm nhập vào sâu bên trong thanh đế chi mộ. Sau khi tiến vào thanh đế chi mộ, Tiêu Phàm càng quét phá hủy rất nhiều cấm chế, thấy có một số dược liệu và vật phẩm, cũng thuận tay bỏ túi. Khi Tiêu Phàm mở một chiếc hộp đá khác, đột nhiên một luồng kim quang chói mắt bắn ra. Chỉ thấy trong hộp đá đó, có một tờ giấy màu vàng ống. Trên tờ giấy màu vàng kim đó có ánh sáng rực rỡ, cả hai mặt đều khắc đầy những chữ nhỏ li ti, mỗi một chữ đều giống như một ngôi sao, tỏa ra thần quang, vô cùng chói mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đạo kinh Luân Hải Quyển trong mộ thanh đế. Mặc dù đạo kinh này chỉ là Luân Hải Quyển, nhưng Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, đến lúc đó tự nhiên có thể suy diễn ra các phần sau. Hoặc có lẽ là suy diễn sáng tạo ra một bộ đạo kinh mới. Bởi vì bộ kinh mà hắn suy diễn sáng tạo ra, chưa chắc đã giống hệt với đạo kinh nguyên bản. Tiêu Phàm không chút do dự thu đạo kinh vào không gian hệ thống, sau đó tiếp tục vơ vét trong mộ thất của thanh đế. Đột nhiên, trong tầm mắt của Tiêu Phàm, xuất hiện một tòa quan tài bằng đá thủy tinh. Bên cạnh quan tài đá thủy tinh đó, có một bóng dáng thanh niên toàn thân lượn lờ thanh khí. Trên hai gò má của thanh niên này, hiện đầy long văn phượng phù, cánh tay cũng bò đầy những hình văn tự huyền quy và kỳ lân, hai mắt bắn ra lục quang dài mấy thước, lúc này có thể nói là yêu khí ngút trời. Là hắn. Nhìn dáng vẻ của thanh niên kia, Tiêu Phàm nhớ lại nội dung nguyên tác, nhanh chóng nhận ra, người này nhất định là Bàn Bác, bạn thân chí cốt của Diệp Phàm. Về phần dị trạng trên người Bàn Bác lúc này, là do có tàn hồn của hậu duệ thanh đế nhập vào, muốn đoạt xá hắn. Bàn Bác vươn tay ra, muốn mở nắp quan tài thủy tinh. Nào ngờ, chiếc quan tài thủy tinh đó lại như có linh trí, đột nhiên bay về phía ngoài cổ điện. Ầm. Lúc này, một đòn tấn công cuồng bạo, đột nhiên từ một bên cổ điện, hướng về phía quan tài thủy tinh mà đánh tới. Cùng lúc đòn tấn công hạ xuống, bóng dáng của Vương Đằng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phàm. Quan tài thủy tinh bị một đòn của Vương Đằng, lập tức rung lắc dữ dội, cả tòa cổ điện cũng theo đó mà rung chuyển không ngừng, khí tức kinh khủng thậm chí lan ra cả ngoài cổ điện. Bàn Bác thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ âm trầm. Hắn không ngờ, lại có cường giả cấp bậc đại năng nhanh như vậy đã chạy đến yêu đế chi mộ. Mặc dù trong lòng không cam tâm, Bàn Bác vẫn lùi sang một bên, không ra tay tranh đoạt quan tài thủy tinh. Trong lòng Bàn Bác, ngược lại có chút mong chờ chiếc quan tài thủy tinh đó, hay đúng hơn là trái tim của yêu đế bên trong quan tài, thể hiện ra uy lực. Sau khi Vương Đằng chặn được quan tài thủy tinh, hắn vung tay lên, trong cổ điện lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ linh khí, chộp về phía quan tài thủy tinh. Tiêu Phàm thấy tình hình này, miệng khẽ cười một tiếng, tay phải hơi mở ra, lúc này cũng huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ bằng lôi đình lấp lánh tử quang, chộp về phía quan tài thủy tinh. Tiêu Phàm tuy ra tay muộn, nhưng lại cùng lúc với Vương Đằng, tóm được một bên của quan tài thủy tinh. Một bàn tay hư ảo màu tím, một bàn tay màu vàng, cùng chộp vào quan tài thủy tinh, linh khí kinh khủng không ngừng bắn ra, chấn động khiến quan tài thủy tinh rung lên không ngớt. Đùng. Cùng lúc đó, trái tim yêu đế bên trong quan tài lại một lần nữa phát ra tiếng đập trầm đục. Vương Đằng nghiêm nghị nói, Tiêu Phàm, lần trước bản đế thua ngươi một chiêu, lần này bản đế phải đòi lại. Ngươi có dám nhận lời thách đấu của bản đế không? Tiêu Phàm khẽ cười nói, có gì mà không dám. Chỉ mong lát nữa ngươi lại thua, đừng quá tuyệt vọng là được. Lần trước ta đã nói, kẻ thù thua trong tay ta, sẽ không bao giờ được ta coi là đối thủ nữa. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi chỉ còn có thể ngước nhìn mà không thấy. Cuồng vọng. Trước tiên nhận ta một kiếm. Vương Đằng nghe vậy, lập tức nổi giận. Keng. Tiếng kiếm ngâm vang vọng đất trời. Vương Đằng tay trái nắm quan tài thủy tinh, tay phải cầm thiên đế kiếm, mái tóc đen dựng ngược, đôi mắt sắc như dao, trường kiếm vung lên, một luồng kiếm quang kinh khủng xé toang không gian, chém thẳng về phía Tiêu Phàm. Đối mặt với đòn tấn công của Vương Đằng, Tiêu Phàm lại ung dung như thường, cười nhạt nói, lần trước ta thắng được cổ chiến xa của ngươi, lần này, liền lấy thanh thiên đế kiếm này của ngươi làm chiến lợi phẩm vậy. Dứt lời, Tiêu Phàm mở lòng bàn tay trái ra, giữa lòng bàn tay lôi đình lóe lên, trong nháy mắt hình thành một bàn tay khổng lồ bằng tia chớp trên không trung, trực tiếp tóm về phía thanh thiên đế kiếm trong tay Vương Đằng. Oanh! Kiếm quang của Vương Đằng đánh vào bàn tay lôi đình của Tiêu Phàm, trong không khí lập tức vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Rầm rầm! Dư chấn từ đòn tấn công của hai người trực tiếp chấn động cả tòa cổ điện rung chuyển không ngớt, không ít cột trụ trong cổ điện cũng gãy ngay tại chỗ, cả tòa cổ điện trông có vẻ sắp sụp đổ. Kiếm quang kinh khủng của Vương Đằng khi công kích vào bàn tay lôi đình của Tiêu Phàm, bàn tay lôi đình đó lại không hề rung chuyển một chút nào. Lôi đình kinh khủng trực tiếp dập tắt kiếm quang, đồng thời không hề dừng lại mà chộp thẳng về phía thiên đế kiếm trong tay Vương Đằng. Chết tiệt! Vương Đằng gầm lên một tiếng giận dữ, sóng âm kinh khủng chấn động cả tòa cổ điện, không gian cũng bị chấn đến sụp đổ. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, hư ảnh của tứ đại thần thú lại hiện ra, bao bọc quanh thân Vương Đằng, đồng thời gầm thét lao về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tâm niệm vừa động, bàn tay lôi đình kinh khủng kia trực tiếp hóa thành một bàn tay khổng lồ, đột nhiên đánh về phía hư ảnh của tứ đại thần thú. Bóp, bóp, bóp, bóp. Một khắc sau, liên tiếp bốn tiếng vỡ nát vang lên, hư ảnh của tứ đại thần thú bị Tiêu Phàm đánh tan tại chỗ. Gào. Khi hư ảnh thần thú vỡ tan, dường như phát ra một tiếng kêu bi thảm, vang vọng khắp cổ điện. Bàn Bác trốn ở một góc cổ điện, nhìn trận đại chiến kinh hoàng của hai người mà trong lòng chấn động không thôi. Đừng nói là bản thân Bàn Bác, ngay cả Hậu Duệ Thanh Đế muốn đoạt xá Bàn Bác bây giờ cũng bị thực lực cường đại của hai người làm cho kinh ngạc. Có hai kẻ địch mạnh như vậy ở đây, hắn muốn cướp đi trái tim yêu đế, hy vọng e là vô cùng mong manh. Chỉ mong, hai người này có thể lưỡng bại câu thương, như vậy, hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, Bàn Bác rõ ràng đã nghĩ nhiều. Bàn tay lôi đình kinh khủng của Tiêu Phàm, sau khi đập nát hư ảnh tứ đại thần thú bao quanh Vương Đằng, trực tiếp vỗ mạnh một chưởng về phía hắn. Vĩnh Hằng trục xuất. Vương Đằng thấy vậy sắc mặt đại biến, vung tay đang nắm quan tài thủy tinh ra, hai tay múa trong không trung, miệng hét lớn. Hư không vạn vẹo, tứ phương đều diệt, trong trời đất không biết xuất hiện bao nhiêu vực sâu hư không, kéo dài đến các vị diện khác nhau. Vô số vực sâu hư không chồng chất lên nhau, dường như muốn nuốt chửng Tiêu Phàm vào trong đó. Không gian giam cầm. Chữa trị. Tiêu Phàm thấy vậy, cũng không hoảng loạn, miệng khẽ quát một tiếng, trực tiếp thúc giục sức mạnh không gian, trong nháy mắt giam cầm khóa chặt không gian xung quanh mình. Vực sâu hư không xung quanh, mắt thấy sắp kéo dài đến bên cạnh Tiêu Phàm, nuốt chửng hắn, lại đột nhiên bị giam cầm tại chỗ, sau đó lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chữa trị lại. Vực sâu hư không vặn vẹo xung quanh, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, bàn tay hình thành từ lôi đình kia, cũng trực tiếp vỗ vào người Vương Đằng. Bóp! Một tiếng vang trầm đục vang lên, Vương Đằng bị một chưởng vỗ xuống đất, xuyên thủng cả sàn nhà của cổ điện. Rầm rầm! Cổ điện trong cuộc tấn công của hai người đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, lần này trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Tiêu Phàm không để ý đến Vương Đằng đang chật vật, một tay nắm lấy quan tài thủy tinh, bay vút ra ngoài cổ điện. Tất cả những chuyện này nói thì dài, nhưng thực tế lại diễn ra trong thời gian cực ngắn. Bàn Bác thấy thế cục thay đổi quá nhanh, cũng đành phải lao ra khỏi phạm vi cổ điện trước, rồi tính cách cướp đoạt trái tim yêu đế trong quan tài thủy tinh sau. Lúc này ở bên ngoài cổ điện, khoảng mấy chục luồng thần hồng khí thế kinh người đang lao nhanh về phía cổ điện. Rầm rầm. Giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, phía sau mấy chục luồng thần hồng, truyền đến từng trận gào thét của mãnh thú, sương mù cuồn cuộn, ráng mây che trời. Lại là người của Giao Quang Thánh Địa, chân đạp mãnh thú trùng trùng điệp điệp kéo đến. Một bên khác, 18 chiếc cổ chiến xa cuồn cuộn kéo đến, sát khí ngút trời, ép cho cả bầu trời đều rung chuyển ầm ầm. Đây là cường giả đến từ Cơ gia, một trong những cổ thế gia của Đông Hoang. Cường giả hai bên đuổi tới bên ngoài cổ điện, vốn còn định đối đầu một phen, nhưng khi cảm nhận được dư chấn chiến đấu kinh khủng từ trong cổ điện truyền ra, hai bên liếc nhau một cái, cùng nhau xông thẳng về phía cổ điện. Ngay lúc họ lao về phía cổ điện lại đột nhiên sụp đổ, chỉ thấy ba bóng dáng thanh niên từ bên trong bay vút ra. Trong tay một người, đang cầm chiếc quan tài thủy tinh chứa trái tim yêu đế. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba bóng hình thanh niên kia chính là Tiêu Phàm, Vương Đằng và Bàn Bác. Ba người tuy cùng lao ra từ trong cổ điện, nhưng lại ở những hướng khác nhau. Tiêu Phàm ở gần quan tài thủy tinh nhất, lập tức trở thành mục tiêu chú ý của đám cao thủ cơ gia và giao quan thánh địa. Nhìn thấy quan tài thủy tinh, đám người không chút do dự ra tay. Mấy chục bàn tay lớn ngưng tụ từ quan hoa bỗng chốc chộp về phía quan tài. Trong lúc tranh đoạt, bọn họ cũng kịch liệt giao đấu với nhau, Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng bị cuốn vào vòng chiến này. 18 cổ chiến xa cổ của cơ gia đồng loạt xông tới, còn người của giao quan thánh địa thì tung hoành ngang dọc. Vương Đằng và Bàn Bác cũng không chịu ngồi yên, nhân lúc hỗn loạn cũng lao đến chộp lấy quan tài thủy tinh. Có điều, bọn họ đều cố ý hoặc vô tình tránh né Tiêu Phàm. Đủ loại hào quang kinh khủng bắn ra tứ phía, nhuộm cả bầu trời đêm thành một màu sặc sỡ. Rắc, rắc. Quan tài thủy tinh không chịu nổi xung kích của nhiều cường giả như vậy, bắt đầu rạn nứt, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Khi nhìn thấy quan tài thủy tinh rạn nứt, ánh mắt Tiêu Phàm hơi ngưng lại, lập tức không chút do dự lách mình lui ra xa ngàn mét. Ở một bên khác, Bàn Bác cũng đã sớm lui ra xa ngàn mét, ánh mắt lóe lên vẻ bất định. Oanh. Quan tài thủy tinh vừa vỡ nát, một luồng yêu lực ngút trời liền bộc phát, đánh bay tất cả mọi người ra ngoài, không một ai có thể chống đỡ được sức mạnh cuồng bạo này. Bốn cổ chiến xa cổ của cơ gia đang chắn ở phía trước nhất liền nát bấy tại chỗ, 12 vị tu sĩ trên đó tựa như hình nhân bằng cát, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Giao quan thánh địa cũng tổn thất nặng nề, khoảng mười mấy người bị luồng yêu lực ngút trời này nghiền nát, cả người lẫn mang thú đều trực tiếp hóa thành xương máu, chết một cách oan uổng. Vương Đằng thấy Tiêu Phàm chủ động lui về phía sau, trong lòng hơi do dự một chút, cũng vội vàng rút lui theo. Nhưng chính khoảnh khắc do dự ngắn ngủi đó đã khiến hắn bị yêu lực chấn cho ngũ tạng sôi trào, khóe miệng còn trào ra máu tươi. Đại đế quả nhiên kinh khủng. Chỉ là một trái tim do đại đế để lại, hơn nữa sát khí bên trong đã bị thanh đế xóa đi, vậy mà vẫn có uy thế kinh khủng đến thế, thật sự quá cường đại. Nhìn cảnh tượng thảm khốc phía dưới, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút chấn động. Vừa thầm cảm thán, Tiêu Phàm vừa tập trung ánh mắt vào trung tâm nơi quan tài thủy tinh nổ tung. Ở đó có một trái tim đỏ tươi, chỉ lớn bằng nắm tay, ống ánh rực rỡ như hồng mã não, huyết sắc thần hoa rực rỡ lượn lờ xung quanh, tỏa ra yêu lực vô tận và khí tức sinh mệnh cường đại. Thình thịch, thình thịch. Trái tim ống ánh đỏ tươi kia khẽ đập, phát ra những âm thanh trầm đục, vang vọng khắp bầu trời đêm. Mặc dù chí bảo ở ngay trước mắt, nhưng lại không một ai dám đến gần tranh đoạt. Bởi vì mỗi nhịp đập của trái tim đỏ tươi kia đều khiến người xung quanh cảm thấy huyết mạch sôi trào, mạch máu như muốn vỡ tung, tim cũng truyền đến từng cơn đau nhói. Càng đến gần, tình trạng này lại càng rõ rệt. Thậm chí, không ít người đã không chịu nổi áp lực, phải không ngừng lùi về phía sau. Đại đế chi tâm là thánh tâm của một đời đại đế yêu tộc ta. Đột nhiên, có cường giả yêu tộc nhận ra lai lịch của trái tim này, kinh ngạc hét lên. Đúng lúc này, yêu đế chi tâm đột nhiên phóng lên trời, hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, lao về phương xa. Ngăn nó lại, tuyệt đối không thể để nó rời đi. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải ngăn nó lại. Đám người cơ gia và giao quan thánh địa cùng nhau hét lớn, đồng thời hóa thành hồng quang, đuổi theo yêu đế chi tâm. Đúng lúc này, phía chân trời truyền đến từng trận tiên nhạc du dương, hơn 10 người nữ tử nhẹ nhàng bay tới. Hơn 10 người nữ tử này đều mặc áo trắng như tuyết, tuy không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng ai nấy đều thanh lệ thoát tục, không vương chút bụi trần. Các nàng nhẹ nhàng bay tới, tựa như lăng ba tiên tử, lại như những tinh linh đang nhảy múa, không vương khói lửa nhân gian, siêu trần thoát tục. Giao trì thánh địa từ trước đến nay không tranh với đời, lẽ nào lần này cũng muốn đến tranh đoạt di bảo của yêu đế sao? Người của cơ gia và giao quan thánh địa nhìn thấy người tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, tức lời dò hỏi. Hai bên trao đổi vài câu, sau khi các nữ tử giao trì thánh địa tỏ ý không tham gia tranh đoạt, người của cơ gia và giao quan thánh địa mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lo lắng vẫn còn các thế lực thánh địa khác kéo đến, nên bọn họ cũng vội vàng cử cường giả trở về báo tin, mời thánh địa phái người đến trợ giúp. Thế nhưng, không đợi những cường giả kia quay lại, đã có những đại nhân vật mới mênh mông kéo tới. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 5 vị được gọi là đại nhân vật đến nơi này. Tiêu Phàm khẽ cảm ứng, những đại nhân vật này cũng chỉ miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa của cảnh giới tiên nghị đại năng mà thôi. Tiêu Phàm tùy ý liếc nhìn 5 người đang công kích ngôi mộ của yêu đế phía dưới, thân hình chợt lóe, trực tiếp vận dụng không gian chi lực, trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại một nơi được bao quanh bởi 5 ngọn núi đá. 5 ngọn núi đá này trông trơ trụi, gần như không có gì bất thường. Tuy nhiên, Tiêu Phàm lại biết, nơi đây đã bị yêu tộc bày bố cấm chế, hơn nữa bên dưới núi đá còn giấu một chiếc tụ bảo bồn, chờ đợi để mưu đoạt đế binh của yêu đế. Không chỉ đế binh, yêu đế chi tâm cũng bị bọn họ dùng phương pháp tương tự đoạt được, bây giờ trái tim ấy đang ở sâu dưới lòng núi. Nhưng Tiêu Phàm cũng không vội phá cấm chế để cướp yêu đế chi tâm. Sau khi đến nơi, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển âm dương độn, ẩn thân vào hư không, chờ đế binh xuất hiện rồi ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ầm ầm. Theo một đòn cuối cùng của năm vị cường giả bí ẩn, ngôi mộ của yêu đế cuối cùng cũng bị đánh nát. Cổ điện hùng vĩ phát ra tiếng vang ầm ầm, hoàn toàn nứt toát. Một luồng yêu khí ngút trời từ trong ngôi mộ vỡ nát của yêu đế bộc phát, tàn phá tứ phía. Vô tận hào quang từ trong mộ yêu đế bắn ra, đó chính là từng món thông linh bảo vật. Năm vị cao thủ bí ẩn kia cũng tung ra những bàn tay lớn rực rỡ hào quang, chụp lấy từng món thông linh bảo vật. Càng nhiều thông linh bảo vật hơn lại bay về bốn phương tám hướng, tất cả tu sĩ đều điên cuồng, liều mạng tranh đoạt. Xung quanh mộ yêu đế lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Năm vị đại nhân vật canh giữ ở cửa mộ yêu đế, cẩn thận tìm kiếm, muốn cướp đoạt món chí bảo quý giá nhất của nhân tộc Đông Hoang, cùng với đế binh của yêu đế. Nhưng, bọn họ vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Ngay lúc bọn họ đang kinh ngạc và nghi ngờ, trong phế tích mộ yêu đế, đột nhiên xông ra một chùm sáng lộng lẫy khiến nhật nguyệt tinh thần đều phải lu mờ. Ánh sáng quá chói mắt, tựa như mặt trời nổ tung. Xoẹt. Thần quang rực rỡ xẹt qua bầu trời, tạo thành dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ, khiến rất nhiều tu sĩ xung quanh rơi khỏi không trung. Nó đang tỏa ra yêu lực không gì sánh nổi, giống như cả một thế giới đang bùng cháy, không gì có thể ngăn cản. Là vũ khí của yêu tộc đại đế, có thể sánh ngang với chí bảo của nhân tộc Đông Hoang. Năm vị đại nhân vật bừng tỉnh, quát lớn một tiếng, đồng thời đuổi theo chùm thần quang kia. Ầm ầm. Vũ khí của yêu tộc đại đế nhanh chóng rơi xuống vị trí ngọn núi phía dưới Tiêu Phàm, núi đá trong nháy mắt sụp đổ, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Nơi năm ngọn núi đá tọa lạc, trong nháy mắt bị một biển năng lượng óng ánh bao phủ, rất nhiều tu sĩ đến gần đều trực tiếp bị nghiền nát thành xương máu. Đúng lúc này, bên trong núi đá vỡ nát, phóng ra những áng mây xanh vô cùng mềm mại, từng đạo lục quang phóng thẳng lên trời. Ánh hào quang vô cùng dịu dàng và thánh khiết khiến tâm thần người ta cũng cảm thấy yên bình. Hầu như tất cả mọi người đều bị ánh hào quang đó thu hút sự chú ý. Đúng lúc này, một chiếc bồn báu màu xanh lục cực lớn từ dưới đất vọt lên, hút chí bảo của yêu tộc đại đế vào trong. Rất nhiều người có mặt tại đây đều nhận ra, đó chính là tụ bảo bồn của yêu tộc. Giờ đây, bên trong tụ bảo bồn có một luồng sáng chói lóa đang nhấp nháy, chính là yêu tộc chí bảo. Ánh sáng mênh mông vô cùng chói mắt, căn bản không thể nhìn rõ hình dạng của nó. Nó không ngừng xoay tròn trong bồn báu, tựa như tinh không vũ trụ đang luân chuyển, không chỉ phun trào yêu lực mênh mông khó lường, mà còn không ngừng bắn ra những luồng thần hoa rực rỡ. Trước tụ bảo bồn, có một nữ tử phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, dáng người và dung mạo gần như hoàn hảo, chính là tiểu công chúa Nha Như Ngọc của yêu tộc. Đa tạ các vị tiền bối tương trợ, nếu không dù cho hậu nhân của yêu đế tự mình đến đây, cũng khó mà thực sự thu được đại đế chí bảo. Nha Như Ngọc vừa mỉm cười lên tiếng, vừa định thu hồi tụ bảo bồn rồi rời đi. Thế nhưng, một giây sau, chiếc tụ bảo bồn kia lại đột nhiên biến mất không thấy. Nha Như Ngọc vì đã sớm bày bố đạo văn nên không hề nhận ra bất kỳ điều gì khác thường xung quanh. Ngay khi bắt đầu thu hồi tụ bảo bồn, nàng cũng kích hoạt đạo văn, trong nháy mắt vượt qua hư không mà đi. Khốn kiếp, là ai? Cùng lúc thân ảnh Nha Như Ngọc biến mất, một giọng nữ tràn ngập tức giận cũng yếu ớt truyền đến. Tại khoảng không nơi Nha Như Ngọc vừa đứng, Tiêu Phàm nhìn theo hướng nàng rời đi mà mỉm cười, thầm nghĩ, cứ để ngươi gánh cái nồi này cho ta vậy. Tiểu yêu nữ này đã sớm chuẩn bị, khắc sẵn đạo văn ở đó, ngưng tụ thành thiên thế, vượt qua hư không mà đi, bây giờ e rằng đã ở ngoài mấy ngàn dặm rồi. Mấy vị đại nhân vật bí ẩn tung ra những đòn công kích kinh khủng về phía Nha Như Ngọc nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nhìn nàng rời đi, mấy người sắc mặt băng hàn, lạnh lùng lên tiếng. Chỉ không biết câu cuối cùng của nàng ta có ý gì. Lẽ nào còn có người âm thầm ra tay, làm ngư ông đắc lợi? Một người trong số họ nhíu mày, giọng nói có chút nghi hoặc. Những người còn lại đều ánh mắt lóe lên, nhưng lại không tìm được câu trả lời. Trong phạm vi cảm ứng của họ, không hề có bất kỳ cường giả xa lạ nào, càng không có khí tức của yêu đế chí bảo. Hết cách, mấy người đành phải từ bỏ ý định tìm kiếm yêu đế chí bảo, một lần nữa xông về phế tích mộ yêu đế, bởi vì món chí bảo của nhân tộc Đông Hoang mà họ muốn có nhất vẫn chưa xuất hiện. Không tệ, vốn chỉ định đến điểm danh, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Phàm dùng ý thức kiểm tra chiếc tụ bảo bồn đã được cất vào không gian hệ thống. Tâm trạng vô cùng tốt. Tiêu Phàm cũng không vội kiểm tra tình hình bảo vật bên trong tụ bảo bồn, bây giờ rõ ràng thời cơ không thích hợp. Hắn chuẩn bị sau khi trở về thế giới đấu khí sẽ xem xét những bảo vật này sau. Tuy nhiên, trước khi trở về thế giới đấu khí, việc điểm danh dĩ nhiên là không thể quên được. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm trực tiếp hạ lệnh điểm danh với hệ thống trong lòng, hệ thống, điểm danh. Tiêu Phàm vừa ra lệnh xong, âm thanh quen thuộc của hệ thống lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Đinh, điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi quyền. Lại là một bộ quyền pháp mạnh mẽ như vậy. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, tinh tú đổi dời. Tiêu Phàm nhớ rằng, trong nguyên tác, người đầu tiên tu luyện lục đạo luân hồi quyền là Lão Phong Tử, sau đó Lão Phong Tử đã truyền bộ quyền pháp này cho Diệp Phàm. Lão Phong Tử đã từng dùng lục đạo luân hồi quyền, một mình chiến đấu với ba vị thái cổ tổ vương. Trong tay Diệp Phàm, bộ quyền pháp này cũng phát huy ra uy lực cực kỳ phi phàm. Hoàn thành điểm danh xong, Tiêu Phàm lại tùy ý liếc mắt nhìn cuộc hỗn chiến phía dưới, không ở lại lâu, trực tiếp thông qua nhóm chác vạn giới để trở về thế giới đấu khí. Về phần ngôi mộ âm của Thanh Đế, Tiêu Phàm cảm thấy mình vẫn nên tránh xa thì hơn. Mặc dù tu vi và thực lực hiện tại của hắn ở thế giới Già Thiên không tính là yếu, nhưng so với Đại Đế, vẫn còn kém quá xa. Sau khi trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lách mình vào trong nguyên khí tháp, sau đó từ không gian hệ thống lấy ra tụ bảo bồn, đặt nó trong tháp. Nhất thời, trong nguyên khí tháp liền xuất hiện từng đạo hào quang dịu dàng và thánh khiết. Tiêu Phàm kiểm tra một lượt, phát hiện trong tụ bảo bồn, ngoài một gốc thanh liên tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, còn có 7, 8 món thông linh bảo vật và linh dược. Không còn nghi ngờ gì nữa, gốc thanh liên kia chính là đế binh mà Thanh Đế để lại. Về phần yêu đế chi tâm, lại không hề có trong tụ bảo bồn. Quả là có chút đáng tiếc, nhìn thấy thiếu mất yêu đế chi tâm, Tiêu Phàm hơi cảm thán. Tuy nhiên, có thể nhận được đế binh của Thanh Đế, cùng với 7, 8 món thông linh bảo vật, cũng xem như không tệ. Dù sao, Tiêu Phàm vốn dĩ chỉ định đến điểm danh mà thôi. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, dễ dàng lấy ra toàn bộ 7, 8 món thông linh bảo vật từ trong tụ bảo bồn, thu vào trong nạp giới. Tuy nhiên, khi Tiêu Phàm muốn lấy ra đế binh thanh liên kia, lại gặp phải phiền phức. Tay Tiêu Phàm vừa đến gần đế binh thanh liên, trên đó liền tỏa ra một luồng yêu lực cường hoành, đẩy tay hắn ra. Rõ ràng, muốn lấy được đế binh, lại còn là đế binh của yêu tộc, không phải là chuyện dễ dàng. Thứ này, lẽ nào chỉ có thể nhìn mà không thể dùng? Nhìn đóa thanh liên rực rỡ hào quang, tỏa ra yêu lực cường đại, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm thử liên tiếp mấy lần, phát hiện đều không thể thu phục được đóa thanh liên kia, thế là liền dứt khoát làm liều, tải đóa thanh liên lên cửa hàng trong nhóm chat. Thành viên nhóm Tiêu Phàm đã tải lên một món đế binh thanh liên, nhận được 5 tỷ điểm tích lũy. Rất nhanh, một thông báo quen thuộc xuất hiện trong nhóm chat. Nhìn thấy thông báo của nhóm chat vạn giới, các thành viên trong nhóm lập tức sôi trào. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca một lần nhận được 5 tỷ điểm tích lũy, quá lợi hại đi. Thật đáng ngưỡng mộ. Gia Ngọc Yến, 5 tỷ điểm tích lũy, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, Tiêu công tử thật lợi hại. Xin bái lạy. Tô Tiểu Tiểu, đế binh thanh liên, đây chẳng lẽ là đế binh của vị Thanh Đế trong thế giới Già Thiên sao? Xem ra Lôi Đế đại nhân gần đây đã đến thế giới Già Thiên. Vương Đằng Tiêu Phàm, quả nhiên là ngươi đã cướp đi đế binh thanh liên. Nhạc Bất Quần, xem ra Vương công tử cũng biết chuyện này. Vương Đằng, hừ, Tiêu Phàm vừa mới từ thế giới của chúng ta trở về không lâu, người khác ở bên ngoài đánh sống đánh chết, hắn lại ẩn nấp trong bóng tối cướp đi vật trân quý nhất trong mộ yêu đế, thật là âm hiểm. Lăng Thanh Trúc, mộ táng đã mở, tranh đoạt bảo vật tự nhiên là mỗi người dựa vào bản lĩnh. Hùng Bá, Lăng cô nương nói có lý. Hoàng Dung, he he, e là Vương công tử lại chịu thiệt trong tay Tiêu Phàm ca ca rồi phải không? Diễm Linh Cơ, ta cũng thấy vậy. Lúc này Tiêu Phàm lại không hề để ý đến tin tức trong nhóm chat. Sau khi tải đế binh thanh liên lên cửa hàng đổi lấy điểm tích lũy, hắn liền nhanh chóng lướt xem trong cửa hàng, xem có thể mua được những thứ gì. Sau khi cửa hàng của nhóm chat gỡ bỏ giới hạn mỗi ngày chỉ là mới 5 món hàng, Tiêu Phàm vẫn chưa tự mình xem qua các vật phẩm trong đó. Lần này, có được một khoản điểm tích lũy lớn, quả là có thể cẩn thận sàng lọc một chút. Cái này không tệ, chính là nó. Tiêu Phàm lướt xem trong cửa hàng của nhóm chat một lúc, cuối cùng cũng tìm được một món hàng thích hợp với mình. Tử Tinh Long Huyết Quả, giá trị 5 tỷ điểm tích lũy, sau khi dùng có thể tăng mạnh tu vi thực lực. Nhìn phần giới thiệu về Tử Tinh Long Huyết Quả trong cửa hàng nhóm chat, Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp lựa chọn mua nó. Ngay lập tức, một quả linh quả ống ánh trong suốt, hiện lên sắc tím lộng lẫy, xuất hiện trong tay Tiêu Phàm. Trên linh quả có một đường cong màu đỏ máu hình rồng, dường như đang không ngừng di chuyển, trông vô cùng thần dị. Không biết sau khi ăn quả linh quả này, có thể tăng được bao nhiêu tu vi thực lực, hy vọng là đáng giá tiền. Nhìn linh quả trong tay, Tiêu Phàm khẽ lẩm bẩm. Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Phàm không ăn ngay Tử Tinh Long Huyết Quả mà cất nó vào không gian hệ thống trước. Dù sao bất kỳ linh dược nào, khi đặt vào không gian hệ thống cũng không cần lo lắng dược hiệu sẽ mất đi theo thời gian. Tiêu Phàm sở dĩ không dùng ngay linh quả này là vì hắn đang cân nhắc đến việc Vạn Bảo phòng đấu giá sắp chính thức khai trương. Hắc Giác vực rồng rắn lẫn lộn, Tử Dực tuy là ma thú cấp 7 hóa hình, nhưng chưa chắc đã trấn được tràn diện. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm không biết lần này luyện hóa linh quả này sẽ mất bao lâu. Vì vậy, trước khi dùng linh quả, Tiêu Phàm chuẩn bị sắp xếp một chút để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Sau khi quyết định, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp ra khỏi nguyên khí tháp, trở về phòng của mình ở hậu viện phòng đấu giá. Nhã Phi vốn còn lo lắng buổi đấu giá khai trương Vạn Bảo phòng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng khi biết Tiêu Phàm đã trở về, nàng lập tức hoàn toàn rút bỏ nỗi lo trong lòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh đã đến ngày Vạn Bảo phòng đấu giá chính thức khai trương. Sau hơn một tháng tuyên truyền, trong Hắc Giác vực, gần như không ai không biết đến danh tiếng của Vạn Bảo phòng. Đương nhiên, thứ hấp dẫn quần hùng Hắc Giác vực nhất vẫn là danh sách vật phẩm đấu giá mà Vạn Bảo phòng đã công bố. Vì Vạn Bảo phòng chính thức thành lập, buổi đấu giá đầu tiên sắp được tổ chức, bên trong lôi thành đã sớm chật kín người. Một vài tu luyện giả quen biết nhau tụ tập lại, khó tránh khỏi những cuộc bàn tán sôi nổi. Các ngươi nói xem, Vạn Bảo phòng mới mở này, thật sự có thể lấy ra nhiều thứ tốt như vậy sao? Nếu họ đã liệt kê trên danh sách đấu giá, chắc là có thể lấy ra chứ. Nếu không, chẳng phải là trêu đùa cả Hắc Giác vực sao? Ta không tin người của Lôi Thành có lá gan lớn như vậy. Cái này thì chưa chắc, đấu linh đan, hoàng cực đan, phá tông đan, loại nào mà không phải là thứ người ta tranh giành sức đầu mẻ trán. Vạn Bảo phòng này lại đem ra đấu giá hết, thật quá khoa trương. Nếu là ta, chắc chắn sẽ không đem ra đấu giá. Ha ha, ngươi là ngươi, chủ nhân đứng sau Lôi Thành có thể ra tay diệt dược Hoàng Hàng Phong, còn giết cả Kim Ngân Nhị Lão, năng lực tự nhiên không phải ngươi và ta có thể so sánh. Cứ chờ xem. Ở các nơi khác trong Lôi Thành, đều có người đang bàn tán sôi nổi về Vạn Bảo phòng, đồng thời cũng không ít người đang bàn luận về vị thành chủ thần bí của Lôi Thành. Vừa bàn luận, cũng có không ít người đang tiến về phía Vạn Bảo phòng. Tiêu Phàm, Thanh Lân, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên mấy người đang ở một góc trên tầng cao nhất của phòng đấu giá, nhìn xuống sàn đấu giá ồn ào phía dưới. Về phần Nhã Phi và Tiểu Vũ, thì đang ở phía dưới sắp xếp các công việc của buổi đấu giá. Tử Dực đi theo bên cạnh Nhã Phi và Tiểu Vũ, sẵn sàng ứng phó với các sự kiện đột xuất. Tuy nhiên, không biết là vì những bảo vật được liệt kê trong danh sách đấu giá, hay vì Lôi Thành trước đây đã treo Kim Ngân Nhị Lão lên tường thành để thị uy, mà mọi người khi vào phòng đấu giá đều không gây ra chuyện gì. Trong Hắc Giác vực, không ít nhân vật có máu mặt đều đã đến hội trường của phòng đấu giá mới mở này. Trong sự mong chờ của vô số người trong hội trường, Nhã Phi trong bộ sườn xám màu đỏ, nhẹ nhàng bước lên đài đấu giá ở giữa. Nhã Phi cười nói tự nhiên, giới thiệu sơ qua về Vạn Bảo phòng, nói vài lời khách sáo, sau đó mỉm cười nói, ta biết các vị đến Vạn Bảo phòng đều là vì những bảo vật trong danh sách đấu giá, ta cũng sẽ không nói nhiều lời thừa, làm lỡ thời gian của mọi người, buổi đấu giá xin được chính thức bắt đầu. Nói rồi, Nhã Phi khẽ giơ tay ngọc, hơi cúi người, từ một chiếc xe đẩy bên cạnh lấy ra một khay ngọc, trong khay ngọc đặt một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng. Nhã Phi khẽ giơ bình ngọc trong tay, trong ánh mắt mong chờ của vô số người trong hội trường, mỉm cười giải thích, vì một số nguyên nhân, các vật phẩm đấu giá lần này có thể sẽ vượt xa những gì được liệt kê trong danh sách tuyên truyền. Trong bình ngọc này chứa đựng thiên địa linh vật, địa tâm thối thể nhũ. Địa tâm thối thể nhũ, đó là vật gì? Trong đám người ở sàn đấu giá, nghe Nhã Phi nói, có người không hiểu liền hỏi người bên cạnh. Đương nhiên, cũng có một số người biết về địa tâm thối thể nhũ, nghe Nhã Phi nói xong, lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bình ngọc trong tay Nhã Phi. Nhã Phi cũng không thừa nước đục thả câu, rất nhanh liền giải thích tiếp, địa tâm thối thể nhũ là do mượn lực của trời đất mà hình thành, trăm năm thành xương, ngàn năm thành dịch, vạn năm thành sữa. Nó có thể nâng cao căn cốt của một người, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, có thể trực tiếp mang lại hiệu quả mà chỉ một số loại đan dược hiếm có mới có được. Wow! Nghe xong lời giới thiệu của Nhã Phi, đám người ở sàn đấu giá lập tức xôn xao. Bọn họ không ngờ rằng, vật phẩm đấu giá đầu tiên của Vạn Bảo phòng lại là một thứ trân quý như vậy. Nhất định phải đoạt được vật này. Không ít người đã xoa tay nắn ngón, hận không thể lập tức cướp lấy địa tâm thối thể nhũ vào tay. Nhã Phi nhìn đám người kích động phía dưới, nở nụ cười nói, sau đây bắt đầu đấu giá, địa tâm thối thể nhũ, giá khởi điểm 1 triệu kim tệ. 1 triệu 100 ngàn. Giọng Nhã Phi vừa dứt, sàn đấu giá lập tức vang lên tiếng của một người. Đó là Thiếu Tông chủ Huyết Tông, Phạm Lăng. Không ngờ người đầu tiên ra giá lại là hắn. Người trong sàn đấu giá theo tiếng gọi nhìn lại, nhận ra người ra giá xong, không ít người cũng trong lòng kinh ngạc. 1 triệu 200 ngàn. Thiếu Tông chủ Hắc Hoàng Tông, Mạc Ngai theo sát phía sau, cũng tăng giá. Rất nhanh, người của các thế lực khác cũng lần lượt gia nhập vào cuộc đấu giá. Bát Phiến Môn, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, cùng sư bang tất cả đều tham gia cạnh tranh. Về phần những tán tu kia, thấy cảnh này liền bị dọa cho sợ, gần như không ai dám ra giá. Sau một hồi cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn là tông chủ Huyết Tông Phạm Lao tự mình ra giá, cắn răng đưa ra cái giá 5 triệu, đoạt được bình địa tâm thối thể nhũ nhỏ này. Sau khi địa tâm thối thể nhũ được bán xong, Nhã Phi khẽ giơ tay ngọc, một bình ngọc trắng khác lại xuất hiện trong tay. Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Nhã Phi mỉm cười nói, vật phẩm đấu giá thứ hai này là đấu linh đan, chắc hẳn không cần ta giới thiệu nhiều. Sau đây trực tiếp bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm vẫn là 1 triệu kim tệ. 1 triệu 100 ngàn. 1 triệu 200 ngàn. Rất nhanh, một vòng cạnh tranh kịch liệt lại bắt đầu. Sau đấu linh đan, lại đấu giá hoàng cực đan, phá tông đan, công pháp huyền giai cao cấp, đấu kỹ địa cấp. Toàn bộ người trong sàn đấu giá đều bị những vật phẩm đấu giá kinh người này làm cho chấn động. Trong Hắc Giác Vực, tuy hàng năm đều tổ chức không ít buổi đấu giá, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không có bất kỳ một nhà đấu giá nào có một buổi đấu giá với các vật phẩm có thể so sánh được với Vạn Bảo Phòng. Tiêu Phàm nhìn buổi đấu giá diễn ra thuận lợi, không có ai gây chuyện, ngược lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu có người gây chuyện, hắn cũng không ngại trực tiếp ra tay, nhổ tận gốc thế lực của kẻ đó, một lần nữa gây chấn nhiếp cho những người khác ở Hắc Giác Vực. Đi thôi, chúng ta về, thấy buổi đấu giá kết thúc thuận lợi, Tiêu Phàm nói với Tiểu Y Tiên mấy người một tiếng, rồi quay người đi về hậu viện. Oanh! Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nghe thấy từ hướng già nam học viện truyền đến một tiếng nổ kinh khủng. Các ngươi ở đây chờ, ta đi xem đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Phàm nhíu mày, nói với Tiểu Y Tiên mấy người. Tử Nhiên nghe vậy lập tức kêu lên, ta cũng đi. Tử Nhiên lại có chút lo lắng cho đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, một tay nắm lấy Tử Nhiên, bay nhanh về phía nội viện già nam học viện. Tiêu Phàm mang theo Tử Nhiên, rất nhanh đã trở về nội viện già nam học viện. Vừa mới trở về nội viện, Tiêu Phàm liền cảm ứng được nguồn gốc của tiếng nổ mà mình nghe được lúc trước, chính là vị trí của thiên phần luyện khí tháp trong học viện. Bây giờ, xung quanh thiên phần luyện khí tháp đã biến thành một biển lửa màu đỏ. 18 vị trưởng lão của già nam học viện đều đã dương đôi cánh đấu khí, không ngừng thử nghiệm gia cố phong ấn của thiên phần luyện khí tháp. Đáng tiếc, thực lực của họ vẫn còn quá yếu, mọi nỗ lực cuối cùng đều trở nên vô ích. Oanh! Lại một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Ngọn tháp kiên cố vô cùng của thiên phần luyện khí tháp ầm ầm nổ tung, một cột dung nham nóng bỏng, trong ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều học viên ở xa, phun trào lên trời. Đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm ở dưới thiên phần luyện khí tháp đã dùng toàn lực phá vỡ phong ấn được bày bố trên đó. Lúc Tiêu Phàm mang theo Tử Nghiên đến, vừa vặn thấy được khoảnh khắc cuối cùng khi phong ấn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm phá vỡ. Bây giờ, năng lượng trời đất trong toàn bộ nội viện cũng đột nhiên bạo động. Vẫn Lạc Tâm Viêm dường như vô cùng hưng phấn vì đã phá vỡ phong ấn, phát ra từng tiếng rít chói tai. Dung nham ngập trời văng tung tóe, nơi dung nham rơi xuống, lập tức bùng lên ngọn lửa hung dữ. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực cách thiên phần luyện khí tháp mấy chục mét đều biến thành một biển lửa. Dung nham văng tung tóe, một con hỏa mãng vô hình khổng lồ chừng hơn 10 trượng, lập tức từ trong đó vọt ra. Cảm nhận được sự tự do đã lâu không có, đôi mắt tam giác khổng lồ của nó tràn ngập một niềm vui sướng vô cùng nhân tính hóa. Con hỏa mãng vô hình này chính là hình thái mà Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành. Đại trưởng lão già nam học viện Tô Thiên, sắc mặt ngưng trọng nhìn con hỏa mãng vô hình khổng lồ, lớn tiếng quát, các vị trưởng lão, cùng nhau kết thiên tầng phong trận. Lúc này Tiêu Phàm tiến lên phía trước nói, đại trưởng lão, các vị trưởng lão, các vị lùi ra sau đi, vẫn là để ta lo. Thiên tầng phong trận đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện tại đã không còn tác dụng. Nói xong, không đợi Tô Thiên và mọi người đáp lại, Tiêu Phàm phất tay, một luồng sức mạnh dịu dàng phát ra, trực tiếp đưa 18 vị trưởng lão đến nơi cách đó vài trăm mét. 18 vị trưởng lão của Tô Thiên sau khi lùi sang một bên, cũng ngơ ngác nhìn nhau. Liễu trưởng lão có chút kinh ngạc nói, đây chính là đấu tôn cường giả sao? Thực sự quá mạnh. Các trưởng lão khác lúc này trong lòng cũng đều chấn động vô cùng. Bọn họ tự nhiên không biết, Tiêu Phàm bây giờ đã sớm đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Tiêu Phàm không để ý đến sự chấn động của Tô Thiên và đám người, sau khi đưa các trưởng lão ra xa vài trăm mét, quay người nhìn về phía con hỏa mãng vô hình khổng lồ, thản nhiên nói, ngươi tự mình trở về. Hay là để ta đánh ngươi trở về? Chíp chíp. Con hỏa mãng vô hình do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Âm thanh chói tai tràn ngập phẫn nộ và hung lệ. Lập tức, con hỏa mãng vô hình đang chiếm cứ đột nhiên vươn mình, thân thể khổng lồ của nó bỗng chốc lao nhanh như chớp về phía Tiêu Phàm. Tốc độ đó, đơn giản có thể so với sấm sét, không hề vì thân hình khổng lồ mà có chút chậm chạp nào. Nơi hỏa mãng lướt qua, không gian hư vô lưu lại một vệt chân không, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt người. Tô Thiên và các trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi, không nhịn được có chút lo lắng cho Tiêu Phàm. Tô Thiên lớn tiếng nói, các vị trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng, nếu Tiêu Phàm trưởng lão không địch lại, mọi người lập tức ra tay viện trợ. Vâng. Các trưởng lão khác nghe vậy, nhao nhao hưởng ứng. Tiêu Phàm nhìn động tác của con hỏa mãng vô hình, mỉm cười lắc đầu, xem ra, vẫn là phải thu phục trước đã. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm xòe năm ngón tay phải, thúc giục đấu khí trong cơ thể, trong nháy mắt tạo thành một bàn tay khổng lồ lấp lánh lôi đình, chụp về phía con hỏa mãng vô hình. Chíp chíp. Con hỏa mãng vô hình do vẫn lạc tâm viêm hóa thành cảm nhận được uy hiếp từ bàn tay lôi đình khổng lồ, phát ra một tiếng rít chói tai, tốc độ lao về phía Tiêu Phàm càng nhanh hơn. Thế nhưng, chưa kịp nó xông đến bên cạnh Tiêu Phàm, đã bị bàn tay lôi đình khổng lồ kia nắm chặt trong tay. Chíp chíp. Con hỏa mãng vô hình khổng lồ lại một lần nữa phát ra âm thanh sắc nhọn, liều mạng giãy dụa thân thể, muốn thoát khỏi bàn tay lôi đình khổng lồ, nhưng căn bản không thể làm được. Bành. Tiêu Phàm cũng không chịu theo nó, tâm niệm vừa động, bàn tay lôi đình khổng lồ chợt siết chặt, trong nháy mắt bóp nát con hỏa mãng vô hình kia. Chíp chíp. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, con hỏa mãng vô hình trong khoảnh khắc hóa thành vô số ngọn lửa phân tán, bay tung tóe khắp nơi. Bên ngoài thiên phần luyện khí tháp 300m, trên ngọn cây, trên mái nhà, vô số học viên đứng đó, mặt đầy kinh hãi nhìn con quái vật khổng lồ lao ra từ trong tháp. Ai cũng không ngờ rằng, nơi mà họ thường xuyên tu luyện lại cất giấu một hung vật như vậy. Mà khi họ nhìn thấy 18 vị trưởng lão của Tô Thiên, dưới yêu cầu của Tiêu Phàm đã trực tiếp rút lui, cũng có chút kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm tùy ý bóp nát con hỏa mãng vô hình, lập tức bị chấn động mạnh. Vị này chắc hẳn là vị trưởng lão trẻ tuổi mới gia nhập học viện, Tiêu trưởng lão, không ngờ thực lực của ngài ấy lại cường hãn như vậy. Trước đây học viện công bố có thêm một vị trưởng lão 18, 19 tuổi, mọi người còn rất không phục, bây giờ mới biết, vị trưởng lão trẻ tuổi này có phong thái đến nhường nào. Thật không biết vị Tiêu trưởng lão này tu luyện như thế nào, tuổi còn trẻ mà thực lực lại mạnh hơn đại trưởng lão rất nhiều. Nghe nói, ba người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm mới gia nhập học viện cũng là huynh đệ của Tiêu trưởng lão, có lẽ có thể hỏi thăm họ về sự tích của ngài ấy. Lúc này, ở đối diện Tiêu Phàm, con hỏa mãng vô hình bị hắn bóp nát đã nhanh chóng ngưng tụ lại, một đôi mắt tam giác nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt vừa có phẫn nộ lại có sợ hãi. Nó không ngờ rằng, mình vất vả lắm mới phá vỡ phong ấn, giành được tự do, vậy mà lại gặp phải một cường giả như Tiêu Phàm. Trong cảm giác của nó, người trước mắt còn mạnh hơn cả lão già đáng ghét đã phong ấn nó trước kia. Chít chít. Con hỏa mãng vô hình vừa ngưng tụ lại, đôi mắt tam giác hung ác của nó liếc nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên lộ ra một vẻ kỳ lạ, sau đó lại phát ra một tiếng rít sắc nhọn, thân thể tự động phân tán ra, ngọn lửa vô tận trong nháy mắt tràn ngập trong phạm vi vài trăm mét. Một giây sau, trong biển lửa lại ngưng tụ ra một con cự mãng vô hình khổng lồ, đồng thời há to miệng, nuốt về phía một vị trí nào đó trong khu vực học viên của Già Nam học viện. Ở vị trí này, chính là Tiêu Viêm, người cũng giống như các học viên khác, đang yên lặng quan sát sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đồng thời, trong lòng Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ, làm thế nào để tìm cách cướp lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm và luyện hóa hấp thu nó. Chỉ là, Tiêu Viêm làm sao cũng không ngờ rằng, hắn còn chưa kịp hấp thu luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, thì con quái vật này ngược lại đã để mắt đến hắn. Mẹ kiếp, con quái vật này muốn nuốt ta. Nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm há to miệng nuốt về phía mình, Tiêu Viêm không nhịn được chửi thề một câu, định thi triển thân pháp để né tránh. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy, thân thể của mình không tự chủ mà di chuyển. Chết tiệt! Chẳng lẽ phải chết sao? Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, liều mạng giãy dụa nhưng không có tác dụng gì. Không chỉ có mình Tiêu Viêm, mà cả Dược Trần đang ẩn trong cốt viêm giới bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm liền thả lỏng. Bởi vì hắn trực tiếp xuất hiện ở nơi cách đó vài trăm mét, mà cơ thể lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Còn Tiêu Phàm thì đã xuất hiện ở vị trí của hắn lúc nãy. Đây là không gian Na Di. Sao có thể? Dược Trần nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc không thôi. Tiêu Viêm hỏi thầm trong lòng, lão sư, không gian Na Di là năng lực của đấu tôn sao? Lúc này Dược Trần và Tiêu Viêm đều đã biết rõ, vừa rồi là do Tiêu Phàm đã ra tay cứu họ. Dược Trần nói, không gian Na Di là năng lực mà lục tinh đấu thánh mới có thể nắm giữ. Tiêu Viêm nghe câu trả lời của Dược Trần, cầm trực tiếp rớt xuống đất, lục tinh đấu thánh. Tam ca của ta đã là lục tinh đấu thánh rồi ư, đây cũng quá lợi hại rồi. Tiêu Viêm lòng đầy chấn động, cũng vô thức nhìn về phía vị trí của Tiêu Phàm. Chỉ thấy con hỏa mãng vô hình khổng lồ, sắp nuốt chửng Tiêu Phàm, thì xung quanh thân thể hắn đột nhiên hình thành một vòng bảo vệ bằng đấu khí trong suốt. Phanh! Một tiếng động trầm đục vang lên, con hỏa mãng vô hình tốc độ quá nhanh, không kịp phản ứng, trực tiếp hung hăng đâm vào vòng bảo vệ đấu khí kia. Không đợi con hỏa mãng vô hình có phản ứng, trong tay phải Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng lấp lánh tia chớp, bỗng nhiên đâm mạnh xuống một mảnh vảy rắn ở vị trí cách miệng lớn của con hỏa mãng nửa thước. Vị trí của mảnh vảy rắn đó chính là nơi chứa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chít chít. Một giây sau, con hỏa mãng vô hình khổng lồ đột nhiên ngẩng cao đầu, sóng âm sắc nhọn, xen lẫn nỗi đau không thể che giấu, thê lương vang vọng khắp bầu trời. Tiếng kêu thê lương vừa vang lên, ngay lập tức, cơ thể của con hỏa mãng vô hình, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, lặng lẽ trở nên hư ảo. Dược Trần trong cốt viêm giới nhìn thấy cảnh này, có chút thán phục mà nói với Tiêu Viêm, vị tam ca này của con, thật sự lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được nơi chứa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm chẳng mấy chốc sẽ hiện ra bản thể. Sau khi hiện ra hình, Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ có một khoảng thời gian suy yếu. Trong khoảng thời gian này sẽ là cơ hội tốt nhất để con hấp thu. Lát nữa con hãy cầu xin tam ca của con, hắn hẳn sẽ đồng ý nhường con luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm nghe Dược Trần nói, lại có chút do dự. Trong gần 2 năm qua, tam ca Tiêu Phàm đã giúp đỡ hắn quá nhiều, hắn có chút ngại mở lời. Lúc này, dưới sự chú ý của mọi người ở Già Nam Học Viện, thân thể khổng lồ của con hỏa mãng vô hình đột nhiên trở nên mờ ảo. Và giữa lúc thân thể đang hư ảo, một luồng sáng lửa dị thường, trông như vô hình nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó, quỷ dị xuất hiện ở một vị trí phía dưới miệng lớn của con hỏa mãng, ngày càng rực rỡ. Chít chít. Nửa ngày trôi qua, tiếng kêu thê lương của Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên lại vang vọng khắp bầu trời. Ngọn lửa vô hình tràn ngập trời đất đột ngột biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại. Theo sự biến mất của ngọn lửa, nhiệt độ xung quanh cũng giảm mạnh. Một đám trưởng lão và học viên của Già Nam Học Viện đều chăm chú nhìn vào vị trí ngọn lửa biến mất. Ở đó, có một ngọn lửa kỳ dị cỡ nửa trượng, đang từ từ bốc lên. Ngọn lửa này trông như vô hình, nhưng bất kể ai nhìn thấy nó, đều có một cảm giác kỳ lạ như nó là vật chất thực. Bên trong ngọn lửa, có thứ gì đó đang chậm rãi lưu động, giống như một tinh linh. Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi thu nhỏ lại trông linh động hơn rất nhiều, càng giống như có trí tuệ của con người. Tử Nghiên thân hình chợt lóe, đến bên cạnh Tiêu Phàm, nhìn ngọn lửa cỡ nửa trượng, chớp mắt hỏi, đây chính là hình dạng ban đầu của thứ ở dưới thiên phần luyện khí tháp sao? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, nó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa. Hiệu quả tu luyện của thiên phần luyện khí tháp chính là bắt nguồn từ ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Lúc này, Vẫn Lạc Tâm Viêm kia dường như hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Nó lóe lên một cái, chợt rơi xuống đỉnh tháp vỡ nát của thiên phần luyện khí tháp, đồng thời nhanh chóng lao xuống lòng đất. Đại trưởng lão, ngài hãy dẫn các trưởng lão khác đi lo liệu hậu sự. Tiêu Phàm hô lớn về phía Tô Thiên và mọi người, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt cũng đã rơi vào thiên phần luyện khí tháp, đuổi theo Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm đã đuổi kịp Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng lúc này họ đã đến thế giới dưới lòng đất của thiên phần luyện khí tháp. Nơi mắt nhìn thấy toàn là dung nham màu đỏ máu, không ngừng sôi trào. Vẫn Lạc Tâm Viêm trực tiếp rơi vào trong dung nham, không ngừng hấp thu năng lượng hỏa diễm trong thế giới dung nham, đồng thời nhanh chóng hồi phục thương tổn, một lần nữa hóa thành một con hỏa mãng vô hình. Tuy nhiên, so với lúc trước, nó trông nhỏ hơn một chút, rõ ràng vẫn chưa hồi phục đến đỉnh phong. Chít chít. Con hỏa mãng vô hình do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành lại một lần nữa phát ra tiếng rít chói tai, đuôi rắn khổng lồ của nó quật mạnh trong dung nham. Ầm ầm. Trong thế giới dung nham đỏ máu, lập tức dấy lên một cơn sóng lớn màu đỏ, bao phủ về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cho rằng đây là sân nhà của ngươi, liền có thể làm càn sao. Thôi được, vẫn là sớm giải quyết ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bàn tay đấu khí khổng lồ, một lần nữa tóm lấy con hỏa mãng vô hình vào tay, đồng thời trực tiếp tạo ra một bức tường không gian xung quanh hắn và con hỏa mãng, ngăn cách với thế giới dung nham bên dưới. Chíp chíp. Con hỏa mãng vô hình do Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành thế thế, lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Trong giọng nói dường như có sự sợ hãi. Thông thiên phệ địa. Tiêu Phàm trong lòng khẽ quát, trực tiếp thi triển thần thông thông thiên phệ địa, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy màu đen, không ngừng cắn nuốt năng lượng hỏa diễm xung quanh con hỏa mãng vô hình. Một lúc sau, con hỏa mãng vô hình chỉ còn lại một con rắn lửa nhỏ chưa đến một thước. Đây chính là bản nguyên thực sự của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Phàm tiện tay bày bố phong cấm xung quanh con rắn nhỏ bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó thu nó vào không gian hệ thống. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không vội trở về, mà tiếp tục đi sâu vào thế giới dung nham. Tiêu Phàm nhớ rằng, trong thế giới dung nham, có linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa, ngoài ra còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh thể. Tiêu Phàm chuẩn bị thu Thiên Hỏa Tôn giả này về dưới trướng mình, còn đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh thể kia thì để lại cho Già Nam Học Viện. Với thực lực của Tiêu Phàm hôm nay, việc đi sâu vào thế giới dung nham tự nhiên không có chút khó khăn nào. Dọc đường, những con người thằng lằn lửa đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Rất nhanh đã đến vị trí hài cốt của Diệu Thiên Hỏa. Trên hài cốt của Thiên Hỏa Tôn giả, có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm cỡ đầu người. Tiêu Phàm khẽ đánh giá vài lần, trực tiếp đi lên phía trước, bàn tay hơi cong, liền chuẩn bị bắt lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm đó. Đúng lúc này, một luồng bạch quang rực rỡ đột nhiên từ trong hài cốt bộc phát, bạch quang chậm rãi chuyển động, cuối cùng hóa thành một bóng người già nua hư ảo. Bóng người đó mặc một bộ áo bào màu trắng, râu tóc đều trắng như tuyết, khuôn mặt già nua, trong đôi mắt bình thản lóe lên những tia sáng tinh anh. Ngươi chính là Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa phải không? Tiêu Phàm nhìn thấy bóng người già nua hư ảo đó, miệng khẽ cười. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, linh hồn hư ảnh hơi rung nhẹ, ngươi là ai? Vì sao lại biết ta? Tiêu Phàm tùy ý nói, ta muốn biết, nên liền biết. Theo ta rời khỏi nơi này, ta có thể khiến ngươi sống lại, nhưng ngươi phải phục vụ cho ta 10 năm, thế nào? Diệu Thiên Hỏa có chút hoài nghi, ngươi có thể làm ta sống lại. Ta làm sao tin ngươi? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tin hay không tùy ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm vung tay phải, một bàn tay lôi đình khổng lồ lại hiện ra, chụp về phía đóa vẫn là tâm viêm ấu sinh thể. Diệu Thiên Hỏa thấy thế, đưa tay ra định chặn lại, nhưng chợt phát hiện, linh hồn của mình đã bị giam cầm tại chỗ, không thể di chuyển chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm thu hồi đóa vẫn là tâm viêm ấu sinh thể. Cảm ứng được biến cố này, sắc mặt Diệu Thiên Hỏa lập tức đại biến, linh hồn hư ảnh cũng rung lên theo. Sau khi thu lấy vẫn là tâm viêm, Tiêu Phàm mới giải trừ giam cầm đối với linh hồn Diệu Thiên Hỏa. Diệu Thiên Hỏa ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm khẽ nhún vai, ta là người như thế nào có quan trọng không? Huống hồ, ta bây giờ còn chưa đến 20 tuổi, dù có nói ra, ngươi cũng không thể biết. Dù sao, ngươi đã chết rất nhiều năm, không phải sao? Diệu Thiên Hỏa nghe vậy sững sờ, rồi gật đầu nói, ngươi nói cũng không sai. Ngươi vừa nói, có thể làm ta sống lại, đây là thật sao? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tự nhiên là thật, thế nào, có đồng ý điều kiện của ta không? Diệu Thiên Hỏa nghe Tiêu Phàm nói, trong lòng không khỏi có chút do dự, một lúc lâu sau, trầm giọng nói, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải để ta sống lại thành công trước. Tiêu Phàm không thành vấn đề, đương nhiên, tình trạng của ngươi bây giờ, dù có muốn phục vụ cho ta, cũng chẳng có tác dụng gì. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, không khỏi sắc mặt co rúm, tuy lời này quả thật không sai, nhưng nghe vào sao mà khó chịu vậy. Đừng phản kháng, ta đưa ngươi đến một nơi trước đã, Tiêu Phàm thấy Diệu Thiên Hỏa đồng ý, cũng không muốn lãng phí thời gian, miệng giải thích một tiếng, trực tiếp tâm niệm vừa động, thu hắn vào trong nguyên khí tháp. Đây chẳng lẽ là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết? Sau khi tiến vào nguyên khí tháp, Diệu Thiên Hỏa lập tức nhìn thấy gốc đại thụ che trời bên trong, lập tức trợn to hai mắt, vô cùng chấn động. Bây giờ, Diệu Thiên Hỏa đối với việc Tiêu Phàm nói có thể làm hắn sống lại càng thêm tin tưởng. Sau khi thu hồi linh hồn Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Phàm liếc nhìn về phía sâu trong thế giới dung nham, sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng vẫn không tiếp tục đi sâu vào. Mặc dù Tiêu Phàm biết, sâu trong thế giới dung nham chính là nơi ở của động phủ Đà Xá cổ đế, nhưng bây giờ hắn cũng không thể vào được, hơn nữa nơi đó còn có Long Hoàng của tộc Thái Hư cổ long cấp bậc cửu tinh đấu thánh, mình vẫn là không cần đi lãng phí thời gian. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Phàm liền trực tiếp trở về mặt đất. Không bao lâu, Tiêu Phàm đã một lần nữa trở về nội viện Già Nam học viện. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, Tô Thiên vội vàng đi tới, "Tiêu Phàm trưởng lão, thế nào rồi, vẫn lạc tâm viêm kia đâu?" Tiêu Phàm nói, "Vẫn lạc tâm viêm đã bị ta bắt giữ, ngoài ra ta vừa tìm được một đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể. Ta nghĩ, không bằng cứ để đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể ở lại trong thiên phần luyện khí tháp, để tránh thỉnh thoảng lại bạo động một lần, đại trưởng lão nghĩ sao?" Tô Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, không biết có thể để ta xem qua đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể đó không? Tự nhiên có thể, Tiêu Phàm vừa nói vừa trực tiếp từ không gian hệ thống lấy ra đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể. Tô Thiên cảm ứng một chút trạng thái của đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể, mắt lập tức sáng lên, đề nghị của Tiêu Phàm trưởng lão quá tốt rồi, cứ dùng nó thay thế cho đóa vẫn lạc tâm viêm trước kia đi. Tiêu Phàm cười cười, cứ quyết định vậy đi, về phần đóa vẫn lạc tâm viêm trưởng thành kia, ta sẽ tự mình xử lý. Tô Thiên gật đầu nói, không thành vấn đề. Nếu không có ngươi, lần này học viện chỉ sợ đã bị đóa vẫn lạc tâm viêm trưởng thành kia phá hỏng, huống chi ngươi còn tìm cho học viện một đóa vẫn lạc tâm viêm an toàn hơn. Đóa vẫn lạc tâm viêm trước kia ngươi cứ xử lý, ta không có bất kỳ ý kiến gì, các trưởng lão khác chắc chắn cũng sẽ không có ý kiến. Tiêu Phàm lại cùng Tô Thiên trò chuyện vài câu, sau đó hai người cùng nhau đến tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, đặt đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể vào vị trí và tiến hành phong ấn. Xử lý xong chuyện này, Tiêu Phàm tìm đến Tiêu Viêm, đưa cho hắn đóa vẫn lạc tâm viêm trưởng thành. Tiêu Phàm chuẩn bị bồi dưỡng Tiêu Viêm thành đấu đế, đến lúc đó để Tiêu Viêm ở lại đấu khí đại lục bảo vệ Tiêu gia, còn hắn thì không còn nỗi lo về sau, có thể tùy ý tung hoành khắp chư thiên vạn giới. Dù sao, những dị hỏa đó đối với hắn cũng không có tác dụng lớn. Sau đó, Tiêu Phàm lại dặn dò Tiêu Viêm vài câu, rồi mang theo Tử Nghiên cùng nhau rời khỏi Già Nam học viện, trở về Vạn Bảo phòng đấu giá. Vị tam ca này của con, thật là hào phóng, ta ngược lại có chút hâm mộ tình cảm huynh đệ của các con. Nhìn bóng lưng Tiêu Phàm rời đi, Dược Trần hơi cảm thán mà nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nói, huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã tình cảm rất tốt, nhưng mà, ân tình lớn lao của Tam Ca, ta quả thật có chút không biết làm sao để báo đáp. Dược Trần nói, dù thế nào đi nữa, con vẫn là trước tiên cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực của mình, sau đó mới có cơ hội giúp đỡ Tam Ca của con. Cho nên vẫn là tìm một nơi, luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này đi. Đương nhiên, trước khi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn phải làm chút chuẩn bị. Lão sư nói phải, nhưng vẫn là chờ mấy ngày nữa, xem Tam Ca muốn ta giúp gì, chờ giúp xong Tam Ca, rồi mới bắt đầu luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, miệng đáp lại một câu. Chuyện là lúc Tiêu Phàm đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Tiêu Viêm, có nhắc qua là mấy ngày nữa sẽ tìm hắn giúp một việc, cần dùng đến dị hỏa. Ở một bên khác, sau khi Tiêu Phàm và Tử Nghiên trở về Vạn Bảo Phòng, họ đã mua một phần dược liệu từ cửa hàng nhóm cha, lại đến núi sâu thu thập thêm một phần, rất nhanh đã gom đủ dược liệu để luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan. Tài liệu gom đủ, Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng lò luyện đan tự động, luyện chế ra Âm Dương Mệnh Hồn Đan. Sau đó, Tiêu Phàm lại tìm đến Tiêu Viêm và dẫn hắn vào trong Nguyên Khí Tháp. Đây là Bồ Đề Cổ Thụ. Vừa mới tiến vào Nguyên Khí Tháp, Dược Trần đã từ cốt viêm giới bay ra, miệng thốt lên kinh ngạc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đích thực là Bồ Đề Cổ Thụ, chính là nhờ sự giúp đỡ của nó, ta mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Tiêu công tử, ngài đã đến, lúc này, Diệu Thiên Hỏa trong Nguyên Khí Tháp cũng tiến lên, chào hỏi Tiêu Phàm. Nhìn thấy trong Nguyên Khí Tháp có thêm một linh hồn thể, Dược Trần và Tiêu Viêm đều vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Viêm hỏi Tiêu Phàm, Tam Ca, vị tiền bối này là? Tiêu Phàm giới thiệu, ông ấy tên là Diệu Thiên Hỏa, khi còn sống là một vị tôn giả. Lần này ta tìm đệ, chính là để nhờ đệ giúp ông ấy sống lại. Tiêu Viêm nghe vậy kinh ngạc, muốn là một người sống lại, cần điều kiện vô cùng hà khắc, năng lực bây giờ của đệ e là có chút không đủ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta tìm đệ giúp, tự nhiên là vì năng lực của đệ đủ. Đệ chỉ cần dùng dị hỏa phụ trợ là được, đan dược thất phẩm Âm Dương Mệnh Hồn Đan, cùng với thi thể đấu tôn, ta ở đây đều có. Tiêu Viêm nói, nếu đã như vậy, ta sẽ cố gắng hết sức để làm vị tiền bối này sống lại. Tiêu Phàm tiện tay vẫy một cái, trực tiếp tóm lấy Trích Tinh lão quỷ đang mặt đầy tuyệt vọng ở một bên. Ngươi dám giết ta, Hồn Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trích Tinh lão quỷ vừa rồi cũng nghe thấy lời của Tiêu Phàm, bây giờ dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức ngoài mạnh trong yếu mà lên tiếng. Hồn Điện sao, cứ để bọn họ đến đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trực tiếp chém ra một đạo linh hồn chi kiếm, tiêu diệt linh hồn của Trích Tinh lão quỷ. Diệu Thiên Hỏa ở một bên thấy thế, trong lòng không khỏi rung lên. Vừa rồi lúc Tiêu Phàm diệt sát Trích Tinh lão quỷ, loại khí tức khủng bố đó khiến trong lòng hắn cũng bốc lên hàn khí. Chính Dược Trần cũng là trong lòng có chút chấn động. Trích Tinh lão quỷ, một tôn giả cấp bậc này, trong tay Tiêu Phàm lại như con kiến, tùy ý nghiền chết, thật khó để người ta không kinh hãi. Tiêu Phàm lại không để ý đến những điều này, sau khi giết Trích Tinh lão quỷ, liền đem Âm Dương Mệnh Hồn Đan giao cho Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm làm Diệu Thiên Hỏa sống lại. Một ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, Diệu Thiên Hỏa đã thành công sống lại. Có lẽ là do thi thể được sử dụng có cảnh giới không tồi, sau khi sống lại, Diệu Thiên Hỏa mặc dù không thể hồi phục đỉnh phong, nhưng cũng đạt tới cảnh giới tứ tinh đấu tôn, đối với Tiêu Phàm và Tiêu Viêm cũng vô cùng cảm kích. Sau khi làm Diệu Thiên Hỏa sống lại, Tiêu Phàm để Diệu Thiên Hỏa trấn giữ phòng đấu giá, lại dặn dò ba huynh đệ Tiêu Viêm, cùng với Nhã Phi và mấy người một phen, sau đó liền một lần nữa trở về Nguyên Khí Tháp, uống viên tử tinh long huyết quả đó, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong Nguyên Khí Tháp, dưới gốc Bồ Đề Cổ Thụ, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, từ không gian hệ thống lấy ra quả tử tinh long huyết quả óng ánh trong suốt, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Tử tinh long huyết quả vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần, tràn vào kinh mạch trong cơ thể Tiêu Phàm. Cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần đó, Tiêu Phàm lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp để luyện hóa hấp thu, đồng thời còn trực tiếp thi triển thần thông thông thiên phệ địa. Theo quá trình luyện hóa hấp thu của Tiêu Phàm, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng cường. Một ngày sau, tu vi cảnh giới của Tiêu Phàm bắt đầu từ nhất tinh đấu thánh đột phá lên nhị tinh đấu thánh. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tổng lượng đấu khí trong cơ thể Tiêu Phàm không ngừng khuếch trương, tu vi khí tức cũng từng bước tăng lên. Nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, nhị tinh đấu thánh trung kỳ, nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, lục tinh đấu thánh. Mãi cho đến khi tu vi của Tiêu Phàm đột phá đến cảnh giới lục tinh đấu thánh, hắn mới cuối cùng luyện hóa hấp thu hoàn toàn luồng năng lượng khổng lồ từ tử tinh long huyết quả. Hô! Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Phàm cảm thấy luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần trong cơ thể đã được luyện hóa xong, liền dừng tu luyện, từ từ mở mắt, miệng thở ra một hơi trọc khí thật dài. Lục tinh đấu thánh sao, không tệ, cũng tương đương với tiêu chuẩn tăng cấp bằng điểm tích lũy, chỉ là tốc độ tăng lên lại chậm hơn không ít. cảm ứng một chút tình hình tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm lẩm bẩm. Mặc dù còn không biết cụ thể đã qua bao lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể đại khái cảm giác được, lần bế quan tu luyện này thời gian không ngắn. Đương nhiên, đây là so sánh với những lần bế quan tu luyện trước đây của Tiêu Phàm. Rào rào. Cành lá bồ đề cổ thụ rung động một trận, dường như đang chúc mừng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, bồ đề huynh, đa tạ ngươi đã hộ pháp cho ta. Ta bế quan cũng đã một thời gian, cũng nên ra ngoài rồi, qua một thời gian nữa sẽ trở lại thăm ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp ra khỏi nguyên khí tháp, rất nhanh đã xuất hiện trong phòng của mình ở hậu viện vạn bảo phòng đấu giá. Tiêu Phàm vừa mới đẩy cửa phòng ra, thì thấy Thanh Lân giống như lần trước, đang canh giữ ở cửa phòng mình. Thiếu gia, người xuất quan rồi. Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, lập tức mặt mày vui mừng mà tiến lên đón. Tiêu Phàm đưa tay vuốt đầu Thanh Lân, mỉm cười nói, đúng vậy, xuất quan rồi. Lần này ta bế quan bao lâu? Thanh Lân đáp, thiếu gia lần này bế quan 3 tháng ạ. Tiêu Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, 3 tháng sau, quả là có chút lâu. Thanh Lân gật đầu, vâng, lần này thiếu gia bế quan thời gian thật dài, ta cảm giác đã rất lâu không gặp thiếu gia. Nếu để người khác nghe được cuộc đối thoại của Tiêu Phàm và Thanh Lân, chỉ sợ sẽ hận không thể dùng nước bọt phun chết họ. Người ở cảnh giới đấu thánh, trong tình huống tu luyện không ngừng nghỉ, đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm có thể tăng lên một tinh cấp đã vô cùng vui mừng rồi. Tiêu Phàm bế quan 3 tháng, liền ở cảnh giới đấu thánh tăng lên 5 tinh tu vi, còn chê thời gian dài, thật sự là quá đáng. Hai người đang nói chuyện, Tử Nghiên đột nhiên hoạt bát mà chạy tới. Tiêu Phàm ca ca, huynh cuối cùng cũng xuất quan rồi, tốt quá. Đan dược của ta đều ăn hết rồi, gần đây chỉ có thể ăn chút dược liệu, khó ăn quá. Tử Nghiên chạy đến bên cạnh Tiêu Phàm, cau mũi, nũng nịu nói. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ngươi đem dược liệu ra đây, ta luyện chế thêm cho ngươi một lô đan dược. Được, Tử Nghiên đáp một tiếng, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một đống dược liệu, chỉ có chừng này, làm phiền Tiêu Phàm ca ca một chút. Chuyện nhỏ, Tiêu Phàm khẽ cười, liền lấy ra lò luyện đan tự động, luyện chế cho Tử Nghiên một lô đan dược. Tử Nghiên nhìn kho đan dược phong phú lên, lập tức vui vẻ không thôi, tốt quá rồi, ta lại có thể ăn đan dược ngon, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm tùy ý nói, không cần khách khí. Ba người lại hàn huyên một hồi, Tiêu Phàm liền mang theo các nàng cùng nhau đi ra tiền viện. Khi Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm, cũng đều vô cùng vui mừng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, gần đây có xảy ra chuyện gì không? Nhã Phi đáp, có Tử Dực và Thiên Hỏa tiền bối ở đây, mặc dù thỉnh thoảng có chút rắc rối nhỏ, nhưng tổng thể vẫn xem như rất thuận lợi. Tiêu Phàm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Mọi người ôn chuyện xong, Tiêu Phàm trực tiếp tìm đến Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa, hỏi thăm về tình hình trong khoảng thời gian này. Diệu Thiên Hỏa nói, ta không lâu trước đây, đã bắt được 2 tên đấu tông. Bọn chúng và chủ nhân của cổ thi thể ta dùng để sống lại có rất nhiều điểm tương tự, dường như đang tìm hiểu chuyện gì đó về hiên hộ pháp và vụ hộ pháp. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, đám người hồn điện, thật đúng là âm hồn không tan. Diệu Thiên Hỏa nói, Tiêu công tử có muốn thẩm vấn 2 người đó không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, không cần, trực tiếp giết đi, không có gì đáng để thẩm vấn, cứ để hồn điện tiếp tục phái người đến tìm chết đi. Điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh, là người mạnh nhất hồn điện, cũng chỉ có tu vi ngũ tinh đấu thánh, mà Tiêu Phàm bây giờ đã là lục tinh đấu thánh, đối với hồn điện tự nhiên không cần phải có bất kỳ kiêng kỵ nào. Tiêu Phàm chuẩn bị trước tiên chỉnh hợp lại đại lục Tây Bắc, biến nó thành hậu hoa viên của Tiêu gia, sau đó sẽ trực tiếp đến Trung Châu, đi làm một kết thúc triệt để với hồn điện. Diệu Thiên Hỏa gật đầu nói, ta đã biết. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được, vậy cứ thế đi, ta đi trước. Sau khi chia tay Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Phàm đến Già Nam học viện lộ mặt một chút, sau đó lại trở về phòng đấu giá. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Phàm lại một lần nữa chìm ý thức vào trong nhóm chat vạn giới. Trong vòng 3 tháng, số lượng tin nhắn trong nhóm gần như không đếm xuể, trong đó cũng có không ít người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lười xem từng cái, liền trực tiếp gửi tin nhắn trong nhóm để hỏi. Nhóm chat vạn giới, giao diện chat. Tiêu Phàm tất cả thành viên, lúc trước ai ta, có chuyện gì không? Tin nhắn của Tiêu Phàm vừa mới gửi đi, trong nhóm lập tức có người trả lời. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, qua, Tiêu Phàm ca ca, huynh cuối cùng cũng ra rồi. Lúc trước em huynh, chỉ là thấy huynh lâu rồi không vào nhóm, nên nhớ huynh thôi, he he. Trương Tam Phong, bần đạo lúc trước là muốn cảm tạ Tiêu công tử, đã tìm được Cửu Dương thần công ở dãy Côn Lôn. Bây giờ đứa trẻ vô kỵ của ta đã tu luyện Cửu Dương thần công nhập môn, hàng độc trong cơ thể cũng đã được kiềm chế bước đầu. Tiêu Phàm, không cần khách khí, thực ra ta cũng không giúp gì nhiều, chỉ là động miệng thôi. Trương Tam Phong, đối với Tiêu công tử mà nói, có lẽ không là gì, nhưng với ta mà nói, lại là một ân tình lớn lao. Hoàng Dung Tiêu Phàm ca ca, lúc trước ta cũng tìm huynh, là cha ta và nương ta muốn mời huynh qua đây, đích thân cảm tạ huynh. Lần trước huynh cứu sống mẹ ta, cha ta chỉ lo ôn chuyện với mẹ ta, cảm thấy đã chậm trễ huynh. Tiêu Phàm, ha ha, ngươi cứ chuyển lời tới hoàng đảo chủ và hoàng phu nhân giúp ta, không cần phiền phức như vậy, lòng biết ơn của các ngươi ta đã nhận rồi. Loan Loan, Lôi Đế đại nhân trong khoảng thời gian này bận rộn gì vậy, sao lâu thế mà không thấy ra mặt? Diễm Linh Cơ, đúng đó, Tiêu Phàm ca ca, huynh gặp phải chuyện gì sao? Tiêu Phàm, đa tạ mọi người quan tâm, ta chỉ là bế quan tu luyện một chút thôi, chỉ là lần này bế quan thời gian có hơi lâu. Tô Tiểu Tiểu, Lôi Đế đại nhân bế quan lâu như vậy, tu vi chắc chắn đã tăng lên rất nhiều rồi phải không? Không biết bây giờ đã đến cảnh giới gì? Tiêu Phàm hờ hững đáp, cũng không nhiều, chỉ từ nhất tinh đấu thánh lên lục tinh đấu thánh mà thôi. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc thốt lên, thế này mà còn không nhiều sao? Lôi Đế đại nhân, ngài khiêm tốn quá rồi đấy. Mai Tuyết Yên tò mò, không biết đấu thánh là cảnh giới thế nào nhỉ? Lăng Thanh Trúc cũng nói, ta cũng rất tò mò. Diễm Linh Cơ xen vào, chắc chắn là rất mạnh rồi. Trước đây lúc Tiêu Phàm ca ca mới là đấu hoàng mà đã quét ngang thần giới của Thiên Nhận Tuyết rồi kia mà. Tiêu Phàm giải thích, cảnh giới lục tinh đấu thánh ở thế giới của Mai cô nương tương đương với thánh tôn tam cấp, còn ở thế giới của Lăng cô nương thì ngang với chuyển luân cảnh đại thành. Mai Tuyết Yên kinh hãi, lại là cảnh giới thánh tôn. Ở thế giới của chúng ta, thánh giả đã được xem là cường giả, thánh hoàng thì vô cùng hiếm thấy, còn thánh tôn e rằng chỉ có ở Thiên Thánh Cung và Huyễn Phủ mờ mịt mới có. Lăng Thanh Trúc cũng không kém phần ngạc nhiên, chuyển luân cảnh đại thành, cảnh giới này đã là thực lực của trưởng giáo các siêu cấp tông môn rồi. Hoàng Dung kết luận, tuy không biết là cảnh giới gì, nhưng ta biết chắc chắn rất lợi hại, cứ sùng bái huynh ấy là được rồi. Diễm Linh Cơ cũng hùa theo, sùng bái Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm ngắt lời, được rồi, dừng lại đi, mọi người không cần hùa theo nữa. Gần đây tiến độ thực lực của mọi người thế nào rồi? Thiên Nhận Tuyết lên tiếng trước, cách đây không lâu ta đã miễn cưỡng vượt qua giới hạn của thần linh cấp 1, hẳn là đã đạt tới cảnh giới thần vương trong thần giới nguyên bản. Nhạc Bất Quần cũng báo cáo, nhờ sự giúp đỡ của Tiêu công tử, nhạc mổ này đã đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ở thế giới của chúng ta đã không còn địch thủ. Sau đó, những người khác cũng lần lượt giới thiệu về tình hình tu vi của mình, đồng thời không quên tán dương Tiêu Phàm vài câu. Ngay lúc mọi người đang trò chuyện rôm rã, Khung Trác đột nhiên lại vang lên tiếng thông báo có thành viên mới gia nhập. Gia Ngọc Yến thốt lên, a, à, lại có người mới vào nhóm sao? Chu Nguyên Chương nói, hoan nghênh người mới. Diễm Linh Cơ tinh nghịch, hoan nghênh người mới phát hồng bao đi nào. Tiêu Phàm cũng lên tiếng, chào mừng người mới. Cùng lúc đó, tại thế giới thiếu niên Ca Hành, trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y đang luyện kiếm pháp thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu. Nàng biến sắc, khẽ quát, kẻ nào, ra đây. Thế nhưng, không một ai đáp lời. Lý Hàn Y dò xét bốn phía một lượt nhưng không phát hiện bất cứ điều gì. Âm thanh trong đầu vẫn không ngừng vang lên, đồng thời một giao diện trò chuyện hiện ra trước mắt nàng. Từ giao diện đó, nàng có thể thấy tin nhắn của nhiều người khác nhau. Nhờ tác dụng của nhóm chat vạn giới, ngôn ngữ và văn tự của các thế giới khác nhau đều có thể chuyển đổi cho nhau, vì vậy Lý Hàn Y có thể dễ dàng đọc hiểu nội dung tin nhắn trong nhóm. Nhóm chat ư, đây là thứ gì vậy? Nhìn những dòng tin nhắn, Lý Hàn Y chau mày, lòng đầy nghi hoặc. Ở một nơi khác, tại thế giới thôn phệ tinh không, trong một nhà tù ở thành phố Giang Nam, đêm đã khuya. Trong lúc các tù nhân khác đã say ngủ, La Phong lại đang ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, lòng bàn chân ngửa lên trời. Hai tay hắn cũng đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên, lưng thẳng tắp. Hắn đang nghiên cứu bộ gian vạn năng tu luyện pháp mà mình xem được ở võ quán. Đột nhiên, La Phong nghe thấy một âm thanh máy móc vang lên trong đầu, và một giao diện trò chuyện ảo hiện ra trước mắt. Hả? Nhóm chat vạn giới. Thấy thông tin sơ lược của nhóm chat, lòng La Phong khẽ động. Ở thế giới thôn phệ tinh không, những thứ như nhóm chat không hề xa lạ. Tuy nhiên, điều khiến La Phong ngạc nhiên là nhóm chat này lại có tên là vạn giới, chẳng lẽ nó có thể kết nối các thế giới khác nhau sao? Vừa nghĩ, La Phong vừa nhanh chóng xem qua tình hình chung của nhóm chat, sau đó thử gửi một tin nhắn. Trong giao diện trò chuyện, La Phong viết, chào mọi người, cảm ơn đã chào đón. Nhưng mà, nhóm chat này thật sự có thể kết nối các thế giới sao? Tô Tiểu Tiểu liền trả lời La Phong, ngươi không nhìn nhầm đâu, nhóm chat vạn giới đúng là kết nối chư thiên vạn giới. Thông qua nhóm, người từ các thế giới khác nhau có thể giao lưu với nhau. Ngoài ra, còn có thể xuyên qua thế giới của các thành viên khác nữa. La Phong thốt lên, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tìm người qua mạng trong truyền thuyết? Lâm Cửu hỏi, mạng là gì? Tô Tiểu Tiểu giải thích, mạng là mà thôi, nhóm chat vạn giới kết nối chư thiên vạn giới, lợi hại hơn mạng nhiều. Rồi nàng nói tiếp La Phong, tuy ngươi biết về nhóm chat, nhưng chắc hẳn vẫn còn lạ lẫm với nhóm chat vạn giới này, để ta giải thích cho ngươi những chức năng cơ bản nhé. Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng giải thích về mạng cho những người khác, sau đó bắt đầu giảng giải về các chức năng của nhóm chat vạn giới. La Phong đáp Tô Tiểu Tiểu, cảm tạ Tô Tiểu Thư đã giới thiệu. Tô Tiểu Tiểu nói, không cần khách khí, ta chỉ làm theo lời Lôi Đế đại nhân thôi. Các thành viên nên giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những người mới vào nhóm. La Phong tò mò, không biết Lôi Đế đại nhân là vị nào. Diễm Linh Cơ liền chen vào Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ca ca chính là Lôi Đế đại nhân, cũng là chủ nhóm chat vạn giới này đó. Rồi quay sang La Phong, La Phong, người mới mau điểm danh đi, nếu được nhiều tích điểm thì nhớ phát hồng bao nhé. Tiêu Phàm nói La Phong, cứ gọi thẳng tên ta là được. Mọi người được nhóm chat vạn giới lựa chọn từ vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới để gia nhập nhóm, đó cũng là duyên phận. Giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ chính là tôn chỉ của nhóm chúng ta. La Phong đáp, hiểu rồi, cảm tạ. La Phong cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, sau đó liền điểm danh trong nhóm. Hệ thống thông báo, đinh, La Phong điểm danh thành công, nhận được 8.000 tích điểm. Diễm Linh Cơ reo lên La Phong, ồ, người mới vận may không tệ nha, mau phát hồng bao chúc mừng đi. Hoàng Dung cũng nói, lần đầu ta vào nhóm điểm danh chưa được 100 tích điểm, thật ngưỡng mộ người có vận may tốt. Diệp Vấn nói, La công tử vận khí quả thực rất tốt, trong lịch sử điểm danh của nhóm, hình như xếp thứ ba thì phải. Loan Loan suy đoán, hạng nhất là Lôi Đế đại nhân, hạng nhì là Vương Đằng công tử, thực lực cũng rất mạnh. Xem ra người mới cũng là một đại lão rồi. Gia Ngọc Yến cũng hùa theo, sùng bái đại lão mới. La Phong vội nói, các vị quá khen rồi, ta bây giờ ngay cả võ giả cũng chưa phải, nào dám xưng đại lão. Diễm Linh Cơ vẫn không buông tha, bất kể có phải đại lão hay không, cứ phát hồng bao trước đã, hì hì. La Phong nói, phát hồng bao thì không thành vấn đề, sau này mong các vị đại lão chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, hắn liền gửi đi một hồng bao. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của La Phong, nhận được 222 tích điểm. Lăng Thanh Trúc đã nhận hồng bao của La Phong, nhận được 186 tích điểm. Tiểu Long Nữ đã nhận hồng bao của La Phong, nhận được 125 tích điểm. Đồ Sơn Hồng Hồng rất nhanh, hồng bao La Phong gửi đi đã bị giành hết sạch. Tiêu Phàm cũng tiện tay giật một cái, nhưng chỉ được 300 tích điểm. Chờ hồng bao được giành xong, La Phong lại gửi một tin nhắn nữa, ta mới vào nhóm, tích điểm có hạn, mong mọi người đừng chê. Tiêu Phàm nói, giành hồng bao chỉ là một niềm vui thôi, không quan trọng lớn nhỏ. Tô Tiểu Tiểu đồng tình, Lôi Đế đại nhân nói rất phải. Diễm Linh Cơ nói, Tiêu Phàm ca ca nói đúng, mỗi lần giật được hồng bao ta đều rất vui. Hùng Bá tiếc nuối, tới chậm một bước, không giật được hồng bao, thật đáng tiếc. Chu Nguyên Chương cũng than, ta cũng đến muộn. Hoàng Dung tinh nghịch nói, không phải vẫn còn một người mới sao? Mong chờ hồng bao của vị người mới còn lại. Diễm Linh Cơ liền gọi Lý Hàn Y, người mới mau điểm danh đi, xem được bao nhiêu tích điểm. Sau đó đừng quên phát hồng bao nha. Tiêu Phàm liền lên tiếng, các ngươi đừng dọa người mới chứ. Rồi quay sang hỏi Lý Hàn Y, Lý cô nương có phải vẫn chưa hiểu rõ chức năng của nhóm chat không? Hay là còn điều gì băn khoăn? Tô Tiểu Tiểu cũng nói Lý Hàn Y, có gì không hiểu về nhóm chat cứ hỏi ta nhé. Tại thế giới thiếu niên Ca Hành, trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y nhìn những tin nhắn trong giao diện hư ảo trước mắt, vẻ mặt do dự không quyết. Hơi trầm ngâm một hồi, Lý Hàn Y thử dùng chức năng điểm danh trước. Hệ thống thông báo, đinh, thành viên Lý Hàn Y điểm danh thành công, nhận được 1.255 tích điểm. Sau khi điểm danh xong, Lý Hàn Y dựa theo lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, kiểm tra thông tin cá nhân của mình, quả nhiên một tích điểm đã thay đổi. Tiếp đó, Lý Hàn Y lại vào cửa hàng của nhóm chat xem xét, một lúc sau chọn mua một viên Thiếu Lâm Tiểu Hoàng Đan với giá 1.000 tích điểm. Đây hình như đúng là Thiếu Lâm Tiểu Hoàng Đan. Nhìn viên đan dược đột nhiên xuất hiện trong tay, Lý Hàn Y không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng đã gần như tin vào sự tồn tại của nhóm chat. Suy nghĩ một chút, Lý Hàn Y cũng gửi một tin nhắn vào nhóm. Lý Hàn Y viết, cảm ơn mọi người đã chào đón. Tô Tiểu Tiểu, cảm tạ Tô cô nương đã giới thiệu. Tô Tiểu Tiểu đáp, không khách khí, xem ra Lý cô nương bây giờ đã tin vào sự tồn tại của nhóm chat rồi. Lý Hàn Y nói, đúng vậy, lần đầu ta thấy thứ như nhóm chat, lúc trước quả thực có chút không thể tin nổi, nhưng bây giờ đã cơ bản xác nhận được rồi. Mai Tuyết Yên chia sẻ, lúc đầu ta cũng giống Lý cô nương, cũng từng nghi ngờ sự tồn tại của nhóm, còn tưởng là kẻ nào giở trò sau lưng. Lăng Thanh Trúc nói, mọi người lúc mới vào nhóm ai cũng có phản ứng tương tự thôi. Diễm Linh Cơ xen vào, hì hì, ta thì không nhé, còn có Tiêu Phàm ca ca, Tô Tiểu Tiểu nữa, chắc chắn cũng không nghi ngờ gì. Nhạc Bất Quần phân tích, Tiêu công tử và Tô cô nương đều là người xuyên Việt, từng tiếp xúc với các tiểu thuyết về nhóm chat nên có thể nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của nhóm chat vạn giới cũng là hợp lý. Chỉ có tình huống của Diễm Linh Cơ cô nương là hơi bất ngờ. Hoàng Dung trêu chọc, theo ta thấy, chắc chắn là do Diễm Linh Cơ vô tâm vô phế thôi. Diễm Linh Cơ lập tức phản bác Hoàng Dung, ngươi mới vô tâm vô phế. Loan Loan tò mò hỏi Tô Tiểu Tiểu, ngươi có biết tình hình của hai vị người mới không? Ta lại có chút hiếu kỳ. Gia Ngọc Yến cũng nói, ta cũng hiếu kỳ, không biết Lý cô nương và La công tử là nhân vật trong bộ tiểu thuyết hay phim ảnh nào. Tô Tiểu Tiểu đáp, ta đương nhiên biết rồi. Nơi Lý cô nương ở tên là Tuyết Nguyệt Thành, nàng là nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành ngay lập tức, Tô Tiểu Tiểu liền kể sơ qua về tình hình của Lý Hàn Y tại thế giới thiếu niên Ca Hành, trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y nhìn cuộc đối thoại trong nhóm chat, đặc biệt là lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt nàng lập tức biến đổi không ngừng. Bởi vì, những gì Tô Tiểu Tiểu miêu tả về nàng, tuy không thể nói là chính xác 100%, nhưng cũng không khác là bao. Cùng lúc đó, tại thế giới thôn phệ tinh không, trong nhà tù ở thành phố Giang Nam, La Phong nhìn tin nhắn trong nhóm chat cũng không khỏi kinh ngạc. Điều khiến La Phong kinh ngạc chính là câu nói của Gia Ngọc Yến, rằng hắn và Lý Hàn Y có thể là nhân vật trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh. Điều này khiến La Phong nhất thời khó mà chấp nhận. La Phong hỏi Gia Ngọc Yến, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Ngươi nói ta và Lý cô nương đều là nhân vật trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, không phải là tồn tại thật sao? Gia Ngọc Yến đáp, cái này ta cũng không hiểu. Tại thế giới đấu khí, trong Lôi Thành, tại một căn phòng ở Hậu viện Vạn Bảo đấu giá hội, Tiêu Phàm thấy tin nhắn của La Phong thì không khỏi bật cười. Tiêu Phàm nói La Phong, thật và ảo, ai có thể phân rõ được chứ? Kỳ thực cũng không cần phải phân biệt rạch ròi làm gì. Có lẽ, ở một thế giới nào đó, đang có người xem câu chuyện của chúng ta, tất cả chúng ta trong mắt họ cũng là hư ảo. Nhưng từ góc nhìn của chính chúng ta, có thể nói là hư ảo sao? Rõ ràng là không. Diễm Linh Cơ nói, Tiêu Phàm ca ca nói nghe thật thâm sâu. Tiêu Phàm giải thích thêm, kỳ thực cũng không sâu xa gì. Trong thế giới của mỗi người, dù không có tiểu thuyết phim ảnh, cũng chắc chắn có những câu chuyện được lưu truyền. Nhân vật trong những câu chuyện đó, đối với các ngươi bây giờ có lẽ là hư ảo, nhưng trong câu chuyện của họ, bản thân họ lại là tồn tại thật. Chúng ta ở trong thế giới của mình đều là thật, nhưng sau này cũng có thể trở thành những nhân vật hư ảo trong một câu chuyện nào đó. La Phong đáp, lời của Tiêu công tử, ta đại khái đã hiểu. Ta từng xem một vài bộ phim, tiểu thuyết, từ góc nhìn của chúng ta có lẽ là hư ảo, nhưng đối với những nhân vật trong đó, lại là chân thực. Tiêu Phàm nói, không cần phải bận tâm những chuyện này, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được. Tô Tiểu Tiểu xen vào, Lôi Đế đại nhân nói đúng. La Phong, ngươi có muốn biết quỹ đạo cuộc đời ban đầu của mình không? La Phong đáp Tô Tiểu Tiểu, nếu có thể, đương nhiên là muốn biết. Như vậy ta có thể bớt đi đường vòng, còn có thể tránh được những hiểm cảnh. Tô Tiểu Tiểu nói La Phong, quỹ đạo cuộc đời của ngươi, thật ra cũng rất sóng gió tại thế giới thôn phệ tinh không, trong nhà tù ở thành phố Giang Nam. La Phong đọc những gì Tô Tiểu Tiểu kể, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ tương lai của mình lại xảy ra nhiều sự kiện chấn động như vậy. Tuy nhiên, điều khiến La Phong có chút khó chịu là, hắn lại trở thành một con tinh không thú. Từ người biến thành thú, đối với đại đa số mọi người mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Điều chỉnh lại tâm trạng, La Phong trực tiếp trả lời Tô Tiểu Tiểu trong nhóm Tô Tiểu Tiểu, đa tạ Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Tiểu đáp, không khách khí. Tiêu Phàm nói Lý Hàn Y, La Phong. Quỹ đạo vận mệnh trước đây, sau khi các ngươi gia nhập nhóm chat vạn giới này, đều sẽ có những thay đổi khác nhau. Cho nên, chỉ cần xem quỹ đạo vận mệnh cũ như một tài liệu tham khảo là được, không cần quá để tâm. La Phong đáp, hiểu rồi, đa tạ. Lý Hàn Y cũng nói, cảm tạ. Tiêu Phàm nói, không khách khí, mọi người có duyên vào nhóm, đều là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là tôn chỉ của nhóm ta. Đúng rồi, ta muốn đến thế giới của hai vị du ngoạn một chút, không biết bây giờ có tiện không? La Phong ho một tiếng, nói, rất xin lỗi, ta bây giờ đang bị nhốt trong tù. Ta nghĩ hay là chờ ta ra tù rồi, ngươi hãy đến thì thích hợp hơn. Tiêu Phàm nói, ta nhớ ở thế giới các ngươi, chỉ cần trở thành võ giả chính thức là có thể có rất nhiều đặc quyền. Ta gửi cho ngươi ít tích điểm trước, ngươi vào cửa hàng chọn vật phẩm thích hợp, mau chóng trở thành võ giả chân chính đi. Nói rồi, Tiêu Phàm gửi cho La Phong một hồng bao riêng. La Phong nói Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu công tử, vậy ta không khách khí nữa. La Phong đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 10.000 tích điểm. La Phong lần nữa nói, một lần nữa cảm tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm đáp, chuyện nhỏ thôi, chờ thực lực ngươi tăng lên rồi, ngươi sẽ phát hiện, một vạn tích điểm chẳng là gì cả. Tiêu Phàm lại nói Lý Hàn Y, với tư cách là chủ nhóm, ta cũng tặng hai vị người mới chút quà gặp mặt. Nói rồi, hắn lại gửi một hồng bao riêng cho Lý Hàn Y. Lý Hàn Y đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 10.000 tích điểm. Lý Hàn Y cảm ơn, cảm tạ Tiêu công tử. Tô Tiểu Tiểu tán thưởng, Lôi Đế đại nhân vẫn hào phóng như ngày nào. Diễm Linh Cơ cũng hùa theo, sùng bái Tiêu Phàm ca ca. Loan Loan cũng nói, sùng bái Lôi Đế đại nhân. Tiêu Phàm ngắt lời, được rồi, đừng ồn ào nữa. Lần này ta bế quan thu hoạch không tệ, lại phát một hồng bao lớn chúc mừng một chút, nhanh tay thì có, chậm tay thì không, bắt đầu dành đi. Nói rồi, Tiêu Phàm gửi đi một hồng bao lớn. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.000 tích điểm. Đồ Sơn Hồng Hồng đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 1.200 tích điểm. Rất nhanh, hồng bao của Tiêu Phàm đã bị dành hết. Tiếp đó, mọi người lại nhao nhao cảm ơn Tiêu Phàm. Sau khi không khí náo nhiệt qua đi, Tiêu Phàm lại hỏi Lý Hàn Y một lần nữa. Lần này, Lý Hàn Y do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó, Tiêu Phàm liền thông qua nhóm chat, xuyên qua đến thế giới thiếu niên Ca Hành. Tại thế giới thiếu niên Ca Hành, trong Tuyết Nguyệt Thành, sau khi Lý Hàn Y gửi lời mời cho Tiêu Phàm trong nhóm chat, nàng liền cẩn thận quan sát bốn phía, muốn xem Tiêu Phàm sẽ xuất hiện như thế nào. Đột nhiên, Lý Hàn Y phát hiện trên bầu trời cách đó không xa xuất hiện một cánh cổng ánh sáng hư ảo và thần bí. Một thanh niên anh tuấn mặc thanh sam từ trong cánh cổng đó bước ra. Người này tự nhiên chính là Tiêu Phàm từ thế giới đấu khí xuyên qua. Tiêu Phàm thân hình khẽ động, từ giữa không trung đáp xuống trước mặt Lý Hàn Y, mỉm cười nói, vị này chắc hẳn là Lý cô nương rồi, có vẻ xinh đẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Lý Hàn Y lạnh nhạt đáp, Tiêu công tử quá khen. Tiêu Phàm nói, danh tiếng của Tuyết Nguyệt Thành, ta cũng không hề xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt tham quan, đành phải phiền Lý cô nương làm hướng đạo vậy. Lý Hàn Y khẽ nói, không phiền phức, Tiêu công tử theo ta. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, liền cùng Lý Hàn Y đi ra khỏi thành chủ phủ, chuẩn bị du ngoạn một phen tòa thành được mệnh danh là đệ nhất thành thiên khải trong anime kiếp trước. Vừa đi, Tiêu Phàm cũng không quên thầm hạ lệnh điểm danh với hệ thống. Vừa dứt lệnh, âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công. Đây là công pháp gì? Nghe được nội dung phần thưởng, Tiêu Phàm không khỏi sững sờ. Nhưng bây giờ không phải là lúc tốt để xem xét phần thưởng, Tiêu Phàm định chờ sau khi chia tay Lý Hàn Y sẽ xem kỹ lại bộ công pháp này. Tiêu công tử, sao vậy? Lý Hàn Y đi bên cạnh thấy Tiêu Phàm có vẻ thất thần, liền thuận miệng hỏi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, không có gì, ta chỉ đang nghĩ, không biết bây giờ là năm minh đức thứ mấy, nếu biết được năm, có lẽ ta có thể nhắc nhở cô một vài chuyện, tránh để bi kịch ban đầu xảy ra. Lý Hàn Y cảm kích, đa tạ hảo ý của Tiêu công tử, rồi nói tiếp, bây giờ đã là năm minh đức thứ 16, hoàng đế Minh Đức Đế tại vị được 16 năm, cách ma giáo Đông Chinh đã được 8 năm. Tiêu Phàm nghe vậy lòng khẽ động, năm minh đức 16 sao, năm nay quả thực có một đại sự xảy ra, hơn nữa còn liên quan mật thiết đến Lý cô nương cô. Lệnh đường bây giờ vẫn khỏe chứ? Lý Hàn Y nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức biết chuyện này có liên quan đến mẹ mình, có chút khẩn trương hỏi, không biết Tiêu công tử nói là chuyện gì, có phải mẹ ta sẽ gặp nguy hiểm không? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, đúng là liên quan đến mẹ cô, xem ra vẫn còn kịp. Chuyện lớn nhất năm minh đức 16, chính là vụ án Lan Gia Vương tạo phản. Hắn giải thích tiếp, trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, Lan Gia Vương bị phán tử hình, mà mẹ cô không muốn nhìn Lan Gia Vương bị giết, nên đã chọn đến Thiên Khải Thành cướp pháp trường. Nhưng đáng tiếc, mẹ cô không địch lại năm vị đại giám đương triều, bị đánh trọng thương, rời khỏi Thiên Khải Thành không bao lâu thì qua đời. Lý Hàn Y nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, Tiêu công tử, những gì ngài nói đều là thật sao? Tiêu Phàm đáp, đây chỉ là quỹ đạo vận mệnh ban đầu của mẹ cô, bây giờ cô đã biết những chuyện này, tự nhiên có thể thay đổi vận mệnh của bà ấy. Xin lỗi không thể tiếp được. Tiếng Tiêu Phàm vừa dứt, Lý Hàn Y liền đột ngột thi triển thân pháp, lao nhanh về hướng Thiên Khải Thành, đồng thời để lại ba chữ lạnh lùng. Tiêu Phàm thấy thế khẽ lắc đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lý Hàn Y, chặn nàng lại. Ngươi có ý gì? Lý Hàn Y biến sắc, giọng nói có chút băng hàn. Liên quan đến an nguy của mẹ mình, lúc này Lý Hàn Y đã mất đi sự bình tĩnh. Tiêu Phàm nói, tốc độ của ta hẳn là nhanh hơn một chút, ta có thể đưa cô đi một đoạn. Lý Hàn Y nghe Tiêu Phàm nói vậy, sắc mặt lập tức thả lỏng, đa tạ, nếu có thể cứu được mẹ ta, ân tình hôm nay, Lý Hàn Y sẽ khắc cốt ghi tâm. Tiêu Phàm tùy ý nói, chuyện đó hãy nói sau, cô chỉ cho ta phương hướng của Thiên Khải Thành, và khoảng cách đại khái, ta chuẩn bị thi triển một loại không gian thần thông đưa cô tới, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Lý Hàn Y nghe Tiêu Phàm nói vậy, tuy không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời chính xác. Nhận được câu trả lời, Tiêu Phàm tay phải vung lên, trực tiếp xé rách không gian trước mặt họ, tạo thành một thông đạo không gian đơn sơ. Lý Hàn Y nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi vô cùng chấn động. Xé rách không gian, đối với Lý Hàn Y và thế giới thiếu niên Ca Hành mà nói, đơn giản chính là thủ đoạn của thần tiên. Thất lễ. Tiêu Phàm nói với Lý Hàn Y một câu, sau đó một tay ôm lấy eo nàng, trực tiếp bước vào thông đạo không gian. Lý Hàn Y đột nhiên bị Tiêu Phàm ôm eo, vô thức muốn phản kháng, nhưng rất nhanh đã kìm nén lại. Nhìn những vết nứt không gian xung quanh, nàng thấy da đầu tê dại, không tự chủ được mà nép sát vào Tiêu Phàm hơn. Đến rồi. Lý Hàn Y gần như dán chặt vào người Tiêu Phàm, tâm trạng đang vô cùng phức tạp thì bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng của hắn. Lý Hàn Y vội vàng buông Tiêu Phàm ra, sắc mặt có chút ửng hồng. Tiêu Phàm nói, vì ta chưa từng đến Thiên Khải Thành, nên có thể có chút sai lệch, cô xem vị trí hiện tại đi, sau đó chúng ta mau chóng đến nội thành. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Lý Hàn Y vội thu lại tâm tư, quan sát cảnh vật xung quanh, sau đó nói, ở đây đã là ngoại ô phía nam của Thiên Khải Thành rồi. Lúc nói chuyện, trong lòng Lý Hàn Y cũng vô cùng chấn động. Nếu là chính nàng, từ Tuyết Nguyệt Thành chạy tới, e rằng dù dùng tốc độ cao nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Nhưng bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phàm, chỉ trong chốc lát, nàng đã từ Tuyết Nguyệt Thành đến ngoại thành Thiên Khải, thật sự quá khó tin. Tiêu Phàm tất nhiên không biết sự chấn động trong lòng Lý Hàn Y, nghe nàng nói xong liền gật đầu, vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta vào nội thành Thiên Khải. Lý Hàn Y đối với điều này, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Hai người lập tức cùng nhau lao nhanh về phía nội thành. Không bao lâu, cả hai đã tiến vào nội thành Thiên Khải. Sau khi vào thành, Tiêu Phàm hỏi, cô có cách nào liên lạc với mẹ mình không? Lý Hàn Y lắc đầu, không có. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, nếu vậy, bây giờ chỉ có thể đợi đến ngày Lan Gia Vương bị hành hình, mẹ cô ngày đó nhất định sẽ xuất hiện ở pháp trường. Lý Hàn Y nói, chỉ có thể như vậy, ta đi tìm người hỏi thăm trước, xem vụ án Lan Gia Vương bây giờ tình hình thế nào, ít nhất cũng phải xác định được ngày hành hình. Tiêu Phàm gật đầu, cũng được, rồi nói tiếp, thật ra còn có một cách trực tiếp và hiệu quả hơn, có lẽ có thể triệt để giải trừ nguy cơ của mẹ cô. Lý Hàn Y nghe vậy vội vàng hỏi, không biết là cách gì, xin Tiêu công tử chỉ điểm. Tiêu Phàm lại cười nói, đó chính là chúng ta trực tiếp vào Thiên Lao, cứu Lan Gia Vương Tiêu Nhược Phong ra, thậm chí để Lan Gia Vương thay thế Minh Đức Đế, trở thành hoàng đế mới của đế quốc Thiên Khải cũng không phải không thể, tùy thuộc vào cô muốn chọn thế nào thôi. Lý Hàn Y trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói, vẫn là nên chờ tìm được mẹ ta, thương lượng với người rồi hãy quyết định. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, ta thì sao cũng được, vậy cứ theo ý cô đi. Bước đầu tiên trước mắt, vẫn là đi hỏi thăm ngày hành hình của Lan Gia Vương. Lý Hàn Y khẽ gật đầu, cha ta lúc sinh thời có chút giao tình với đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng của đế quốc, ta định đến Diệp phủ tìm ông ấy hỏi thăm một chút. Sau khi có quyết định, hai người liền hướng về phủ đại tướng quân. Không bao lâu, Tiêu Phàm và Lý Hàn Y đã tránh được ánh mắt của hạ nhân, lẻn vào phủ đệ của đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng và tìm được ông ta. Từ Diệp Hiếu Ưng, họ biết được thời gian tử hình của Lan Gia Vương còn khoảng hơn 10 ngày nữa. Sau khi rời khỏi Diệp phủ, Tiêu Phàm nói, nếu thời gian vẫn còn sớm, vậy ta về trước. Đợi đến ngày cướp pháp trường, cô cứ nhắn một tiếng trong nhóm cha, đến lúc đó ta sẽ lại đến giúp cô một tay. Lý Hàn Y đáp, vậy xin cảm ơn Tiêu công tử trước. Đến lúc đó nếu cần giúp đỡ, ta sẽ liên lạc lại với ngài. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được, cứ quyết định vậy đi, ta về trước đây. Tạm biệt Lý Hàn Y một lần nữa, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, sử dụng chức năng xuyên qua của nhóm cha, trở về thế giới đấu khí. Về đến phòng ở thế giới đấu khí, Tiêu Phàm liền lấy ra bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công từ không gian hệ thống, cẩn thận xem xét. Không lâu sau, Tiêu Phàm đã xem xong toàn bộ nội dung của bộ công pháp. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thì ra là ý này, có thể dùng để giúp Tiểu Y Tiên và Nhã Phi các nàng tăng cao thực lực. Hiểu rõ về bộ công pháp này, Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu cười. Cái gọi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công, kỳ thực chính là một bộ công pháp song tu, tu luyện bộ công pháp này có thể đồng thời nâng cao thực lực tu vi của cả hai bên. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện, đối với bên có tu vi yếu hơn, hiệu quả tăng phúc càng rõ rệt. Bộ công pháp này tạm thời mà nói, tương đương với một bộ công pháp chuẩn bị cho các nữ nhân của hắn, đối với Tiêu Phàm thì mức tăng phúc có thể sẽ khá hạn chế. Nhưng, cho dù mỗi nữ nhân mang lại tăng phúc có hạn, nếu số lượng nữ nhân cùng hắn tu luyện công pháp này tăng lên, hiệu quả cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa, nếu sau này Tiêu Phàm thật sự có được nữ nhân thực lực tương đương hoặc mạnh hơn hắn, thì hiệu quả tăng phúc đối với hắn cũng sẽ mạnh hơn. Xem xong giới thiệu về Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công, Tiêu Phàm liền định tìm người thử hiệu quả trước. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp sử dụng âm dương độn, lách mình tiến vào phòng của Tiểu Y Tiên, sau đó hiện ra thân hình. Vì Tiêu Phàm không cố ý ẩn nấp, nên khi hắn hiện thân, Tiểu Y Tiên đang nghỉ ngơi liền bị đánh thức. Thấy là Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên thả lỏng, có chút hờn dỗi nói, đã muộn thế này còn không nghỉ ngơi, lén lúc chạy vào phòng người ta làm gì? Ta còn tưởng có địch nhân đột nhập chứ. Tiêu Phàm mỉm cười, ta mới có được một bộ công pháp, đặc biệt đến truyền cho nàng công pháp mới. Tu luyện bộ công pháp này, tốc độ tăng tu vi của nàng nhất định sẽ nhanh hơn. Tiểu Y Ti nghe vậy mắt sáng lên, thật không? Công pháp gì vậy? Tiêu Phàm tiến đến ngồi bên giường Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói, bộ công pháp này tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công, phương pháp tu luyện cụ thể là Tiêu Phàm không giấu giếm gì, trực tiếp kể hết phương pháp tu luyện và đặc điểm của công pháp cho Tiểu Y Tiên nghe. Tì! Đây là công pháp của tên lưu manh nào vậy? Chàng cố ý lừa ta phải không? Tiểu Y Tiên nghe xong, mặt đỏ bừng, có chút nghi ngờ nói. Tiêu Phàm đưa tay kéo Tiểu Y Tiên vào lòng, cười khẽ, ta mà muốn chuyện đó, cần gì phải dùng thủ đoạn vụng về này để lừa gạt chứ? Bộ công pháp này đúng là được giới thiệu như vậy, ta còn chưa thử qua đâu, hay là chúng ta bây giờ thử xem hiệu quả của nó đi, dù sao cũng không có thiệt hại gì, phải không? Tiểu Y Tiên có chút e dè dãy dụa, không cần, chàng thả ta ra, ta không muốn tu luyện cái công pháp lưu manh này đâu. Tiêu Phàm đỡ Tiểu Y Tiên ngồi thẳng lại, nghiêm túc nói, đừng quậy nữa, ta truyền công pháp cho nàng trước, không được nhớ sai, để lát nữa không xảy ra chuyện gì không hay. Nói xong, Tiêu Phàm liền bắt đầu truyền thụ nội dung Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên dù mặt đỏ bừng, nhưng vẫn lắng nghe Tiêu Phàm truyền thụ. Sau khi truyền thụ xong, Tiêu Phàm nói, ta vận hành công pháp một lần trước, sau đó nàng theo lộ trình của ta mà phối hợp vận công. Công pháp do hệ thống ban thưởng, Tiêu Phàm chỉ cần vận hành một lần là có thể nắm vững, nên hắn không lo mình sẽ vận công sai. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Phàm nói, giọng lý nhí như mũi kêu gật đầu. Tiêu Phàm không chần chừ nữa, cẩn thận vận hành lộ trình của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công, sau đó cùng Tiểu Y Tiên bốn chưởng đối nhau, đấu khí tiến vào cơ thể nàng, vận chuyển theo một con đường đặc biệt. Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên rất nhanh cũng sơ bộ nắm vững lộ trình vận công, dần dần, việc vận công của hai người tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Theo hai người vận công, xung quanh cơ thể họ đột ngột xuất hiện một vòng sương mù màu hồng nhạt, bao bọc lấy cả hai. Toàn bộ lớp sương mù trông như một đóa sen khổng lồ, mỗi cánh hoa đều vô cùng động lòng người, không ngừng hấp thu đấu khí tản mát trong thiên địa. Từ những cánh sen, từng luồng sương mù màu hồng nhạt không ngừng tràn vào cơ thể Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên. Bất tri bất giác, da thịt của cả hai cũng phủ một lớp màu hồng nhàn nhạt, căn phòng dần trở nên ấm áp như xuân. Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên đồng thời cảm thấy có chút khát nước, vô thức xem đối phương như một nguồn suối đặc biệt nào đó. Có lẽ do nhiệt độ tăng lên hơi cao, có lẽ do một loại hormone nào đó trong cơ thể bị kích hoạt, hai người dần dần không còn kiềm chế, bắt đầu cuốn lấy nhau. Trong lúc truyền đấu, y phục dần dần rách nát, một tiếng ngâm khẽ vang lên, báo hiệu một trận chiến của sự sống mới đã bắt đầu. Trong trận chiến này, khí tức tu vi trên người Tiểu Y Tiên không ngừng tăng mạnh. Thất tinh đấu hoàng sơ kỳ, thất tinh đấu hoàng trung kỳ, thất tinh đấu hoàng hậu kỳ, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhất tinh đấu tông sơ kỳ. Bất tri bất giác, tu vi của Tiểu Y Tiên đã từ thất tinh đấu hoàng tăng lên đến cảnh giới nhất tinh đấu tông. Tuy nhiên, lúc này Tiểu Y Tiên lại chẳng để tâm đến niềm vui vì tu vi tăng lên, mà hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến. Trận chiến này không những không làm Tiểu Y Tiên mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng có tinh thần, cơ thể và linh hồn dường như đều đạt đến một sự thăng hoa nào đó. Không biết qua bao lâu, Tiểu Y Tiên cảm thấy công kích của Tiêu Phàm càng lúc càng mạnh, cuối cùng có chút không chịu nổi mà thua trận, vô lực nằm bên cạnh hắn. Tiêu Phàm cũng vào lúc này hóa thân thành hiền giả, tuy cùng Tiểu Y Tiên thẳng thắn đối mặt, lại không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, chỉ ôm nàng vào lòng, cùng nhau ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cốc cốc cốc. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên đang chìm trong giấc ngủ thì bị một tiếng gõ cửa giòn giã đánh thức. Sau khi tỉnh táo lại, Tiểu Y Tiên có chút khẩn trương, khẽ nói với Tiêu Phàm, chàng về trước đi. Tiêu Phàm cười khẽ, có gì phải lo chứ, dù sao mọi người cũng đã biết quan hệ giữa chúng ta rồi. Tiểu Y Tiên hờn dỗi, ta không cần biết, chàng mau về đi, không thì ta giận đó. Tiêu Phàm nhún vai, được rồi, được rồi. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, lại bất ngờ hôn trộm Tiểu Y Tiên một cái, sau đó thi triển âm dương độn, nhanh chóng trở về phòng mình. Chờ một chút, ta ra ngay, chờ Tiêu Phàm rời đi, Tiểu Y Tiên mới đáp lại tiếng gọi ngoài cửa, rồi nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, tiến đến mở cửa phòng. Thì ra là Tiểu Vũ đang đứng xinh đẹp động lòng người ở cửa. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ dậy muộn thế, ta không thấy tỷ đi ăn sáng, còn tưởng tỷ không khỏe, thấy Tiểu Y Tiên ra, Tiểu Vũ ân cần hỏi. Sau khi Tiểu Vũ đến thế giới đấu khí, ngoài Tiêu Phàm ra, người thân thiết nhất với cô bé chính là Tiểu Y Tiên, ngày thường hai người gần như luôn ăn cơm cùng nhau. Nếu đi dạo phố, Tiểu Vũ cũng đều đi cùng Tiểu Y Tiên. Sáng nay, lúc ăn cơm không thấy Tiểu Y Tiên, nên cô bé mới chủ động đến tìm. Tiểu Y Tiên nghe vậy mặt đỏ bừng, không có, ta chỉ lỡ ngủ quên thôi. Tiểu Vũ chớp mắt, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ thế? Thật sự không khỏe sao? Tiểu Y Tiên đáp, không có, ta chỉ thấy hơi nóng thôi. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn sáng. Nói xong, Tiểu Y Tiên kéo Tiểu Vũ đi ra ngoài. Tiểu Vũ liếc nhìn vào phòng Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ ửng nói, có phải tối qua Tiêu Phàm ca ca ở phòng tỷ không, hai người nên tỷ mới dậy trễ. Tiểu Y Tiên phủ nhận, đừng nói bậy, không có. Hi hi, ta biết rồi, Tiểu Vũ nghe vậy tinh nghịch cười cười, không hỏi thêm gì nữa, trong lòng đã có đáp án. Ở một bên khác, sau khi về phòng, Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, rồi lại tìm đến Thiên Hỏa Tôn giả Dược Thiên Hỏa. Tiêu công tử, không biết có gì phân phó. Dược Thiên Hỏa thấy Tiêu Phàm đến tìm, khách khí hỏi. Tiêu Phàm nói, ta định thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Ngươi hãy đứng ra, trước tiên nhân danh Lôi Thành, chiếm đoạt và chỉnh hợp toàn bộ thế lực của Hắc Giác Vực. Dù sao đám người ở Hắc Giác Vực cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, cứ dùng thủ đoạn mạnh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dược Thiên Hỏa hỏi, vậy ta trực tiếp đến giết từng thế lực ở Hắc Giác Vực, bắt chúng thần phục sao? Tiêu Phàm trầm ngâm một chút rồi nói, thế này đi, ta sẽ để Nhã Phi nhân danh Lôi Thành, tổ chức một đại hội liên minh Hắc Giác Vực, tập hợp toàn bộ thủ lĩnh các thế lực đến Lôi Thành. Đến lúc đó ngươi đứng ra, chấn nhiếp và hàng phục tất cả bọn chúng. Không thành vấn đề, Dược Thiên Hỏa nghe vậy, lập tức không do dự mà đồng ý, nhưng rồi lại có chút lo lắng, nhưng mà, đám người Hắc Giác Vực này đều là hạng lòng lan dạ sói, cho dù chúng e ngại thực lực của ta, ngoài mặt đồng ý thần phục, e rằng sau lưng cũng sẽ không trung thành. Tiêu Phàm cười nhạt, không sao, sau khi chỉnh hợp các thế lực Hắc Giác Vực, liền dẫn chúng đi chinh phạt các quốc gia, tông môn, thế lực ở Tây Bắc Đại Lục. Cũng là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong quá trình chinh chiến, dần dần sàng lọc ra những người có thể dùng. Còn những kẻ lòng mang quỷ thai, cứ để chúng chết trong lúc chinh chiến là được. Dược Thiên Hỏa gật đầu, Tiêu công tử đã suy nghĩ chu toàn, lão phu cứ thế mà làm. Tiêu Phàm lại cười, vậy cứ quyết định thế nhé, ta đi tìm Nhã Phi trước, xác định chuyện đại hội liên minh Hắc Giác Vực. Tiêu công tử đi thong thả, Dược Thiên Hỏa nghe vậy, chắp tay hành lễ, khách khí nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó liền đi tìm Nhã Phi. Khi Nhã Phi biết được ý định của Tiêu Phàm, không khỏi có chút chấn động, Tiêu Phàm thiếu gia, ngài thật sự định thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục sao? Tiêu Phàm cười nhạt, sao thế? Không được à, hay là nàng không có lòng tin với ta? Nhã Phi nghe vậy vội nói, ta đương nhiên có lòng tin với Tiêu Phàm thiếu gia, ta chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của ta, Tiêu Phàm thiếu gia dường như không phải là người mưu cầu danh lợi quyền thế. Tiêu Phàm đáp, bản thân ta thì không sao cả, nhưng ta định đặt nền móng cho sự phát triển của Tiêu gia. Tây Bắc Đại Lục bây giờ không có thế lực nào quá mạnh, vừa hay có thể làm căn cứ địa sau này cho Tiêu gia. Hơn nữa, sau khi thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, đấu giá hội cũng có thể mở rộng hơn, đến lúc đó để người ở Trung Châu cũng phải đến Vạn Bảo đấu giá hội của chúng ta. Viễn cổ bát tộc, ngoài Tiêu tộc ra, bảy tộc còn lại đều có tiểu thế giới của riêng mình. Sau này Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ lập tiểu thế giới cho Tiêu tộc, nhưng ngoài tiểu thế giới ra, vẫn cần một cứ điểm ở ngoại giới, đồng thời cũng có thể xem như nơi rèn luyện cho Tiêu tộc sau này. Trong các tộc viễn cổ, hồn tộc phát triển nhanh nhất, trong đó hồn điện ở ngoại giới đã đóng một vai trò không thể bỏ qua. Bây giờ Tây Bắc Đại Lục tuy có vẻ hơi cằn cỗi, nhưng Tiêu Phàm tin rằng, sau này nơi đây sẽ trở thành trung tâm mới của đấu khí đại lục. Nhã Phi nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, chủ động hôn lên má Tiêu Phàm một cái, dịu dàng nói, Tiêu Phàm thiếu gia, ngài đối với ta tốt quá. Dừng một chút, Nhã Phi lại nói, nhưng mà, muốn triệu tập thủ lĩnh các thế lực Hắc Giác Vực đến Lôi Thành tham gia đại hội liên minh, e là có độ khó không nhỏ. E rằng các thủ lĩnh thế lực ở Hắc Giác Vực cũng không muốn gia nhập liên minh này. Tiêu Phàm nói, điểm này, ta tự nhiên đã nghĩ tới. Thiên hạ hối hả đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Cho nên, ta định dùng Hoàng Cực Đan làm mồi nhử. Phàm là thủ lĩnh thế lực đến tham gia đại hội, đều có thể nhận được một viên Hoàng Cực Đan. Nhã Phi nghe thấy lời ấy, không khỏi kinh ngạc tột độ, Tiêu Phàm thiếu gia, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cho những người đó Hoàng Cực Đan sao? Tiêu Phàm gật đầu, không sai, chính là Hoàng Cực Đan. Nhưng, nàng không cần mời tất cả các thế lực ở Hắc Giác Vực, chỉ cần mời 6 nhà trong số đó là được. 6 nhà này, trước tiên phải có đấu hoàng, thứ hai không phải là loại thế lực gây oán hận khắp nơi. Nhã Phi hỏi, ý của Tiêu Phàm thiếu gia là, sau khi chúng ta tổ chức đại hội, thành lập liên minh xong, sẽ trực tiếp thôn tính các thế lực khác sao? Tiêu Phàm mỉm cười, chính là ý này, không thể để chúng không công mà nhận được lợi ích lớn như Hoàng Cực Đan được, phải không? Nhã Phi gật đầu, ta hiểu rồi. Tiêu Phàm nói, ngoài ra, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Nhã Phi chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, ta có được một bộ công pháp, có thể nhanh chóng giúp nàng tăng cao thực lực. Tối nay đến phòng ta dạy cho nàng bộ công pháp đặc biệt này. Nhã Phi có chút nghi ngờ, tại sao lại là buổi tối? Tiêu Phàm thiếu gia nếu muốn người ta, cũng không cần phiền phức tìm cớ như vậy đâu. Bốp. Tiêu Phàm vỗ một cái lên cặp mông ngạo nghễ của Nhã Phi, hờn dỗi nói, ta cần phải tìm cớ sao? Đã nói là truyền thụ công pháp cho nàng, đợi tối sẽ biết. A, được rồi, là người ta sai rồi, Nhã Phi nghe vậy, ra vẻ sắp khóc, giọng nói mềm nhũn. Tiêu Phàm khoát tay, được rồi, nàng đi làm việc trước đi, tối nhớ đến phòng ta. Vâng, Nhã Phi đáp một tiếng, liền tạm biệt Tiêu Phàm để đi lo liệu công việc của đấu giá hội. Thời gian trôi qua vội vã. Rất nhanh đã đến buổi tối. Sau khi Tiêu Phàm dùng xong bữa tối trở về phòng, Nhã Phi liền lòng đầy mong đợi, đi đến phòng của hắn. Tiêu Phàm thiếu gia, ta đến tìm ngài luyện công. Nhã Phi môi đỏ hé mở, giọng nói mềm mại. Đêm đó, trong lúc Tiêu Phàm và Nhã Phi luyện công đã chậm rãi trôi qua. Sau một đêm luyện công, cả hai đều cảm thấy sảng khoái, hơn nữa tu vi của Nhã Phi còn từ tam tinh đấu hoàng trước đây tăng lên đến cảnh giới thất tinh đấu hoàng. Điều này khiến Nhã Phi mừng rỡ không thôi. Sáng ngày thứ hai, khi ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Tiêu Phàm và Nhã Phi cũng từ từ tỉnh lại. Tiêu Phàm thiếu gia, chào buổi sáng. Nhã Phi chủ động hôn lên má Tiêu Phàm một cái, giọng nói mềm mại. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, chào buổi sáng. Nhã Phi cảm nhận tình hình tu vi của mình, vui vẻ nói, ta thật sự đột phá đến thất tinh đấu hoàng rồi sao? Tối qua ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Tiêu Phàm nói, tự nhiên là thật rồi. Ta đã nói, bộ công pháp mới này có thể giúp nàng nhanh chóng tăng cao tu vi, lúc đầu nàng còn nói ta lừa nàng nữa. Nhã Phi lè lưỡi, dịu dàng nói, xin lỗi, là ta đã oan cho Tiêu Phàm thiếu gia. Tiêu Phàm thiếu gia, lần sau chúng ta lại luyện công nhé, một lần tăng 4 tiểu cảnh giới, ta cảm giác ngay cả đấu đế trong truyền thuyết cũng không phải là không có hy vọng đâu. Tiêu Phàm nghe vậy búng nhẹ vào trán Nhã Phi một cái, nàng nghĩ hay thật, nhưng phương pháp này chỉ có lần đầu tiên là tăng mạnh nhất, sau này tiếp tục luyện công tuy có thể tăng, nhưng sẽ không có khoảng cách lớn như vậy. Vậy sao? Nhã Phi nghe vậy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại nói, dù vậy, ta cũng rất thỏa mãn rồi. Nếu không có Tiêu Phàm thiếu gia, bây giờ ta e rằng vẫn chỉ là một đấu giả nhỏ bé, nhiều nhất cũng chỉ là đấu sư thôi. Tiêu Phàm nói, đã là nữ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Hơn nữa, sau này chúng ta có thể luyện công nhiều hơn, cho dù không tăng nhiều như lần đầu, nhưng so với hiệu suất tu luyện ngày thường vẫn mạnh hơn nhiều. Nhã Phi quyến rũ cười, được thôi, người ta cũng không ngại mỗi ngày cùng Tiêu Phàm thiếu gia luyện công, vừa được hưởng thụ, lại có thể tăng cao thực lực, chuyện thế này, ta đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng mà, chỉ sợ Tiêu Phàm thiếu gia, chàng bận không xuể. Dù sao, chàng chỉ có một cái. Nhã Phi nắm lấy một chỗ của Tiêu Phàm, đầu lưỡi khẽ động, có chút khiêu khích. Tiêu Phàm cười lạnh, xem ra nàng thích ăn đòn rồi, mới sáng sớm đã dám khiêu khích ta. Nhã Phi ra vẻ cầu xin, người ta đâu có không bao lâu, Tiêu Phàm và Nhã Phi lại lần nữa tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công, trong phòng rất nhanh liền ấm áp như xuân. Ngày thứ hai sau khi cùng Nhã Phi luyện công, Tiêu Phàm lại cùng Tiểu Vũ tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công, giúp tu vi của Tiểu Vũ cũng tăng lên đến cảnh giới thất tinh đấu hoàng. Hôm nay, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng từ Già Nam học viện trở về, đến Vạn Bảo đấu giá hội. Thấy tu vi của Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Tiểu Vũ đều có sự tăng tiến không nhỏ, Tử Nghiên lập tức cảm thấy bất ngờ. Khi Tử Nghiên hỏi thăm ba người, họ đều che che giấu giấu, không nói rõ, sau đó Nhã Phi liền bảo Tử Nghiên đi tìm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ca ca, có phải huynh lại luyện chế được đan dược tốt gì, cho Tiểu Y Tiên các nàng dùng mà không để dành cho muội, huynh thiên vị. Tử Nghiên dẫn theo Thanh Lân tìm đến Tiêu Phàm, biểu môi nói. Thanh Lân thì chỉ yên lặng đứng bên cạnh Tiêu Phàm, không nói gì. Tiêu Phàm nghe Tử Nghiên nói, cười đáp, muội nghĩ nhiều rồi, gần đây ta không luyện chế đan dược tăng thực lực nào cả, đan dược cảnh giới đấu hoàng muội cũng biết rồi đó. Tu vi của Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ tăng lên là do họ tu luyện một loại công pháp đặc thù. Tử Nghiên nghe vậy lập tức nói, công pháp đó chắc chắn là do Tiêu Phàm ca ca huynh dạy cho các nàng, muội và Thanh Lân cũng muốn học. Dường như lo Tiêu Phàm từ chối, Tử Nghiên cố ý kéo cả Thanh Lân vào. Tiêu Phàm nhún vai, công pháp này có chút đặc thù, hai muội phải đợi 2 năm nữa mới có thể tu luyện. Tử Nghiên không vui, tại sao phải đợi 2 năm chứ? Thanh Lân cũng có chút tò mò. Tiêu Phàm nói, công pháp có hạn chế, phải đủ 18 tuổi mới được. Nếu không, có thể chúng ta đều sẽ bị một loại sức mạnh quy tắc vô hình xóa sổ. Tử Nghiên chớp mắt, 18 tuổi, muội đã qua lâu rồi, nếu tính ra, muội còn lớn hơn huynh nữa đó. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ giật mình, hả? Hình như đúng là vậy, nhưng công pháp này có chút đặc thù, muội nhất định muốn tu luyện sao? Tử Nghiên hiếu kỳ, có gì đặc thù? Thanh Lân, muội ra kia một lát đi. Tiêu Phàm không trả lời thẳng Tử Nghiên, mà dặn dò Thanh Lân một câu. Vâng, thiếu gia. Thanh Lân tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đồng ý, sau đó rời đi. Tiêu Phàm ghé sát vào tai Tử Nghiên, khẽ nói cho nàng nghe về cách tu luyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. "Tiêu Phàm ca ca, huynh xấu quá, muội không thèm nói chuyện với huynh nữa." Tử Nghiên nghe xong lời Tiêu Phàm, lập tức trợn to hai mắt, gương mặt đáng yêu ửng hồng, vội vàng bỏ đi. Tử Nghiên bây giờ tuy trông như một thiếu nữ 13-14 tuổi, nhưng tâm trí đã sớm trưởng thành, đột nhiên nghe Tiêu Phàm nói về phương pháp tu luyện như vậy, lập tức có chút xấu hổ. Tiêu Phàm nhìn Tử Nghiên rời đi, cười lắc đầu, cũng không ép buộc, tìm đến Thanh Lân dặn dò một câu, bảo nàng về cùng Tử Nghiên trước, sau đó lại dặn dò Nhã Phi một tiếng, rồi phá vỡ hư không rời khỏi Lôi Thành. Lần này, Tiêu Phàm định đến tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc, tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nói đến, hắn và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân cũng đã rất lâu không gặp. Bây giờ có chuyện tốt, Tiêu Phàm đương nhiên cũng sẽ không quên Thải Lân. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, sau khi hắn rời đi, Tử Nghiên đã tìm đến Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Tiểu Vũ, cẩn thận xác thực lại tính chân thực của Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. Sao chàng lại đến đây? Trong vương thành của Xà Nhân tộc, Thải Lân thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, trong lòng tuy có chút vui mừng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta nhớ nàng, nên đến thăm nàng, đương nhiên, còn có con gái bảo bối của chúng ta nữa. Thải Lân lườm Tiêu Phàm một cái, miệng lưỡi trơn tru. Vừa nói, Thải Lân vô thức đưa tay xoa bụng mình, trên mặt toát lên vẻ hào quang của người mẹ. Theo thời gian trôi qua, chính Thải Lân cũng có thể cảm nhận được khí tức của sinh mệnh non nớt trong bụng mình. Tiêu Phàm ngồi trò chuyện với Thải Lân một lúc, sau đó cũng nói cho nàng nghe về chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công. Ban đầu Thải Lân cũng có chút nghi ngờ, nhưng sau khi cùng Tiêu Phàm tu luyện, cảm nhận được tu vi của mình từ tứ tinh đấu tông tăng lên đến lục tinh đấu tông, lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn 3 giờ sau, hai người cuối cùng luyện công xong, Thải Lân nằm trong lòng Tiêu Phàm, có chút nghi ngờ hỏi, chàng lấy được công pháp lưu manh này ở đâu vậy? Tiêu Phàm tùy ý nói, ta cũng tình cờ có được thôi, sao có thể nói là công pháp lưu manh được chứ? Công pháp này lúc tu luyện vừa có lợi cho thể xác tinh thần, lại có thể tăng cao thực lực, rõ ràng là công pháp cực tốt mới phải. Thải Lân lườm Tiêu Phàm một cái, yên lặng nằm trong lòng hắn, không nói gì nữa. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại ở lại vương thành Xà Nhân tộc, cùng Thải Lân trải qua mấy ngày bình yên ấm áp, sau đó lại lần lượt cùng Vân Vận, Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu thử tu luyện công pháp mới. Có đồ tốt, tự nhiên là phải chia sẻ cùng nữ nhân của mình, phải không? Sau mấy ngày vất vả liên tục, Tiêu Phàm cuối cùng cũng xong việc chính, liền quay trở lại Lôi Thành, chuẩn bị chờ đợi các thủ lĩnh thế lực Hắc Giác Vực đến. Ngay khi Tiêu Phàm vừa trở về Lôi Thành không bao lâu, trong đầu đột nhiên lại vang lên tiếng thông báo của nhóm chat. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, đưa ý thức chìm vào giao diện nhóm chat, thì ra là La Phong đã trở thành võ giả chính thức, hơn nữa đã ra tù, mời hắn đến thế giới thôn phệ tinh không làm khách. Trong giao diện nhóm chat vạn giới, La Phong nhắn Tiêu Phàm, Tiêu công tử, mấy hôm trước ngài nói muốn đến thế giới của chúng tôi xem, tôi bây giờ đã ra tù rồi, nếu ngài có thời gian thì có thể đến. Tô Tiểu Tiểu hỏi, ra tù rồi sao? Chúc mừng chúc mừng. Ngươi đã trở thành võ giả chưa? La Phong đáp, đúng vậy, tôi đã dùng tích điểm mua một vài vật phẩm hỗ trợ trong cửa hàng của nhóm, đã chính thức trở thành võ giả. Diệp Vấn nói, chúc mừng La công tử. Hoàng Dung cũng nói, chúc mừng, không biết tình hình thế giới của ngươi thế nào, có lẽ ngươi có thể thử mua công pháp tu luyện trong cửa hàng của nhóm xem sao. La Phong đáp, cảm ơn mọi người. Tiêu Phàm lướt qua tin nhắn trong nhóm, sau đó cũng trả lời La Phong, chúc mừng ngươi ra tù, lại trở thành võ giả, đúng là song hỷ lâm môn. La Phong nói Tiêu Phàm, cảm tạ, tôi bây giờ đã về nhà rồi, Tiêu công tử lúc nào có rảnh, nếu muốn đến, tôi sẽ gửi lời mời ngay. Tiêu Phàm đáp La Phong, ta bây giờ đang rảnh, nếu tiện thì qua ngay cũng được. La Phong nói, tốt, vậy tôi gửi lời mời ngay đây. Sau khi nhắn tin trong nhóm, La Phong trực tiếp gửi lời mời đến thế giới thôn phệ tinh không cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhắn vào nhóm, các ngươi cứ trò chuyện trước, ta đến thế giới của La Phong dạo một vòng. Rồi đồng ý lời mời của La Phong, hướng về thế giới thôn phệ tinh không. Tại thế giới thôn phệ tinh không, thành phố Giang Nam, khu Nghệ An, trong một tiểu khu bình thường, La Phong đang ở trong phòng mình, bình tĩnh quan sát xung quanh, không biết lát nữa Tiêu Phàm sẽ giáng lâm xuống thế giới của họ như thế nào. La Phong đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy trong phòng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng hư ảo và thần bí. Từ trong cánh cổng đó, một bóng người mặc thanh sam, gương mặt anh tuấn bước ra. Ngài là Tiêu công tử. La Phong thấy vậy, ánh mắt hơi ngưng lại, tiến lên một bước chào hỏi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, ta là Tiêu Phàm, xem ra ngươi chính là La Phong, cũng không khác nhiều so với trong ấn tượng của ta. La Phong nghe vậy, gãi đầu, Tiêu công tử, ngài ngồi đi, nhà tôi đơn sơ, xin hãy bỏ qua. Vừa nói, La Phong vừa mang một chiếc ghế cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại cười nói, không cần câu nệ như vậy, cứ xem ta như một người bạn bình thường là được. Giọng nói của Tiêu Phàm dường như có một loại ma lực, rất nhanh đã khiến La Phong thả lỏng. Anh, có khách đến à? Lúc này, ngoài phòng La Phong, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ổn. La Phong giới thiệu với Tiêu Phàm, bên ngoài là em trai tôi, La Hoa. Tiêu Phàm lại cười nói, chúng ta ra ngoài đi, kẻo em trai ngươi lại tưởng ngươi gặp chuyện gì. Lát nữa ra ngoài, ngươi cứ nói ta là bạn của ngươi, làm nghề diễn viên quần chúng là được. Ủy khuất Tiêu công tử rồi, La Phong nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói, nhưng cũng cảm thấy cách giải thích của Tiêu Phàm rất hợp lý. Tiêu Phàm đối với điều này, ngược lại không hề để tâm. Được Tiêu Phàm cho phép, La Phong liền tiến lên mở cửa phòng. Ở cửa, một thanh niên trông có chút giống La Phong, hai tay đẩy xe lăn, nhìn thẳng về phía phòng của anh trai mình. Người này, tự nhiên chính là em trai của La Phong, La Hoa. A Hoa, đây là một người bạn của anh, Tiêu Phàm, cậu ấy làm diễn viên, nhưng hiện tại chưa nhận được vai diễn tốt. La Phong thấy ánh mắt tò mò của La Hoa, liền dựa theo lời của Tiêu Phàm mà giới thiệu. Sau đó, La Phong lại nói với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, đây là em trai tôi, La Hoa, cậu cứ gọi nó là A Hoa như tôi là được. Tiêu Phàm nhìn về phía La Hoa, mỉm cười nói, chào cậu, cậu là A Hoa à, tôi có nghe La Phong nhắc qua cậu. La Hoa nhìn Tiêu Phàm, lễ phép đáp lại, chào anh. Ba người trò chuyện vài câu, La Phong nói với La Hoa, anh và Tiêu Phàm ra ngoài có chút việc, tối nay sẽ về. Nếu anh về muộn, bố mẹ về trước, em nói với họ một tiếng nhé. La Hoa gật đầu, em biết rồi. Gặp lại sau nhé, Tiêu Phàm tạm biệt La Hoa, rồi cùng La Phong rời khỏi nhà, đi dạo trên quảng trường bên ngoài. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, lấy ra một viên đan dược từ không gian hệ thống đưa cho La Phong. Viên đan dược này có thể giúp đôi chân của em trai ngươi hồi phục, ngươi về rồi cho nó uống. Cái này La Phong nhìn viên đan dược trong tay Tiêu Phàm, có chút do dự, một lúc sau, vẫn đưa tay nhận lấy, vốn dĩ, tôi không nên nhận đan dược quý giá như vậy của Tiêu công tử, nhưng tôi thật sự không muốn em trai mình cả đời phải ngồi xe lăn, nên đành mặt dày nhận lấy. Tiêu Phàm lại cười nói, loại đan dược này, ở thế giới của chúng ta mà nói, chẳng đáng gì cả, không cần quá để tâm. La Phong trịnh trọng nói, có lẽ viên đan dược này đối với Tiêu công tử không là gì, nhưng đối với tôi và em trai tôi, lại là vật vô cùng quý giá. Ân tình này của Tiêu công tử, La Phong khắc cốt ghi tâm, sau này nếu có việc gì cần đến tôi, Tiêu công tử cứ việc phân phó. Tiêu Phàm nghe vậy tùy ý nói, được, vậy ta nhớ rồi. Tiêu Phàm vừa cùng La Phong dạo phố ở thành phố Giang Nam, ngắm nhìn đô thị hiện đại vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vừa thầm hạ lệnh điểm danh với hệ thống. Dù sao, điểm danh mới là mục đích chính của hắn khi đến thế giới thôn phệ tinh không. Vừa dứt lệnh trong lòng, âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một viên thánh nguyên đan. Chú thích, sau khi uống, có thể giúp cường giả đấu thánh tăng một tinh tu vi. Thánh nguyên đan. Nghe được cái tên này, Tiêu Phàm không khỏi ngẩn ra, trong nguyên tác, hình như không có loại đan dược này. Tuy nhiên, đối với hiệu quả của viên thuốc, Tiêu Phàm vẫn tương đối hài lòng. Tiêu Phàm bây giờ đã là lục tinh đấu thánh, nếu uống viên thánh nguyên đan này, liền có thể đột phá đến thất tinh đấu thánh. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, cường giả từ thất tinh đấu thánh trở lên cũng là sự tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân, quả là rất không tệ. Phần thưởng điểm danh đã đến tay, Tiêu Phàm liền tùy ý dạo chơi ở thành phố Giang Nam, cùng La Phong hưởng thụ một phen tắm hơi kiểu xã hội hiện đại trong một quán tắm xa hoa ở Dương Châu. Sau khi ra khỏi quán tắm, Tiêu Phàm nói với La Phong, ta đã rất lâu không được hưởng thụ các thiết bị sinh hoạt hiện đại, lần này coi như được ôn lại một phen. Tạm thời cũng không có việc gì khác, ta về đây, sau này ngươi có rảnh cũng có thể đến thế giới của ta du ngoạn. Cốt truyện nguyên tác của Thôn Phệ Tinh không còn chưa chính thức bắt đầu, mấy chuyện lặt vặt Tiêu Phàm cảm thấy không có gì thú vị, quan trọng nhất là phần thưởng điểm danh đã đến tay, nên hắn định về phủ. La Phong nói, được, Tiêu công tử lúc nào muốn đến đây du ngoạn, cứ nói trong nhóm một tiếng, tôi luôn hoan nghênh. Vậy lần sau gặp lại. Tiêu Phàm tạm biệt La Phong một lần nữa, sau đó sử dụng chức năng xuyên qua của nhóm cha, trực tiếp quay trở về thế giới đấu khí. Trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm về phòng mình ở Lôi Thành, chuẩn bị lấy thánh nguyên đang ra luyện hóa hấp thu để tăng thực lực. Đúng lúc này, cửa phòng lại truyền đến một tiếng gõ cửa giòn giả. Trùng hợp vậy sao? Nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Phàm mày hơi nhíu, nhưng vẫn đứng dậy tiến lên mở cửa. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Tử Nghiên đang đứng ở cửa, nhón chân lên, dường như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa để xem tình hình bên trong. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi bật cười, Tử Nghiên, tìm ta có chuyện gì không? Tử Nghiên chớp mắt, mặt hơi ửng đỏ, cái đó, muội hỏi Tiểu Y Tiên và Nhã Phi rồi, chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt công huynh nói lần trước là thật. Huynh xem, khi nào chúng ta cùng nhau tu luyện? Tiêu Phàm đưa tay búng nhẹ vào trán Tử Nghiên, cười khẽ, chuyện này không phải cứ tùy tiện là có thể cùng nhau tu luyện đâu. Sau khi tu luyện xong, muội cũng chỉ có thể làm nữ nhân của ta. Muội đừng chỉ vì muốn tăng thực lực mà nhất thời xúc động, suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói, ta ta bây giờ còn có chút việc. Còn về việc tăng thực lực, ta còn có một phương pháp khác, tối nay hãy nói. Tử Nghiên chớp mắt, kinh ngạc hỏi, thật sự còn có phương pháp tăng thực lực khác sao? Huynh không lừa muội chứ? Tiêu Phàm gật đầu, ta đương nhiên không lừa muội. Được rồi, vậy Tiêu Phàm ca ca huynh làm việc trước đi, chờ huynh xong việc muội lại đến tìm huynh. Tử Nghiên nghe Tiêu Phàm nói vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, chờ Tử Nghiên rời đi, Tiêu Phàm lại trở về phòng. Về đến phòng, Tiêu Phàm trực tiếp tâm niệm vừa động, tiến vào nguyên khí tháp, sau đó mới lấy thánh nguyên đan ra nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng, Tiêu Phàm lập tức cảm thấy một luồng năng lượng tinh thuần tràn vào kinh mạch trong cơ thể. Tiêu Phàm lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa hấp thu dược lực của thánh nguyên đan. Theo quá trình luyện hóa, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng cường, không bao lâu đã đột phá đến lục tinh đấu thánh trung kỳ, và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Lục tinh đấu thánh hậu kỳ, lục tinh đấu thánh đỉnh phong, thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Cho đến khi tu vi của Tiêu Phàm tăng lên đến cảnh giới thất tinh đấu thánh đỉnh phong, dược lực của thánh nguyên đan mới bị hắn triệt để luyện hóa hấp thu sạch sẽ. Cảm nhận được dược lực đã được luyện hóa xong, Tiêu Phàm liền chậm rãi thu công, ngừng tu luyện. Sau khi tu luyện xong, Tiêu Phàm lại không vội rời khỏi nguyên khí tháp. Vừa rồi lúc trấn an Tử Nghiên, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, mình trước đây ở thế giới dị thế tà quân, đã nhận được một kho báu, trong đó còn có một món quan trọng nhất chưa được sử dụng. Đó chính là khối thiên địa linh mạch dài 4-50 trượng mà hắn có được từ bảo tàng của cửu U đệ nhất thiếu. Càng quan trọng hơn, thiên địa linh mạch này là rỗng ruột. Bên trong khối thiên địa linh mạch này, do thời gian tích tụ, đã hình thành một loại thiên địa chí bảo tên là Kim Tân Ngọc Dịch. Chỉ một giọt Kim Tân Ngọc Dịch bên trong thiên địa linh mạch thôi cũng có thể làm cho thực lực tu vi của một người tăng lên một cách chóng mặt. Trong nguyên tác, Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên, mỗi người chỉ dùng một giọt Kim Tân Ngọc Dịch, đã từ cảnh giới tôn giả tăng lên đến cảnh giới thánh hoàng. Tương đương với việc từ đấu tông ở thế giới đấu khí, trực tiếp tăng lên đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Tuy nhiên, Kim Tân Ngọc Dịch này quá mức bá đạo, người bình thường nếu dùng, gần như 99% khả năng sẽ bị dược tính kinh khủng đó làm cho nổ tung cơ thể mà chết, hồn bay phách tán. Trong nguyên tác, nếu Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên không có Hồng Quân Tháp tương trợ, e rằng cũng đã bị nổ tung tại chỗ. Tiêu Phàm trước đây một mặt là có chút lơ là, mặt khác cũng là lo lắng thứ này quá bá đạo, nên vẫn chưa sử dụng. Bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc, khả năng kháng dược tính hẳn là mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, Tiêu Phàm vẫn còn có chút do dự. Vạn nhất Tử Nghiên cũng không chịu nổi dược lực đó, vậy chẳng phải hắn đã trở thành hung thủ hại chết Tử Nghiên sao? Hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Phàm quyết định, hay là trước tiên thử dùng lò luyện đan tự động luyện chế xem sao. Mặc dù trong nguyên tác Quân Mạc Tà có nói, Kim Tân Ngọc Dịch là thiên địa linh vật không cần luyện chế, hơn nữa một khi rời khỏi thiên địa linh mạch sẽ rất nhanh tan biến trong trời đất. Nhưng lò luyện đan tự động do hệ thống ban thưởng, từ trước đến nay chưa từng làm hắn thất vọng, Tiêu Phàm cảm thấy chưa chắc đã không thể luyện chế nó thành đan dược trước khi nó tan biến. Trực tiếp uống Kim Tân Ngọc Dịch nguy hiểm cực lớn, nhưng nếu dùng lò luyện đan tự động luyện chế thành đan dược, phần nguy hiểm đó sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Chỉ là, để tránh lãng phí, Tiêu Phàm cảm thấy vẫn nên đến thế giới dị thế tà quân, tìm Quân Mạc Tà mượn một ít, tiện thể còn có hỗn độn hỏa mà Quân Mạc Tà sở hữu. Tiêu Phàm đứng bên cạnh khối thiên địa linh mạch dài 4-50 trượng một lúc, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không đụng đến nó. Sau khi có quyết định, Tiêu Phàm lại từ nguyên khí tháp trở về phòng, rồi đưa ý thức chìm vào nhóm Chát Vạn Giới. Vừa mới chìm ý thức vào nhóm, định gọi Mai Tuyết Yên, thì lại nhận được tin nhắn gọi hắn của Lý Hàn Y trong giao diện nhóm Chát. Lý Hàn Y nhắn Tiêu Phàm, Tiêu công tử, không biết ngài bây giờ có rảnh không? Tiêu Phàm thấy tin nhắn của Lý Hàn Y, tạm thời gác lại ý định gọi Mai Tuyết Yên, tâm niệm khẽ động, trả lời trong nhóm. Tiêu Phàm Lý Hàn Y, có rảnh, sao vậy? Lý Hàn Y, ta đã nhận được tin chính xác, trưa mai, triều đình sẽ hành hình chém đầu Lan Gia Vương. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai mẹ ta nhất định sẽ đến cướp pháp trường. Trong triều đình ngoài 5 vị đại giám ra, còn có quốc sư Tề Thiên Trần cũng không thể xem thường, cho nên ta muốn mời Tiêu công tử giúp ta một tay, không biết có được không? Tiêu Phàm xem tin nhắn của Lý Hàn Y, hơi trầm ngâm, những kẻ được gọi là cường giả ở thế giới thiếu niên ca hành đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới, đi qua chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tiêu Phàm Lý Hàn Y, được, ta tạm thời cũng không có việc gì nhiều. Lý Hàn Y Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử. Diễm Linh Cơ Lý Hàn Y, muốn cướp pháp trường sao? Ta cũng muốn đi, ngày mai có thể mời cả ta nữa không? Hoàng Dung, còn có ta, tính ta một người. Thiên Nhận Tuyết, nếu cần giúp, ta cũng có thể qua. Nhạc Bất Quần, Nhạc Mổ gần đây cũng có thời gian, Lý cô nương nếu cần người, ta cũng có thể đến hỗ trợ. Tô Tiểu Tiểu, mọi người nhiệt tình như vậy, vậy cũng tính ta một người nhé. Đến lúc đó mọi người đều đi, không biết có dọa Minh Đức Đế sợ tè ra quần không? Loan Loan, hi hi, rất có khả năng đó. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, cái gì mà Minh Đức Đế dám không thả người, chi bằng trực tiếp thay triều đổi đại luôn cho rồi. Chu Nguyên Chương, là một hoàng đế, ta xin được run rẩy. Hùng Bá, Chu Huynh không cần lo lắng, mọi người đều là bạn bè trong nhóm, sẽ không uy hiếp đến sự thống trị của vương triều ngươi đâu. La Phong, Lý cô nương nếu không chê thực lực ta yếu, ta cũng có thể đến giúp một tay. Lý Hàn Y, cảm ơn mọi người, vậy sáng mai, ta sẽ mời mọi người đến thế giới của chúng ta. Tiêu Phàm lại trò chuyện thêm vài câu trong nhóm, sau đó rút ý thức ra khỏi nhóm cha, bắt đầu tu luyện củng cố cảnh giới vừa mới đột phá. Sáng ngày hôm sau, tại thế giới thiếu niên Ca Hành, trên pháp trường ở Thiên Khải Thành, Minh Đức Đế dưới sự hộ tống của quốc sư Tề Thiên Trần, đích thân ngồi ở vị trí cao nhất. Giám trảm quan cung kính ngồi ở bàn nhỏ phía dưới họ. Mắt thấy giờ hành hình sắp đến, giám trảm quan xin chỉ thị của Minh Đức Đế, bệ hạ, canh giờ đã đến, ngài xem. Minh Đức Đế khẽ gật đầu, ngươi cứ theo quy củ mà làm. Thần tuân chỉ. Giám trảm quan cung kính đáp một tiếng, sau đó lớn tiếng hô, canh giờ đã đến, hành hình. Ầm. Ngay lúc đao phủ sắp ra tay, một luồng khí tức kinh khủng từ bên ngoài pháp trường đột nhiên tấn công tới. Ngay khi đòn tấn công giáng xuống, một bóng người phụ nữ mặc y phục trắng giản dị, phong thái nho nhã đã xuất hiện tại pháp trường, ngay bên cạnh Lan gia Vương Tiêu Nhược Phong. Vị giám trảm quan thấy vậy liền hét lớn, kẻ nào dám cướp pháp trường, người đâu, bắt lấy cho ta. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Minh Đức Đế và Tề Thiên Trần cũng khẽ nhíu mày. Minh Đức Đế thở dài, không ngờ người đầu tiên đến cứu Lan gia Vương lại là Lý Tâm Nguyệt. Quốc sư, lát nữa nếu người của ta không ngăn được nàng, e rằng phải phiền ngài ra tay rồi. Lý Tâm Nguyệt chính là vợ của cố đại tướng quân Lôi Mộng Sát, cũng là thanh long thủ hộ trong tứ đại thủ hộ của Thiên Khải, Minh Đức Đế vừa nhìn đã nhận ra. Tề Thiên Trần đáp, có lẽ không đợi được bần đạo ra tay đâu. Dứt lời, Tề Thiên Trần nhìn sang một bên pháp trường, nơi có hơn 10 bóng người đang lao tới, kẻ dẫn đầu chính là tứ đại giám của Thiên Khải. Rất nhanh, Lý Tâm Nguyệt đã giao đấu cùng tứ đại giám. Đúng lúc này, đám người trên pháp trường đột nhiên thấy trên bầu trời xuất hiện 7-8 cánh cổng ánh sáng hư ảo, thần bí. Từ trong mỗi cánh cổng, đều có một người chậm rãi bước ra. Cùng lúc đó, một bóng hình tuyệt mỹ vung kiếm, kiếm khí kinh hoàng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tứ đại giám. Minh Đức Đế và Tề Thiên Trần thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Minh Đức Đế có phần kinh ngạc nói, quốc sư, ngài có tính ra được đây là biến số gì không? Tề Thiên Trần khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bần đạo bất tài, không thể tính ra lai lịch của những người này, chỉ biết vị kiếm tiên kia chính là con gái của Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Trong lúc Minh Đức Đế và Tề Thiên Trần trò chuyện, tình thế trên pháp trường đã thay đổi trong chớp mắt. Tiêu Phàm chỉ nhẹ nhàng phất tay, một luồng sét kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, tức khắc đánh tan toàn bộ kẻ địch xung quanh Lan Gia Vương, Lý Tâm Nguyệt và Lý Hàn Y thành tro bụi. Diễm Linh Cơ hai tay múa lượng, ngọn lửa kinh hoàng bùng lên, trong khoảnh khắc thiêu rụi cả một vùng không gian. Dưới sự ra tay của nhóm Tiêu Phàm, chỉ trong chốc lát, toàn bộ vệ binh mà Minh Đức Đế phái tới pháp trường cùng tứ đại giám đều bỏ mạng tại chỗ. Tề Thiên Trần chứng kiến biến cố đột ngột, không dám hành động tùy tiện, chỉ có thể đứng bảo vệ bên cạnh Minh Đức Đế, mặt đầy vẻ cảnh giác. Lý Tâm Nguyệt thấy cục diện thay đổi, ngẩn người một lúc rồi mới hoàn hồn, quay sang hỏi Lý Hàn Y, "Hàn Y, những người bạn này là?" Lý Hàn Y đáp, "Họ đều là bạn của con. Con biết mẹ đến Thiên Khải Thành cướp pháp trường, lo mẹ bị thương nên đã đến trợ giúp, họ cũng đều đến để giúp con. Nhưng mà, mẹ đến cướp pháp trường, tại sao không báo cho con một tiếng?" Lý Tâm Nguyệt lắc đầu, ta không muốn kéo con vào chuyện này. Chỉ là xem ra bây giờ, đã không thể tránh khỏi việc liên lụy đến con rồi. Dừng một chút, Lý Tâm Nguyệt lại nói với nhóm Tiêu Phàm, đa tạ các vị bằng hữu đã ra tay tương trợ, Lý Tâm Nguyệt vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm cười nhạt, không cần khách sáo, chúng ta là bạn của Lý Hàn Y cô nương, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Lý phu nhân cứ lo chính sự trước đi. Diễm Linh Cơ nghe vậy cũng cười nói, Tiêu Phàm ca ca nói đúng lắm, không cần khách sáo đâu. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Lý Tâm Nguyệt thấy vậy càng thêm cảm kích nhóm người Tiêu Phàm. Sau khi cảm tạ lần nữa, nàng bước tới cạnh Lan Gia Vương, cởi dây trói trên người ông. Lan Gia Vương có chút bất đắc dĩ, Tâm Nguyệt, nàng không nên đến cướp pháp trường. Lý Tâm Nguyệt nói, ta không tin Lan Gia Vương sẽ mưu phản. Những tội danh này chẳng qua là do gian thần vu khống, ta không thể trơ mắt nhìn Lan Gia Vương chết oan được. Lan Gia Vương đáp, ta sống chỉ khiến Bắc Ly thêm rung chuyển. Nếu để Nam Quyết thừa cơ xâm phạm, dẫn đến sinh linh đồ thán, ta chính là tội nhân của Bắc Ly. Tiêu Phàm nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngươi nghĩ ngươi chết đi thì Bắc Ly sẽ không rung chuyển sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Một đế quốc rung chuyển, chỉ có thể nói người thống trị năng lực có hạn, không liên quan nhiều đến người khác. Loan Loan cười tủm tỉm, Tiêu công tử nói đúng lắm. Hơn nữa, nếu có kẻ dám vu khống ta tạo phản, ta chắc chắn sẽ phản thật cho hắn xem. Hùng Bá đồng tình, Loan Loan cô nương nói rất có lý. Vị Lan gia vương này, hay là chúng ta trực tiếp giúp ngươi diệt đám người của Minh Đức Đế, để ngươi lên nắm quyền đi. Lan gia vương nghe mấy người Tiêu Phàm, đặc biệt là lời của Loan Loan và Hùng Bá, mi mắt không khỏi giật giật, mấy vị này là. Lý Tâm Nguyệt đáp, họ đều là bạn của Hàng Y, con bé biết ta đến cướp pháp trường, lo ta gặp nguy hiểm nên đã nhờ mấy người bạn đến giúp. Lan gia vương Tiêu Nhược Phong nghe vậy, chắp tay với nhóm Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, Tiêu Nhược Phong đa tạ các vị bằng hữu đã hào hiệp tương trợ. Nhưng những lời đại nghịch bất đạo như vậy, mong các vị đừng nói nữa. Diễm Linh Cơ chớp mắt, sao thế? Ngươi sợ vị hoàng đế kia trị tội ngươi à? Không cần sợ, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết hắn. Khụ khụ, không phải, ta Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền bị sặc, thầm nghĩ, đám bạn của con gái Lý Tâm Nguyệt này là ai mà hung hãn đến thế? Lý Tâm Nguyệt lúc này nói, đa tạ hảo ý của các vị bằng hữu, nhưng Lan Gia Vương không có tâm đoạt vị. Tiêu Phàm nói, vị Lan Gia Vương này có tâm đoạt vị hay không, với chúng tôi không quan trọng. Nhưng ông ta lại có lòng muốn chết. Lý Phu Nhân dù lần này cứu được ông ta, cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Lỡ sau này ông ta tự sát, chẳng phải công sức của mọi người đều đổ sông đổ bể sao? Lý Tâm Nguyệt nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, Lan Gia Vương, ngài thật sự có lòng muốn chết. Tiêu Nhược Phong nhìn sâu vào Tiêu Phàm một cái rồi nói, thật không dám giấu, tội mưu phản của ta thực ra là do ta và Hoàng Huynh cùng sắp đặt. Bởi vì chỉ có như vậy, sau khi ta chết, Bắc Ly mới có thể ổn định hơn. Tô Tiểu Tiểu nghe lời Tiêu Nhược Phong, không khỏi khó chịu, ngươi một lòng muốn chết thì thôi đi, nhưng có nghĩ đến những người bị ngươi liên lụy không? Lần này nếu không phải chúng tôi và Lý Hàng Y cô nương kịp thời đến, Lý Phu Nhân đã bị cao thủ của Minh Đức Đế vây công đến chết. Lý Hàng Y cô nương cũng vì thế mà mất đi mẫu thân. Loại người chuyên báo hại đồng đội như ngươi, thật đáng ghét nhất. Lý Hàng Y nghe lời Tô Tiểu Tiểu, nghĩ đến quỹ đạo vận mệnh ban đầu của mẹ mình, ánh mắt nhìn Tiêu Nhược Phong cũng không khỏi có chút bất mãn. Kỳ thực, Tiêu Phàm cũng giống Tô Tiểu Tiểu, đều có chút khó chịu với Tiêu Nhược Phong và cả nhân vật chính Tiêu Sắc trong nguyên tác. Tiêu Nhược Phong liên lụy đồng đội, người nổi tiếng nhất chính là Lý Tâm Nguyệt, còn những người khác, nguyên tác không đề cập chi tiết. Nếu Tiêu Nhược Phong không dựng lên vụ án mưu phản này, Lý Tâm Nguyệt sao phải đi cướp pháp trường? Không cướp pháp trường thì sao bị vây công trọng thương rồi chết vì không được cứu chữa? Còn nhân vật chính Tiêu Sắc trong nguyên tác, một đám người giúp hắn tranh đoạt hoàng vị, cuối cùng mắt thấy sắp thắng lợi, hắn lại đem hoàng vị nhường cho Bạch Vương Tiêu Sùng. Tiêu Sắc thì tiêu dao tự tại, nhưng những người từng đứng về phía hắn, phàm là còn ở trong triều, làm sao có kết cục tốt đẹp được? Dù Tiêu Sùng vừa đăng cơ không ra tay, nhưng sau này khi quyền lực đã vững, nhớ lại chuyện cũ, chắc chắn sẽ không để họ yên, kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị gạt sang một bên. Tiêu Nhược Phong nghe lời Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt hơi đổi, chuyện này Hoàng Huynh chắc sẽ không hại tính mạng của Tâm Nguyệt đâu nhỉ. Lý Hàng Y lạnh nhạt nói, ngài đang đem tính mạng của mẹ ta ký thác vào lòng nhân từ không chắc có hay không của Minh Đức Đế sao. Chuyện này Tiêu Nhược Phong nghe vậy, nhất thời không thể phản bác. Lý Tâm Nguyệt quát, Hàng Y, sao lại nói chuyện với Lan Gia Vương như vậy? Tiêu Nhược Phong lắc đầu, không trách Hàng Y cô nương, đúng là ta đã suy nghĩ không chu toàn. Loan Loan đầy hứng khởi nói, Lý cô nương, hay là chúng ta phản thật đi. Tiêu Nhược Phong nghe vậy sắc mặt biến đổi, lo lắng Lý Hàng Y thật sự bị thuyết phục. Lý Hàng Y sắc mặt biến ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Loan Loan trong thế giới Đại Đường Song Long truyện vốn là nhân vật chỉ sợ thiên hạ không loạn, một lòng muốn thế lực của Âm Quý phái đoạt lấy thiên hạ. Nay đến thế giới thiếu niên Ca Hành, nàng đối với chuyện tạo phản cũng có nhiệt tình tương tự. Lý Tâm Nguyệt khuyên nhủ, Hàng Y, đừng làm bậy. Một khi đã ra tay sẽ không thể quay đầu. Như thế chỉ khiến đế quốc Bắc Ly lâm vào hỗn loạn, bách tính gặp tai ương. Lý Hàng Y trầm mặt một hồi, rồi nói, mẹ yên tâm, con biết rồi. Lý Hàng Y không phải loại người có giả tâm. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng nàng quyết định không gây chiến tranh, dù sao mẹ nàng bây giờ cũng không sao. Quyết định xong, Lý Hàng Y nói với nhóm Tiêu Phàm, đa tạ hảo ý của mọi người. Mẹ ta đã không còn chuyện gì, ta cũng không muốn truy cứu thêm. Vì tư lợi của bản thân mà gây nên thiên hạ đại loạn, không phải điều ta mong muốn. Loan Loan nghe Lý Hàng Y nói vậy, lập tức có chút thất vọng, vậy thật đáng tiếc. Tiêu Phàm nói, nếu Lý cô nương đã có quyết định, chúng ta cũng không ép buộc. Thực ra, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, dù là đế vương một nước cũng phải đối với ngươi cung kính. Thậm chí, một lời quyết định thay đổi triều đại cũng không phải việc khó. Cho nên, Lý cô nương chỉ cần toàn lực nâng cao thực lực của mình là được. Lý Hàng Y gật đầu, cảm tạ Tiêu công tử, ta hiểu rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, không cần khách sáo. Nhưng trước khi đi, chúng ta có thể cho vị Minh Đức Đế này một bài học nhớ đời, để hắn sau này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay ra, vẫy một cái về phía Minh Đức Đế. Vút. Ngay sau đó, Minh Đức Đế mặt mày kinh hãi, không tự chủ được bay về phía Tiêu Phàm, rơi thẳng vào lòng bàn tay hắn. Thủ hạ lưu tình. Quốc sư Tề Thiên Trần thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, đồng thời vội vàng ra tay cứu Minh Đức Đế. Rầm. Thế nhưng, chưa kịp đến gần Tiêu Phàm, Tề Thiên Trần đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra, ngã sổng xoài trên đất. Minh Đức Đế bị Tiêu Phàm bóp cổ, mặt đỏ bừng, khó khăn lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Lan gia vương Tiêu Nhược Phong ở bên cạnh nói, Hàng Y, mau khuyên bạn của con, bảo hắn thả Hoàng Huynh ra. Lý Hàng Y nghe vậy lại không nói gì. Tiêu Phàm nhìn Minh Đức Đế mặt mày đỏ gay, cười nhạt, thực ra, với tư cách là một hoàng đế, tâm cơ thủ đoạn của ngươi cũng không tệ. Chỉ trách ngươi và ta đứng ở hai phe đối lập. Vừa nói, trong tay Tiêu Phàm lóe lên hồ quang điện, đánh vào người Minh Đức Đế, khiến ông ta toàn thân run rẩy, tóc tai dựng đứng, miệng không kìm được phát ra tiếng rên đau đớn. Cùng lúc đó, bàn tay Tiêu Phàm bóp của Minh Đức Đế cũng từ từ siết chặt, để ông ta cảm nhận nỗi đau ngạt thở, cuối cùng mới tăng mạnh lực đạo, kết liễu tính mạng Minh Đức Đế. Minh Đức Đế hai mắt trợn trừng, đồng tử giãn ra, chỉ một lát sau đã mất hết sinh khí. Ngay lập tức, Tiêu Phàm như ném rác, quăng thi thể Minh Đức Đế xuống đất. Hoàng Huynh. Bệ hạ. Tiêu Nhược Phong và Tề Thiên Trần thấy Minh Đức Đế chết, lập tức sắc mặt đại biến, cùng kinh hô. Lý Tâm Nguyệt cũng thần sắc khẽ biến, dù không muốn Lan Gia Vương chết, nhưng nàng cũng không muốn làm ra hành động mưu phản, huống chi là giết Minh Đức Đế. Lý Hàn Y lại chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, Tiêu công tử, ngài đây là... Tiêu Phàm mỉm cười, yên tâm, ta chỉ cho hắn một bài học và lời cảnh cáo thôi. Các người tránh ra đi. Nửa câu sau là nói với Tiêu Nhược Phong và Tề Thiên Trần. Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, ngươi đã giết Hoàng Huynh, còn muốn thế nào nữa? Trên người Tề Thiên Trần cũng tràn đầy địch ý, Tiêu Phàm đối với Tiêu Nhược Phong và Tề Thiên Trần lại không có thái độ tốt như vậy, tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh vô hình phát ra. Bịch! Bịch! Ngay sau đó, cả Tiêu Nhược Phong và Tề Thiên Trần đều không tự chủ được bay ngược ra sau, ngã sổng xoài trên đất. Đánh văng hai người, Tiêu Phàm vẫy tay, lại hút thi thể Minh Đức Đế trên đất lên, một lồng năng lượng vô hình bao bọc lấy Minh Đức Đế, thúc giục năng lực hồi sinh lĩnh ngộ từ Thánh Tâm Quyết. Một khắc sau, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Tề Thiên Trần, Tiêu Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt, Minh Đức Đế vừa rồi rõ ràng đã chết, lại một lần nữa khôi phục sinh khí. Ta không phải đã chết rồi sao? Chuyện gì thế này? Minh Đức Đế chết đi sống lại, trong mắt đầy vẻ mờ mịt, nhất thời dường như chưa phản ứng kịp, miệng lẩm bẩm. Khi thấy Tiêu Phàm bên cạnh, Minh Đức Đế lập tức nhớ lại chuyện vừa rồi, sắc mặt đại biến, lộ vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Minh Đức Đế, cười nhạt, xem ra ngươi đã nhớ lại rồi. Không sai, vừa rồi ngươi thật sự đã chết, nhưng bản công tử lại cứu sống ngươi. Đây chỉ là một lời cảnh cáo. Ngươi phải hiểu rằng, bản công tử có thể dễ dàng thao túng sinh tử của ngươi, cho nên chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Dứt lời, Tiêu Phàm nhẹ buông tay, Minh Đức Đế liền không tự chủ được lùi lại, nhanh chóng lùi đến bên cạnh Tề Thiên Trần vừa đứng dậy. Tề Thiên Trần thấy vậy vội đỡ lấy Minh Đức Đế, cẩn thận hỏi, bệ hạ, ngài không sao chứ? Vừa nói, Tề Thiên Trần cũng cẩn thận kiểm tra cơ thể Minh Đức Đế, phát hiện không có gì bất thường. Minh Đức Đế khẽ lắc đầu, trẫm vừa rồi thật sự đã chết một lần sao? Tề Thiên Trần sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy. Thủ đoạn của kẻ đó quá mức quỷ dị và mạnh mẽ, bệ hạ không nên đối địch với hắn. Minh Đức Đế nghe vậy, lòng dạ không khỏi rối bời. Ở một bên khác, Tiêu Phàm nói, chuyện đã giải quyết, chúng ta cũng nên trở về rồi. Để phòng vạn nhất, trước khi về, ta sẽ đưa các vị đến Tuyết Nguyệt Thành trước. Lý Hàn Y nói, được, vậy cảm ơn Tiêu công tử. Tô Tiểu Tiểu nghe hai người đối thoại, mắt mở to, Tiêu công tử, ta cũng muốn đi xem Tuyết Nguyệt Thành nổi danh thiên hạ, có thể mang ta đi cùng không? Diễm Linh Cơ nói theo, ta cũng muốn đi. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, mọi người muốn đi thì có thể cùng đi. Dứt lời, Tiêu Phàm tay phải khẽ động, dễ dàng xé rách không gian, tạo thành một thông đạo ngay trước mặt mọi người. Tề Thiên Trần, Minh Đức Đế, Tiêu Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng đều kinh ngạc đến tột đỉnh. Đi thôi, chúng ta đến Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của mấy người, trực tiếp nói với mọi người. Lý Hàn Y nói với Lý Tâm Nguyệt bên cạnh, mẹ, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Lý Tâm Nguyệt lại khuyên Lan Gia Vương cùng đến Tuyết Nguyệt Thành. Lan Gia Vương chần chừ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, thế là, Tiêu Phàm mang theo mọi người, xuyên qua thông đạo không gian, hướng về Tuyết Nguyệt Thành. Giây lát sau, cả đoàn đã đến bên trong Tuyết Nguyệt Thành. Lý Tâm Nguyệt và Lan Gia Vương thấy cảnh này, lại một lần nữa kinh ngạc không thôi. Đến Tuyết Nguyệt Thành, Lý Tâm Nguyệt dẫn Lan Gia Vương đi trước, còn Lý Hàn Y thì làm hướng dẫn viên cho nhóm Tiêu Phàm, dẫn họ dạo chơi trong thành. Mọi người dạo chơi trong Tuyết Nguyệt Thành hơn nửa ngày, sau đó liền tạm biệt Lý Hàn Y, thông qua nhóm Chác Vạn Giới, trở về thế giới của riêng mình. Tiêu Phàm cũng quay trở về thế giới đấu khí. Vừa trở lại, hắn liền cảm ứng được, cách Lôi Thành không xa, đang diễn ra một trận chiến đấu kịch liệt. Một trong hai phe, rõ ràng là Thiên Hỏa Tôn giả. Cảm ứng được dao động chiến đấu đó, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, thân hình khẽ động, bay thẳng về hướng có dao động truyền đến. Giây lát sau, Tiêu Phàm đã đến nơi diễn ra trận chiến. Chỉ thấy Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa đang kịch chiến với một lão già mặc áo bào lam. Lão già áo lam này tóc, mày, râu đều là màu xanh lam, trong đôi mắt như chứa đựng năng lượng thủy hệ mênh mông vô tận. Khi lão ta ra tay, trong phạm vi xung quanh, khắp nơi đều là những màn mưa xoay tròn với tốc độ cao, bao phủ lấy Diệu Thiên Hỏa, khiến ông hoàn toàn bị áp chế, không có sức phản kháng. Lũ người của Hồn Điện, thật đúng là âm hồn không tan. Nhìn thấy bộ dạng của lão già và thủ đoạn công kích, Tiêu Phàm kết hợp với nội dung trong nguyên tác, liền nhận ra ngay kẻ đang giao đấu với Diệu Thiên Hỏa chính là Cửu Thiên Tôn Ma Vũ của Hồn Điện. Đã ngươi ngoan cố chống cự, vậy bản tôn sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ nghe Ma Vũ lạnh lùng lên tiếng, đồng thời năng lượng màu xanh lam đậm đặc từ lòng bàn tay hắn lan ra, bao bọc lấy Diệu Thiên Hỏa. Diệu Thiên Hỏa cảm nhận được áp lực cực kỳ kinh khủng từ đòn tấn công của Ma Vũ, vẻ mặt ngưng trọng, liền định thi triển tuyệt kỹ cuối cùng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Thế nhưng, trong lòng Diệu Thiên Hỏa lại không có bao nhiêu chắc chắn rằng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp có thể ngăn được đòn tấn công kinh hoàng kia của Ma Vũ. Diệu tiên sinh, ngài lui xuống trước đi. Tiêu Phàm đến nơi vừa đúng lúc thấy cảnh này, thân hình chợt lóe, đáp xuống trước mặt Diệu Thiên Hỏa, phát ra một luồng nhu lực, đẩy Diệu Thiên Hỏa ra khỏi vòng chiến. Đồng thời, hắn giơ tay phải lên, một bàn tay sấm sét khổng lồ đột ngột xuất hiện, ầm ầm vỗ về phía chưởng ấn năng lượng của Ma Vũ. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng màu xanh lam đầy trời trong nháy mắt bị Tiêu Phàm đánh nát. Bàn tay sấm sét kia thế đi không giảm, tiếp tục tấn công về phía Ma Vũ. Ma Vũ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng vận dụng sức mạnh không gian xung quanh chấn động, thân hình Ma Vũ trong nháy mắt dịch chuyển đến ngoài mấy trăm mét. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, bàn tay sấm sét của Tiêu Phàm đánh xuống mặt đất, trực tiếp tạo ra một vực sâu không thấy đáy. Đây mới chỉ là một đòn tiện tay của Tiêu Phàm khi cứu Diệu Thiên Hỏa mà thôi. Ma Vũ lơ lửng trên không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Phàm, ngươi là ai? Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, người giết ngươi. Đối mặt với lũ người của Hồn Điện, Tiêu Phàm cũng lười nói nhiều. Dứt lời, Tiêu Phàm năm ngón tay xòe ra, một bàn tay khổng lồ kinh hoàng chợt hiện trên đầu Cửu Thiên Tôn Ma Vũ, từ trên xuống dưới đột ngột chụp lấy. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn từ bàn tay khổng lồ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm tột độ, lập tức thủ ấn biến ảo nhanh chóng, quát khẽ một tiếng, năng lượng băng hàn vô tận giữa trời đất liền tụ lại, tạo thành một lồng nước màu lam khổng lồ trăm trượng quanh thân hắn. Bàn tay sấm sét hung hãn rơi xuống lồng nước màu lam khổng lồ, gần như không chút dừng lại, chỉ nghe rắc một tiếng, lồng nước khổng lồ liền vỡ tan tại chỗ. Tức thì, mưa lớn ào ào trút xuống, rơi xuống vùng đất hoang bên dưới, tưới mát mặt đất. Hừ, lớp phòng ngự bị phá trong nháy mắt, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ sắc mặt trắng bệch, miệng rên lên một tiếng đau đớn. Không đợi Cửu Thiên Tôn Ma Vũ kịp phản ứng, bàn tay sấm sét đã ầm ầm rơi xuống, chộp lấy hắn vào trong, đồng thời nhanh chóng siết lại. A, theo sự siết chặt của bàn tay sấm sét, toàn thân Cửu Thiên Tôn Ma Vũ truyền đến cơn đau dữ dội, không kìm được phát ra tiếng hét thảm thiết. Bụp. Giữa tiếng kêu thảm thiết của Cửu Thiên Tôn Ma Vũ, bàn tay sấm sét đột nhiên nắm chặt, cơ thể Ma Vũ lập tức vặn vẹo biến dạng, như một cái bánh quai chèo. Mắt thấy Cửu Thiên Tôn Ma Vũ sắp bị bóp nát, Tiêu Phàm đột nhiên tâm niệm vừa động, từ bỏ ý định giết hắn, mà thu hắn vào trong nguyên khí tháp. Hít. Diệu Thiên Hỏa ở bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, lòng chấn động dữ dội. Diệu Thiên Hỏa bây giờ là tứ tinh đấu tôn, trong tay Cửu Thiên Tôn Ma Vũ gần như không có sức hoàn thủ. Nhưng điều ông không ngờ là, cường địch không thể chống lại trong mắt ông, lại không phải là đối thủ một chiêu của Tiêu Phàm. Thật không biết thực lực của Tiêu Phàm rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. May mắn là, trước đây sau khi được hồi sinh, ông không hề nuốt lời hứa ban đầu, nếu không kết cục e rằng sẽ rất thê thảm. Trong lòng suy nghĩ miên man, Diệu Thiên Hỏa thân hình chợt lóe, bay đến bên cạnh Tiêu Phàm, ngữ khí càng thêm cung kính, đa tạ Tiêu công tử đã cứu mạng. Không ngờ mấy ngày không gặp, thực lực của Tiêu công tử lại tăng vọt đến mức này. Tiêu Phàm cười nhạt, tên này chắc là đến tìm ta, ngược lại là ông đã thay ta chắn tai họa. Diệu Thiên Hỏa nói, ta và Tiêu công tử vốn cùng một chiến tuyến, Hồn Điện tìm Tiêu công tử cũng như tìm ta, không có gì khác biệt, hơn nữa trước đây ta cũng đã giết hộ pháp của Hồn Điện. Tiêu Phàm nghe vậy bật cười, ha ha, vậy thì không nói những chuyện này nữa. Dọn dẹp chỗ này một chút, rồi chúng ta trở về. Dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thi triển sức mạnh không gian, trực tiếp khôi phục hiện trường về trạng thái trước trận chiến. Xử lý xong hiện trường, Tiêu Phàm cùng Diệu Thiên Hỏa quay trở lại phòng đấu giá Vạn Bảo ở Lôi Thành. Trở lại phòng đấu giá Vạn Bảo, Diệu Thiên Hỏa tự đi chữa thương, còn Tiêu Phàm thì tâm niệm vừa động, lách mình tiến vào Nguyên Khí Tháp. Trong Nguyên Khí Tháp, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ đang bị Bồ Đề Cổ Thụ đánh đập. Một cành cây nhỏ dài, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư, không ngừng quất vào người Ma Vũ, đánh cho hắn kêu rên không ngớt. Xào xạc. Thấy Tiêu Phàm tiến vào, Bồ Đề Cổ Thụ ngừng quất Ma Vũ, cành lá phát ra tiếng xào xạc, dường như đang chào hỏi Tiêu Phàm. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là nơi quỷ quái nào? Ma Vũ tạm thời thoát khỏi sự dạy dỗ của Bồ Đề Cổ Thụ, thấy bóng dáng Tiêu Phàm, lập tức ngoài mạnh trong yếu chất vấn. Tiêu Phàm lười nói nhảm với Ma Vũ, trực tiếp lấy ra một tấm khôi lỗi phù từ không gian hệ thống, bốc một tiếng, dán lên vai Ma Vũ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Ma Vũ nhìn Tiêu Phàm không còn chút thù hận nào, ngược lại trở nên vô cùng cung kính. Rõ ràng, khôi lỗi phù đã phát huy tác dụng, bây giờ Ma Vũ đã trở thành khôi lỗi của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa rồi sở dĩ không giết Ma Vũ, chính là nghĩ đến tác dụng của khôi lỗi phù, định biến Ma Vũ thành khôi lỗi của mình. Mặc dù với thực lực hiện nay của Tiêu Phàm, hắn đã không còn coi hồn điện là mối đe dọa. Nhưng hồn tộc đứng sau hồn điện, hay nói đúng hơn là tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, hiện tại Tiêu Phàm vẫn chưa phải là đối thủ. Mặt khác, hồn điện không ngừng phái người tới, mà bên Tiêu Phàm chỉ có một mình hắn là cường giả. Vạn nhất lúc nào đó hắn không ở đây, người thân bạn bè của hắn chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiêu Phàm từ trước đến nay tính cách cẩn thận, quyết định phải đi một nước cờ vững chắc, thế là nghĩ đến việc dùng khôi lỗi phù khống chế vị Cửu Thiên Tôn này của hồn điện. Trong nguyên tắc, Tiêu Vi một mình phiêu bạt khắp đại lục đấu khí, kết quả đầu tiên là gia tộc bị giết hơn nữa, phụ thân Tiêu Chiến bị bắt, sau đó, lão sư của Tiêu Viêm là Dược Trần lại bị hồn điện bắt đi. Tiêu Phàm không hy vọng bi kịch này xảy ra với mình. Khống chế được Cửu Thiên Tôn, liền có thể dùng hắn để lừa dối hồn điện, thậm chí cả hồn tộc, để chúng không chú ý đến Tiêu gia và những người thân khác của Tiêu Phàm. Tận dụng thời gian này, Tiêu Phàm tiếp tục nâng cao thực lực, tốt nhất là đợi đến khi hắn lên đấu đế, lúc đó có thể một mình hủy diệt hồn tộc, không cần lo lắng người thân bị hại hoặc bị bắt làm con tin. Ma Vũ tham kiến chủ nhân. Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ ở bên cạnh dưới tác dụng của khôi lỗi phù, đã hoàn toàn trở thành khôi lỗi trung thành của Tiêu Phàm, cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ. Tiêu Phàm nói, sau này không được gọi ta là chủ nhân. Trước mặt người của mình thì gọi ta là công tử, trước mặt người ngoài thì cứ gọi thẳng tên ta, bản công tử sẽ không trách ngươi. Vâng, công tử. Ma Vũ nghe vậy, không chút do dự cung kính đáp. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, hỏi Ma Vũ, ngươi lần này đến Tây Bắc Đại Lục vì mục đích gì? Ngoài ra, có ai biết ngươi đến Tây Bắc Đại Lục không? Ma Vũ nghe vậy, cung kính đáp, thưa công tử, lần này ta phụng mệnh điện chủ hồn điện, đến điều tra cái chết của Trích Tinh Tôn giả, cùng với chi tiết về việc mấy vị hộ pháp trước đây bị giết. Đương nhiên, chủ yếu là điều tra nguyên nhân cái chết của Trích Tinh Tôn giả. Ngoài điện chủ ra, những người khác hẳn là không biết ta đến Tây Bắc Đại Lục. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, về cái chết của Trích Tinh Tôn giả, ngươi cứ báo là chỉ tra được hắn rời khỏi nơi này, cuối cùng đi đâu thì không rõ. Còn về cái chết của mấy vị hộ pháp kia, ngươi cứ nói thẳng với Hồn Diệt Sinh, báo rằng đã tra ra hung thủ và đã giết hung thủ rồi, mặt khác phái thêm vài tên hộ pháp tâm phúc của ngươi đến Tây Bắc Đại Lục là được. Vâng, công tử. Ma Vũ nghe lời Tiêu Phàm, không chút do dự đáp ứng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, sau khi ngươi trở về, mọi thứ cứ như cũ là được, đồng thời âm thầm để ý động tĩnh của cao tầng hồn điện và người của hồn tộc. Nếu có người từ đấu tôn trở lên lui tới Tây Bắc Đại Lục, ngươi phải tìm cơ hội đến báo tin cho ta. Ma Vũ cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Phàm nhìn Ma Vũ bị thương không nhẹ, suy nghĩ một chút, bèn cạo một ít bột từ thiên địa linh mạch, dùng nước hòa tan rồi đưa cho Ma Vũ, uống hết đi. Tiêu Phàm nhớ rằng, nước ngâm cặn của thiên địa linh mạch này cũng là thánh dược chữa thương, vừa hay có thể thử nghiệm hiệu quả trên người Ma Vũ. Ma Vũ cảm tạ một tiếng, cung kính nhận lấy chén nước uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm thấy trong cơ thể có một luồng dược lực ôn hòa lan tỏa. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, ngươi cứ chuyên tâm luyện hóa dược lực đi. Đa tạ công tử, Ma Vũ cung kính đáp một tiếng, rồi bắt đầu vận công luyện hóa. Một khắc sau, Ma Vũ đã luyện hóa hoàn toàn phần dược lực đó, vết thương vậy mà đã khỏi hẳn. Tiêu Phàm thấy vậy hài lòng gật đầu, càng thêm tin tưởng vào thiên địa linh mạch này, cũng như kim tân ngọc dịch bên trong nó. Ma Vũ sau khi khỏi hẳn thương thế cũng vô cùng kinh ngạc và vui mừng, vội vàng cung kính cảm tạ Tiêu Phàm, đa tạ công tử ban thưởng linh dược. Giờ phút này, Ma Vũ dường như đã quên mất chính Tiêu Phàm là người đã thương mình. Tiêu Phàm tùy ý nói, đi đi, sau khi ra ngoài, ngươi cứ ở lại Tây Bắc Đại Lục thêm vài ngày, đi dạo một vòng, sau đó quay về tổng bộ hồn điện báo cáo. Thuộc hạ tuân mệnh. Ma Vũ nghe vậy, không chút do dự cung kính đáp. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, mang theo ma vũ ra khỏi nguyên khí tháp, rồi đuổi hắn đi. Tiếp theo, Tiêu Phàm ở lại Lôi Thành sống những ngày bình yên. Ngoài việc tự mình tu luyện, hắn cũng chỉ điểm cho Tiểu Y Tiên và Nhã Phi tu luyện. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu việc lần lượt cùng Tiểu Y Tiên các nàng song tu Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công. Qua so sánh, Tiêu Phàm phát hiện, song tu Phong Hoa Tuyết Nguyệt Công một đêm với một cô gái, có thể sánh bằng hắn toàn lực tu luyện một tháng. Tiến độ tu luyện của Tiểu Y Tiên và Nhã Phi về sau không còn nhanh chóng như lần đầu tiên nữa. Dù vậy, ngoài việc luyện hóa thiên tài địa bảo hoặc đan dược, Tiêu Phàm thực sự chưa bao giờ toàn tâm toàn ý tu luyện suốt một tháng trời như vậy. Trong thời gian này, Tử Nghiên cũng đến tìm Tiêu Phàm, bảo hắn thực hiện lời hứa trước đây, giúp nàng nâng cao thực lực. Tiêu Phàm dỗ dành Tử Nghiên đi rồi, trầm ngâm một chút, quyết định lại đến thế giới dị thế Tà Quân một chuyến. Tiêu Phàm nói trong nhóm chat với Mai Tuyết Yên rằng mình muốn đến thế giới của họ, Mai Tuyết Yên không chút do dự, lập tức đồng ý và gửi lời mời cho Tiêu Phàm. Thế là, Tiêu Phàm lại một lần nữa, thông qua nhóm chat vạn giới, xuyên không đến thế giới dị thế Tà Quân. Thế giới dị thế Tà Quân, trung tâm thiên phạt xâm lâm. Tiêu Phàm đáp xuống bên cạnh Mai Tuyết Yên, cười khẽ, Mai cô nương, lại đến làm phiền cô rồi. Mai Tuyết Yên nói, Tiêu công tử quá lời, đây đâu phải làm phiền. Ta hoan nghênh Tiêu công tử đến thế giới của chúng ta làm khách còn không kịp. Hơn nữa, các huynh đệ tỷ muội của ta cũng đều nhắc muốn mời Tiêu công tử. Nếu Tiêu công tử không vội, có thể cùng gặp mặt đám huynh đệ tỷ muội của ta một lần không? Tiêu Phàm cười nói, chuyện của ta không gấp, vậy thì gặp các vị thú vương huynh đệ một chút đi. Được Tiêu Phàm đồng ý, Mai Tuyết Yên lập tức truyền tin, để các thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm tụ họp lại một chỗ. Lão đại, ngài tìm chúng tôi có phân phó gì? Hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn là hai người đầu tiên chạy đến, vội vã hỏi Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên nói, các ngươi không phải muốn gặp Tiêu công tử sao? Tiêu công tử đến rồi, ta gọi các ngươi đến đây. Ôi chao, Tiêu công tử, ngài đến rồi, lão Hùng ta nhớ ngài muốn chết. Hùng Khai Sơn thấy Tiêu Phàm bên cạnh Mai Tuyết Yên, lập tức nói một cách khoa trương. Không lâu sau, các thú vương khác cũng đến. Thấy Tiêu Phàm, họ cũng vô cùng vui mừng, đồng thời lần nữa bày tỏ lòng cảm kích với Tiêu Phàm. Lần trước Tiêu Phàm dùng thiên phạt thánh quả luyện chế đan dược, giúp họ thoát khỏi nguy cơ bạo thể, thực lực còn được nâng cao vượt bậc. Các thú vương đối với Tiêu Phàm vô cùng cảm kích. Các thú vương vừa trò chuyện với Tiêu Phàm, vừa uống hầu nhi tử do hầu vương mang tới, không khí vô cùng hòa hợp và náo nhiệt. Sau một hồi trò chuyện, Xà Vương Thiên Tầm nói, không biết Tiêu công tử lần này đến có chuyện gì, có cần chúng tôi giúp đỡ gì cứ mở lời. Hùng Khai Sơn tùy tiện nói, bác muội nói đúng, Tiêu công tử, ngài cần giúp gì cứ nói. Hạt Trùng Tiêu cũng phụ họa, đúng vậy, Tiêu công tử cứ mở lời. So với Quân Mạc Tà Giả làm cao nhân trước đây, bây giờ Hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn đối với Tiêu Phàm lại càng cảm kích hơn gấp nhiều lần. Tiêu Phàm mỉm cười, ta chỉ đến thế giới loài người dạo chơi một chút, tiện thể tìm người làm một giao dịch, cũng không cần giúp đỡ gì. Sau này nếu cần, ta sẽ tìm các vị. Xà Vương Thiên Tầm nói với Mai Tuyết Yên, lão đại, ta có thể đến thế giới loài người dạo chơi một vòng không? Hùng Khai Sơn nói, ta cũng muốn đi. Sau đó, các thú vương khác cũng nhao nhao phụ họa. Mai Tuyết Yên nhìn đám thú vương ồn ào, lạnh giọng nói, tất cả im miệng cho ta, ồn ào còn ra thể thống gì. Thấy Mai Tuyết Yên dường như nổi giận, đám thú vương lập tức không dám lên tiếng. Mai Tuyết Yên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ta và Thiên Tầm sẽ cùng Tiêu công tử đến thế giới loài người một chuyến. Còn các ngươi, tất cả ở lại Thiên Phạt Xâm Lâm. Khi ta không có ở đây, nhất định phải bảo vệ tốt Thiên Phạt Xâm Lâm, tuyệt đối không được để xảy ra náo loạn như lần trước. Vâng, lão đại. Các thú vương nghe vậy, vội vàng cùng cung kính đáp. Hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn càng có chút ngượng ngùng cúi đầu, vì lần náo loạn trước đó trong Thiên Phạt Xâm Lâm chính là do hai người họ gây ra. Mai Tuyết Yên dặn dò các thú vương khác một phen, rồi nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài chờ một chút, ta đi thay bộ quần áo. Được, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng không có ý kiến gì, đồng thời cũng có chút mong đợi diện mạo thật của Mai Tuyết Yên. Một khắc sau, Mai Tuyết Yên quay trở lại. Lần này, Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng không còn che mình trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, mà đã để lộ dung nhan tuyệt thế khuynh thành của mình. Chỉ thấy nàng một thân áo trắng hơn tuyết, tóc đen như mây, toàn thân toát lên vẻ thanh hoa thánh khiết. Dù là mỹ nữ tuyệt sắc đến đâu, đứng trước mặt nàng cũng chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Nàng như vầng trăng sáng trên bầu trời, dù tỏa ánh sáng thanh lãnh khắp đại địa, nhưng lại vĩnh viễn không ai có thể chạm tới, cao không thể với mà lại ung dung tao nhã. Dù là Tiêu Phàm đã quen nhìn mỹ nữ, khi thấy dung mạo của Mai Tuyết Yên cũng có một thoáng thất thần. Sau khi hoàn hồn, Tiêu Phàm mỉm cười nói, thì ra Mai cô nương lại là một tuyệt sắc khuynh thành như vậy, phản phất như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Thiên Tầm nghe vậy, dịu dàng cười khúc khích, hi hi, Tiêu công tử có phải bị vẻ đẹp của đại tỷ ta mê hoặc rồi không? Thiên Tầm, đừng nói bậy. Mai Tuyết Yên trừng mắt nhìn Thiên Tầm, rồi lại nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử quá khen, Tuyết Yên không dám nhận. Tiêu Phàm mỉm cười, Mai cô nương xứng đáng mà. À, Thiên Tầm cô nương cũng là một tuyệt sắc khuynh thành. Có hai vị đại mỹ nữ đi cùng, quả là vinh hạnh của Tiêu mổ. Thiên Tầm cười tủm tỉm, Tiêu công tử thật biết dỗ người. Mai Tuyết Yên khiêm tốn một tiếng, lại dặn dò Hạc Trùng Tiêu và các thú vương khác một phen, rồi dẫn theo Thiên Tầm, cùng Tiêu Phàm rời khỏi Thiên Phạt Sâm Lâm, hướng về Thiên Hương Đế Quốc. Thiên Hương Đế Quốc. Thiên Hương Thành. Quân gia dạo gần đây đang có những ngày tháng vô cùng yên ổn. Trận chiến Thiên Phạt kết thúc, đại địch Huyết Hồn Sơn Trang đã bị hủy diệt. Ngay sau đó, qua một cuộc giao dịch giữa Tiêu Phàm và quân Mạc Tà, nguy cơ từ Phong Tuyết Ngân Thành cũng được giải trừ. Nhưng với tư cách là khí vận chi tử, quân Mạc Tà luôn có thể thỉnh thoảng gây ra vài chuyện. Chẳng hạn như lúc này, quân Mạc Tà cùng Đường Nguyên và Bình Đẳng Vương phủ hợp tác mở quý tộc đường và sắp sửa tổ chức một buổi đấu giá hoành tráng. Theo thời gian buổi đấu giá đến gần, vô số người từ khắp nơi đổ về Thiên Hương Thành. Trong phút chốc, Thiên Hương Thành trở nên ngọa hổ tàng long. Những kẻ tự xưng là cao thủ trước đây thường khoe mẽ huyền khí màu vàng, màu bạc để dọa người, giờ đây bỗng trở nên bình thường như bao người khác, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả thường dân. Ngay cả những cao thủ cấp địa huyền và thiên huyền cũng đều tỏ ra hòa nhã, gặp người nói chuyện cũng rất khách sáo. Bởi vì trên cả thiên huyền, số lượng cường giả cấp thần huyền tụ tập tại Thiên Hương Thành đã lên đến ít nhất hơn 200 vị. Ngay cả ba đại thánh địa vốn cao cao tại thượng, gần đây mới được thế nhân biết đến, cũng đã cử cao thủ đến Thiên Hương Thành. Giờ đây, Thiên Hương Thành gần như đã quy tụ hơn một nửa sức mạnh cao cấp của cả huyền huyền đại lục. Đương nhiên, những thế lực siêu nhiên như Phiêu Miểu Huyễn Phủ và Thiên Thánh Cung thì không tính. Những người này đến Thiên Hương Thành đều vì buổi đấu giá sắp tới của quý tộc đường, hay nói đúng hơn là vì một loại đan dược tên là thối cốt đan. Loại đan dược này có công dụng tuyệt vời là có thể làm cho xương cốt của người dùng xảy ra biến đổi, trở nên chắc chắn hơn một chút, và cũng cân đối hơn một chút. Bề ngoài có vẻ không có tác dụng gì lớn, nhưng trên thực tế lại là linh đan mà vô số người tu luyện huyền khí trên huyền huyền đại lục đều ao ước. Thối cốt đan có thể phá vỡ quy luật sinh thành tự nhiên của xương cốt, tái tổ hợp lại một lần, thay đổi rõ rệt tư chất của người tu luyện. Đối với vô số người tu luyện huyền khí trên huyền huyền đại lục, đây gần như là chuyện không dám tưởng tượng. Gia tộc hay thế lực nào có được thối cốt đan, chẳng khác nào có thể dễ dàng tạo ra vài thiên tài từ trong hàng con cháu của mình. Nếu có thể tích trữ được nhiều hơn, thậm chí có thể đảm bảo cho gia tộc, thế lực trường thịnh không suy. Vì vậy, hơn một nửa thế lực tu luyện huyền khí trên huyền huyền đại lục đều đã đổ về Thiên Hương Thành. Ngay cả ba đại thánh địa vốn cao cao tại thượng cũng phải hạ mình, phái người đến đây để có được thối cốt đan. Khi Tiêu Phàm dẫn Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đến Thiên Hương Thành, họ đã chứng kiến cảnh tượng ngọa hổ tàng long, anh hùng tụ hội này. Cảm nhận được cường giả ở khắp nơi trong thành, Thiên Tầm có chút kinh ngạc, tình hình gì thế này? Một Thiên Hương Thành nhỏ bé lại có nhiều cường giả từ thần huyền trở lên như vậy. Thần huyền có 12 phẩm, từ ngũ phẩm đến bát phẩm là chí tôn, từ cửu phẩm đến thập nhị phẩm là chí tôn trở lên. Thiên Tầm bây giờ đã đột phá đến cảnh giới huyền thú cấp 10, có thể sánh ngang với cao thủ chí tôn trở lên của loài người, thực tế cũng tương đương với đại cảnh giới thần huyền. Đối với Thiên Tầm bây giờ, những ai chưa đến thần huyền đều không đáng để vào mắt, nhưng Thiên Hương Thành có hơn 200 thần huyền vẫn khiến nàng phải xem trọng. Tiêu Phàm nói, những người này không phải đều là người bản địa, không ít người đã phải lặn lội đường xa tới đây. Xem ra Thiên Hương Thành có thứ gì đó hấp dẫn cường giả bên ngoài đến. Thiên Tầm có chút hiếu kỳ, nhưng không biết Thiên Hương Thành nhỏ bé này có thứ gì mà có thể hấp dẫn nhiều cường giả đến vậy. Tiêu Phàm mỉm cười, tìm người hỏi một chút là biết. Thiên Tầm chủ động xung phong, Tiêu công tử nói đúng, ta đi tìm người hỏi ngay đây. Với vẻ đẹp của Thiên Tầm, việc tìm người hỏi chuyện quả là dễ dàng, rất nhanh sau đó nàng đã xác minh được nguyên nhân và quay trở lại. Mai Tuyết Yên hỏi, đã tìm hiểu được chuyện gì xảy ra chưa? Thiên Tầm đáp, nghe nói một phòng đấu giá tên là Quý Tộc Đường chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá. Trong đó có một loại đan dược tên là thối cốt đan, nghe nói có thể nâng cao tư chất tu luyện của con người, cho nên đã thu hút sự chú ý của các thế lực. Tiêu Phàm cười nói, theo ta biết, Quý Tộc Đường này chính là do quân Mạc Tà trước đây mở. Ta lần này đến chính là để tìm quân Mạc Tà tiến hành một cuộc giao dịch. Không ngờ lại đúng dịp, chúng ta cũng đến buổi đấu giá này góp vui đi. Thiên Tầm cười tủm tỉm, được thôi, cũng không biết đan dược kia có hiệu quả với chúng ta không. Mai Tuyết Yên nói, đến lúc đó tìm quân Mạc Tà đòi mấy viên thử là biết. Tiêu Phàm mỉm cười, thối cốt đan này chủ yếu có hiệu quả với con người, đối với các cô hiệu quả rất hạn chế. Thực ra, đan dược ta cho các cô lúc trước cũng đã có thành phần của thối cốt đan rồi. Hi hi, Tiêu công tử cho chúng tôi nhiều đan dược quá, tôi còn không nhớ hết loại nữa, Thiên Tầm nghe vậy, lè lưỡi cười hì hì, trong lòng đối với Tiêu Phàm tràn đầy cảm kích. Mai Tuyết Yên trong lòng cũng vô cùng cảm kích Tiêu Phàm, chúng ta được hưởng những đan dược quý giá của Tiêu công tử mà lại có chút thân ở trong phúc không biết phúc. Chỉ cần nhìn cảnh tượng thịnh vượng trước mắt, liền biết đan dược mà Tiêu công tử tặng chúng ta quý giá đến nhường nào. Tiêu Phàm mỉm cười, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, cần gì phải để ý những thứ đó. Hơn nữa, đan dược ta cho các cô cũng đều dùng dược liệu các cô cung cấp để luyện chế, chính ta cũng đã giữ lại một phần. Thôi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta cũng đến quý tộc đường này xem sao. Được, Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm nghe vậy, đồng thời gật đầu đáp, nhưng đã giấu kín lòng cảm kích đối với Tiêu Phàm vào đáy lòng. Lúc này, ba người cùng nhau đi về phía quý tộc đường. Khi họ đến nơi, phía trước quý tộc đường đã xếp một hàng dài. Tại cửa chính, 16 thiếu niên áo trắng chia làm hai hàng đứng đón khách. Ngoài họ ra, còn có một thanh niên mặc áo bào lam, tu vi đã đạt đến đỉnh cao Thiên Huyền. Người này chính là cao thủ Thiên Huyền Hải Trầm Phong mà Quân Mạc Tà phái ra để phụ trách đón khách. Mặc dù đối với Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên, Hải Trầm Phong cảnh giới Thiên Huyền chẳng khác nào con kiến, nhưng đối với đại đa số người trên Huyền Huyền Đại Lục, việc dùng cao thủ Thiên Huyền để đón khách đã là một sự thể hiện đẳng cấp cực lớn. Nhìn hàng dài xếp trước cửa quý tộc đường, Thiên Tầm nhíu mày, Tiêu công tử, đại tỷ, hàng này không biết phải đợi đến bao giờ, chúng ta chẳng lẽ cứ thế chờ sao? Mai Tuyết Yên lạnh nhạt nói, dù sao cũng rảnh rỗi, đợi một chút cũng không sao. Mai Tuyết Yên tính tình trầm ổn, không muốn ở thế giới loài người quá vô trương. Tiêu Phàm mỉm cười, ta và Quân Mạc Tà kia cũng miễn cưỡng coi như có chút giao tình, ta bảo hắn ra đón chúng ta vào. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp phóng ra sức mạnh linh hồn cường đại, trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong quý tộc đường, tìm kiếm bóng dáng Quân Mạc Tà. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã phát hiện ra Quân Mạc Tà. Lúc này, Quân Mạc Tà đang đứng trên lầu của quý tộc đường, từ trên cao nhìn xuống các thế lực đang tiến vào. Bên cạnh hắn, còn có một gã mập, không nghi ngờ gì chính là người bạn thân Đường Nguyên. Quân Mạc Tà nhìn những người đi đầu của ba đại thánh địa, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Trên người họ, hắn cảm nhận được một áp lực rất lớn. Quân Mạc Tà, ra đây gặp ta. Quân Mạc Tà đang suy nghĩ làm thế nào để đối mặt với các cường giả của ba đại thánh địa, thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, gần như là ở sâu trong linh hồn hắn. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Quân Mạc Tà nửa mừng nửa lo, hắn vậy mà cũng đến. Đường Nguyên khó hiểu, ai đến vậy? Quân Mạc Tà nói, ngươi cứ ở đây trông chừng, ta ra ngoài một lát rồi quay lại ngay. Quân Mạc Tà không giải thích gì thêm, dặn dò Đường Nguyên một câu, rồi vội vã bước ra ngoài quý tộc đường. Các thế lực đang tiến vào quý tộc đường, thấy Quân Mạc Tà đột nhiên đi ra, cũng đều kinh ngạc không thôi. Ngay cả người của ba đại thánh địa cũng cảm thấy có chút bất ngờ, vô thức nhìn về phía Quân Mạc Tà. Tiêu công tử đại giá quang lâm, Quân Mạc Tà không ra đón từ xa, thất lễ quá. Quân Mạc Tà đi đến bên cạnh ba người Tiêu Phàm, hơi cúi người thi lễ, miệng khách sáo. Người xung quanh thấy vậy, càng thêm ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc biến ảo không ngừng. Tên nhóc đó là ai vậy? Sao chủ của quý tộc đường lại đích thân ra nghênh đón? Ai mà biết được, nhưng ta lại thấy ghen tị với tên nhóc đó, có gia nhân tuyệt thế bên cạnh. Trong mắt chỉ biết có đàn bà thôi, được quân đại thiếu gia của quý tộc đường đích thân nghênh đón, e rằng thân phận người này không tầm thường. Chọc vào người ta, có khi chết lúc nào không hay đấy. Đúng thế, ngay cả vị quân đại thiếu gia kia cũng không phải dạng dễ chọc. Nghe nói cách đây không lâu, cả Thiên Hương Thành đã bị hắn giết cho máu chảy thành sông. Trong đại sảnh quý tộc đường, người của ba đại thánh địa biết được tình hình ở cửa, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Khi bọn họ đến, Quân Mạc Tà chỉ phái thuộc hạ ra nghênh đón. Bây giờ có ba nhân vật vô danh đến, Quân Mạc Tà lại đích thân ra đón. Chẳng phải là nói rằng ba đại thánh địa bọn họ không bằng ba người mới đến sao? Người của ba đại thánh địa không biết rằng, trong lòng Quân Mạc Tà, địa vị của họ thật sự không bằng Tiêu Phàm. Vốn dĩ, Quân Mạc Tà đối mặt với người của ba đại thánh địa còn cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ so với cao thủ của ba đại thánh địa còn kém rất xa. Nhưng bảo hắn cúi đầu trước ba đại thánh địa, thậm chí dân đang dược để lấy lòng, Quân Mạc Tà lại vô cùng không cam tâm. Nhưng thế mạnh hơn người, Quân Mạc Tà chỉ có thể trong lòng tính toán làm sao để giảm thiểu thiệt hại. Trong nguyên tắc, Quân Mạc Tà có Mai Tuyết Yên, một cao thủ tôn giả cảnh làm át chủ bài và chỗ dựa. Nhưng hiện tại, quân gia lại không có siêu cấp cường giả nào trấn giữ. Bây giờ thấy Tiêu Phàm đến, Quân Mạc Tà lập tức nảy ra ý nghĩ. Có lẽ có thể mượn uy của Tiêu Phàm để uy hiếp ba đại thánh địa. Đây chính là lý do Quân Mạc Tà mừng rỡ khi biết Tiêu Phàm đến. Quân Mạc Tà từ trước đến nay gan to bằng trời, trong nguyên tắc còn dám lợi dụng Cửu U thập tứ thiếu, một cường giả đỉnh cao đương thời. Bây giờ nghĩ đến việc dựa thế Tiêu Phàm cũng không có gì quá ngạc nhiên. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Quân Mạc Tà, cười nhạt, ngươi thấy ta đến, có vẻ rất vui mừng sao? Quân Mạc Tà cười đáp, Tiêu công tử là đại ân nhân của quân gia, hơn nữa còn giúp đỡ tại hạ rất nhiều. Thấy Tiêu công tử đến, tại hạ tất nhiên là vô cùng vui mừng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nếu ngươi đã nói vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, chắc ngươi sẽ không từ chối chứ. Quân Mạc Tà nghe Tiêu Phàm nói vậy, thần sắc không khỏi cứng lại. Hay thật, độ dày mặt này gần bằng mình rồi, ta chỉ khách sáo một chút, sao lại tưởng thật vậy? Thầm nghĩ vậy, nhưng trên mặt Quân Mạc Tà lại nở nụ cười, Tiêu công tử thực lực kinh thiên, những việc ngài không làm được, tại hạ với chút thực lực nhỏ bé này, e là lực bất tòng tâm. Tiêu Phàm nói, yên tâm, ngươi nhất định làm được, nếu không ta đã không đến tìm ngươi. Quân Mạc Tà nghe vậy đành phải nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ Tiêu công tử. Nhưng lúc này ta cần chủ trì buổi đấu giá, có lẽ phải để Tiêu công tử đợi một chút. Tiêu Phàm khoát tay, không sao, ta cũng không có việc gì quan trọng, vừa hay xem thử buổi đấu giá thịnh soạn của quý tộc đường nhà ngươi. Quân Mạc Tà đưa tay ra, Tiêu công tử, hai vị cô nương, mời. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng không khách sáo, trực tiếp bước vào bên trong quý tộc đường. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm thì lặng lẽ đi theo bên cạnh Tiêu Phàm. Còn Quân Mạc Tà thì đi ở phía sau cùng. Không lâu sau, cả đoàn đã tiến vào bên trong quý tộc đường. Cả trong và ngoài quý tộc đường, người của các thế lực đều liếc nhìn đánh giá ba người Tiêu Phàm, trong lòng suy đoán thân phận của họ. Tiêu công tử, hai vị cô nương, các vị muốn ở lại sảnh tầng 1, lát nữa tham gia đấu giá, hay là lên tầng 2 quan sát? Sau khi vào quý tộc đường, Quân Mạc Tà hỏi ba người Tiêu Phàm. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm không trả lời, đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, đấu giá thì không cần. Quân Mạc Tà nghe vậy cười nói, nếu vậy, ba vị cứ lên tầng 2 quan sát trước. Không lâu sau, ba người Tiêu Phàm dưới sự dẫn dắt của Quân Mạc Tà đã lên tầng 2, từ đây có thể thấy rõ mọi tình hình trong đại sảnh tầng 1. Một lát sau, Quân Mạc Tà thấy người đến cũng đã kha khá, bèn cáo lỗi với ba người Tiêu Phàm, rồi đến phòng đấu giá tầng 1, tự mình bước lên đài đấu giá ở trung tâm. Các vị tiền bối anh hùng, hôm nay mọi người đã đến đây, mục đích tự nhiên cũng giống nhau. Ở đây ta cũng không nói lời dông dài, để tránh lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Tiểu tử thân thể yếu ớt, không chịu nổi cơn giận của các vị tiền bối đâu, ha ha. Quân Mạc Tà thản nhiên nhìn đám cao thủ dưới đài, nhẹ nhàng nói đùa một câu. Thế nhưng, đám cao thủ trong đại sảnh lại không hề nể mặt, không có chút phản ứng nào. Thiên Tầm thấy vậy, không khỏi khẽ cười, vị quân đại thiếu gia này, xem ra sắp bị bẻ mặt rồi. Tiêu Phàm khẽ cười, ha ha, cô có chút xem thường hắn rồi. Rất nhanh thôi, những kẻ tự cho là cao nhân kia nhất định sẽ ngoan ngoãn hùa theo. Thiên Tầm chớp mắt, dịu dàng nói, thật không? Tiêu Phàm nói, cứ xem là biết. Thiên Tầm nghe vậy, cũng không nói nhiều, nhìn xuống đại sảnh tầng 1. Bây giờ, tại hạ xin tuyên bố, buổi đấu giá chuyên về thối cốt đang chính thức bắt đầu. Trên đài đấu giá, Quân Mạc Tà đầu tiên là tuyên bố bắt đầu, rồi nói tiếp, thối cốt đan. Linh dược hiếm có này vốn là do tình cờ phát hiện, hiệu quả của nó thậm chí còn mạnh hơn cả lời đồn. Để đảm bảo mọi người yên tâm, ta bây giờ lấy ra 3 viên, mời cao nhân của 3 đại thánh địa dùng thử trước, xem hiệu quả cụ thể, có thần kỳ như lời người bán nói không. Chắc mọi người sẽ không nghi ngờ uy tín của 3 đại thánh địa chứ. Lời của Quân Mạc Tà vừa dứt, đám anh hùng trong đại sảnh lập tức lớn tiếng hưởng ứng, tiếng ồn ào như sóng dậy, suýt nữa làm vỡ cả mái nhà đại sảnh. Tin tưởng, chúng tôi đương nhiên tin tưởng 3 đại thánh địa. Ba đại thánh địa vốn là đối tượng chúng tôi kính ngưỡng, danh dự của họ tuyệt đối không có vấn đề gì, ai mà không tin chứ. Đúng vậy, chúng tôi đều tin tưởng uy tín của 3 đại thánh địa. Mai Tuyết Yên nhìn cảnh tượng bên dưới, ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, Quân Mạc Tà này cũng có chút tâm cơ, biết mượn thế của 3 đại thánh địa. Thiên Tầm cười duyên, Tiêu công tử nhìn thật chuẩn. Tiêu Phàm nghe vậy cười không nói. Trước khi xuyên không, hắn cũng đã đọc Dị Thế Tà Quân. Đối với mấy màn ra vẻ của Quân Mạc Tà vẫn còn khá nhiều ấn tượng. Và lúc này, trong đại sảnh tầng 1, cũng giống như trong nguyên tác, Quân Mạc Tà sắp xếp 3 thuộc hạ, lần lượt đưa cho 3 đại thánh địa một viên thối cốt đan. Người dẫn đầu của 3 đại thánh địa lần lượt uống thuốc, sau đó trải nghiệm sự cải tạo của thối cốt đan đối với xương cốt cơ thể, thậm chí còn khiến họ có cảm giác như được tái sinh. Điều này khiến họ trong lòng vô cùng chấn động, đồng thời đối với Quân Mạc Tà cũng không khỏi nảy sinh mấy phần cảm kích. Còn đám anh hùng từ các thế lực khác trong đại sảnh cũng đang căng thẳng nhìn về phía 3 đại thánh địa, chờ đợi họ đưa ra câu trả lời. Một khắc sau, người dẫn đầu của 3 đại thánh địa đã luyện hóa hấp thu xong đan dược, việc cải tạo xương cốt cũng đã hoàn thành. Người dẫn đầu của Độn Thế Tiên Cung, Ninh Vô Tình, là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Đa tạ. Ninh Vô Tình đầu tiên là cảm tạ Quân Mạc Tà một tiếng, sau đó quay người nói với mọi người trong đại sảnh, bản tọa Ninh Vô Tình có thể chứng thực thối cốt đan hoàn toàn hữu hiệu, hơn nữa hiệu quả còn tốt ngoài sức tưởng tượng. Không hổ là thần đan diệu dược. thần dược như thế, thật sự có khả năng đoạt tạo hóa của trời đất. Ngay sau đó, Mã Giang Danh của Chí Tôn Kim Thành và thiếu chủ Hồ Diên Khiếu của Mộng Huyễn Huyết Hải cũng lần lượt bày tỏ thái độ, thừa nhận công hiệu của Thối Cốt Đan. Nhận được sự xác nhận của ba đại thánh địa, đám anh hùng trong đại sảnh lập tức mắt sáng rực lên, không kìm được bàn tán xôn xao. Hơn mấy ngàn người cùng nhau xì xào bàn tán, giống như hàng vạn con rắn bò qua bụi cỏ. Trên lầu, Thiên Tầm ló đầu ra nhìn một lúc, sau đó quay lại cười với Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên, không ngờ con người cũng biết phát ra loại âm thanh này, ta còn tưởng dưới lầu có rất nhiều đồng loại của loài rắn đến. Mai Tuyết Yên nghe lời Thiên Tầm, biến sắc, trầm giọng nói, Thiên Tầm, im miệng. Mai Tuyết Yên ngăn Thiên Tầm lại, chủ yếu là lo lắng lời của nàng bị người có lòng nghe được, từ đó nghi ngờ thân phận của hai chị em. Mai Tuyết Yên không muốn để lộ thân phận huyền thú của mình và Thiên Tầm. Thiên Tầm nghe lời Mai Tuyết Yên, lè lưỡi, vội vàng im lặng. Tiêu Phàm dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Mai Tuyết Yên, cười nói, cũng không cần quá căng thẳng, đám người dưới lầu này chưa đủ để gây ra sợ hãi đâu. Mai Tuyết Yên nói, dù vậy, ta cũng không muốn xảy ra xung đột với họ. Dù sao, họ cũng là chủ lực của trận chiến đoạt thiên. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nàng vẫn còn ôm ảo tưởng về họ. Yên tâm đi, đợi đến khi trận chiến đoạt thiên bắt đầu, ta cũng có thể giúp các người một tay. Mai Tuyết Yên là huyền thú, nhưng lại lương thiện hơn đám người xảo trá của ba đại thánh địa, luôn đặt đại cục lên trên hết, vì trận chiến đoạt thiên mà không ngừng nhượng bộ. Thế nhưng, đám người của ba đại thánh địa lại chuyên lợi dụng suy nghĩ này của Mai Tuyết Yên, nhiều lần bày mưu tính kế nhắm vào nàng và Thiên Phạt. Mai Tuyết Yên nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm cảm kích, đa tạ Tiêu công tử. Ba người đang nói chuyện, thì trong đại sảnh tầng 1, khuôn mặt Tà đầu tiên là Khoa Trương tuyên bố với mọi người rằng thế lực nào đấu giá được Thối Cốt Đan, thế lực đó sẽ dẫn trước đối thủ 20 năm. Sau đó, hắn lại cùng một người bắt đầu một cuộc biện luận gay gắt. Nội dung biện luận rất đơn giản, có người cho rằng quân Mạc Tà chỉ chia Thối Cốt Đan làm 50 phần, mà tại đây có hơn 600 thế lực, sói nhiều thịt ít không đủ chia. Quân Mạc Tà thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng mang theo vẻ uy hiếp nói rằng, nếu mọi người không hài lòng, thì dứt khoát đem cả 50 phần ra đấu giá một lượt, nhà nào tài lực hùng hậu thực lực mạnh hơn, thì nhà đó tự mình đoạt lấy. Bị quân Mạc Tà ép như vậy, đám người trong đại sảnh lập tức nhao nhao bày tỏ không có ý kiến gì với cách phân chia của hắn. Mai Tuyết Yên nhìn cảnh tượng bên dưới, lạnh nhạt nói, quân Mạc Tà này quả thật có chút thủ đoạn. Mấy câu đã khuấy động được nhiệt tình đấu giá của đám đông, làm như không đấu giá được Thối Cốt Đan thì thế lực của mình sẽ bị đối thủ tiêu diệt vậy. Sau đó, dăm ba câu lại chuyển toàn bộ mũi nhọn đang nhắm vào hắn sang Triệu gia. Thiên Tầm hừ nhẹ một tiếng, tên này trước đây giả làm cao nhân thần bí, lừa gạt hai tên ngốc hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn, còn muốn trộn thánh quả, nói là vì chúng ta suy nghĩ, toàn là miệng lưỡi lừa gạt, không phải hạng tốt lành gì. Tiêu Phàm mỉm cười, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Ai bảo xuất thân của quân Mạc Tà không bằng các thế gia lớn, chưa kể còn có những thế lực như ba đại thánh địa. Quân gia có thể nói là hoàn toàn dựa vào một thiếu niên 17, 18 tuổi như quân Mạc Tà chống đỡ. Từ góc độ này mà nói, quân Mạc Tà vẫn rất có năng lực. Huống chi, trong thiên hạ quần hùng, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Thế giới loài người, so với thiên phạt của các cô, phức tạp hơn vô số lần. Mai Tuyết Yên gật đầu, Tiêu công tử nói không sai, thiên phạt chúng ta từ trước đến nay đều lấy thực lực làm trọng, quả thực không có nhiều tính toán như loài người. Lúc này, tại đại sảnh tầng 1, buổi đấu giá cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Quân Mạc Tà quát một tiếng, dưới đây bắt đầu vòng đấu giá thứ nhất, phần Thối Cốt Đan đầu tiên, 20 viên, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim. Mời các vị tiền bối bắt đầu đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được, công bằng chính trực, già trẻ không lừa dối, hàng tốt giá hời. Các vị, đến sớm không bằng đến đúng lúc không bằng vận may tốt. Hãy xem phát súng đầu tiên hôm nay sẽ thuộc về ai. Tiếng của quân Mạc Tà vừa dứt, đám anh hùng giang hồ trong đại sảnh lại không vội mở miệng, đều tập trung ánh mắt vào hàng ghế đầu của ba đại thánh địa. Dù sao, trước khi ba đại thánh địa chưa ra tay, những người khác cũng không dám tùy tiện mở miệng. Chí Tôn Kim Thành ra giá, 10 vạn lượng hoàng kim. Có ai dám tranh không? Dưới ánh mắt của mọi người, từ vị trí của Chí Tôn Kim Thành vang lên một giọng nói âm u, người ra giá chính là người dẫn đầu của Chí Tôn Kim Thành lần này, Mã Giang Danh. Trong hành lang tầng 2, Thiên Tầm nhíu mày, khinh thường nói, người của Chí Tôn Kim Thành thật không biết xấu hổ, đây không phải là cướp trắng trợn sao? Mai Tuyết Yên cũng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Tiêu Phàm đối với chuyện này lại sớm đã đoán trước, lẳng lặng nhìn trò hay ở đại sảnh tầng 1, cười không nói. Quân Mạc Tà tức đến suýt nửa dậm chân chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Không còn cách nào khác, Chí Tôn Kim Thành hắn bây giờ còn không thể trêu vào. Thế là, quân Mạc Tà đành phải vô cùng bất đắc dĩ, bắt đầu những lời khách sáo của buổi đấu giá, Chí Tôn Kim Thành ra giá 10 vạn lượng hoàng kim, có ai tăng giá không? Còn có ai tăng giá không? 10 vạn lượng lần thứ nhất, 10 vạn lượng lần thứ hai, nếu không có thành đám anh hùng trong đại sảnh, không ít người cũng lộ vẻ bất bình, nhưng vì e ngại uy danh của Chí Tôn Kim Thành, cũng không dám đứng ra nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn, chờ đợi Quân Mạc Tà gõ búa. Chậm đã. Đúng lúc này, Ninh Vô Tình của Độn Thế Tiên Cung lại mở miệng, Độn Thế Tiên Cung ra giá, 10 vạn lẻ một lạng. Người khác sợ Mã Giang Danh, sợ Chí Tôn Kim Thành, nhưng với tư cách là người dẫn đầu của Độn Thế Tiên Cung lần này, Ninh Vô Tình đối với Mã Giang Danh và Chí Tôn Kim Thành lại không hề sợ hãi. Dù sao, thân phận của hắn và Mã Giang Danh tương đương, hơn nữa về mặt thực lực, trước đây còn từng đè Mã Giang Danh một đầu. Chỉ tăng thêm một lạng. Đám người trong đại sảnh thấy tình hình này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Họ không thể ngờ rằng, phần đấu giá đầu tiên đã xuất hiện một cục diện vi diệu như vậy. Mã Giang Danh của Chí Tôn Kim Thành, dùng giọng điệu ngạo nghễ thiên hạ nói ra lời có ai dám tranh không? Ninh Vô Tình không ra giá ngay sau đó, mà đợi đến lúc sắp chốt giao dịch mới mở miệng cướp lấy. Hơn nữa còn chỉ tăng thêm một lạng bạc. Đây không nghi ngờ gì là một cái tát thẳng vào mặt Chí Tôn Kim Thành và Mã Giang Danh. Những người có chút bất mãn với cách ra giá bá đạo của Mã Giang Danh, bây giờ trong lòng đều cảm thấy vô cùng hả hê. Cho ngươi ra vẻ, lần này mất mặt rồi nhé. Quân Mạc Tà cũng trong lòng hô to sảng khoái, nhưng bề ngoài lại không hề biểu lộ. Trên lầu 2, Mai Tuyết Yên nhìn Mã Giang Danh và Ninh Vô Tình đang dương cung bạc kiếm bên dưới, không khỏi nhíu mày thở dài, không ngờ mâu thuẫn giữa Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành đã không còn che giấu, gần đến mức thủy hỏa bất dung. Thiên Tầm thầm nói, để họ chó cắn chó, chẳng phải rất tốt sao? Mai Tuyết Yên khẽ lắc đầu, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nàng không lo cho Độn Thế Tiên Cung hay Chí Tôn Kim Thành, mà lo lắng xung đột giữa hai bên leo thang, dẫn đến thiệt hại nặng nề cho cao thủ loài người, rồi sau đó khi đối mặt với trận chiến đoạt thiên sắp tới, Huyền Huyền Đại Lục sẽ rơi vào nguy hiểm, thậm chí là diệt vong. Tiêu Phà mỉm cười khuyên nhủ, Mai cô nương không cần lo lắng, trên ba đại thánh địa còn có Thiên Thánh Cung quản thúc. Xung đột giữa họ sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến đoạt thiên đâu. Ngược lại là nàng, có lẽ nên đề phòng ba đại thánh địa một chút. Mai Tuyết Yên nghe lời Tiêu Phàm, tâm tình cũng thả lỏng một chút, gật đầu nói, đa tạ Tiêu công tử, ta sẽ chú ý. Cùng lúc đó, trong đại sảnh tầng 1, Mã Giang Danh nghe Ninh Vô Tình ra giá, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng, hừ lạnh nói, Ninh Vô Tình, ngươi thật sự muốn chơi như vậy sao? Hết chương 209. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.